Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 503, gặp lại Tam Sư Tôn và Đình Nhi. Thiên Huyết vội vàng gật đầu, chủ công yên tâm, tứ vệ huyết ti vĩnh viễn đều trung thành với chủ công. Trung niên nam nhân tự hồ rất hài lòng với biểu hiện của Thiên Huyết, khẽ gật đầu cười nói, huyết ti hiện nay có bao nhiêu người? Hồi bẩm chủ công, mấy ngày nay thực lực của chúng ta phát triển mạnh, tính luôn cả những huynh đệ trước kia cũng đã có khoảng 1 vạn người. Thiên Huyết cung kính trả lời. Tốt, tốt lắm, trung niên nam nhân dặn dò vài câu, nhớ kỹ, cái chính là chất lượng chứ không phải số lượng. Mặt khác, các ngươi không được để cho triều đình chú ý, thiên sư đạo là khắc tinh của chúng ta, ngàn vạn lần không thể để cho họ phát hiện chân tướng thân phận của các ngươi. Thuộc hạ hiểu ạ. Từ bây giờ, các ngươi phải âm thầm phái người giám thị tứ vệ ám ti, tin rằng với tốc độ của huyết ti các ngươi, hẳn sẽ không bị phát hiện. Trung niên nam nhân điềm nhiên nói. Thiên Huyết 10 phần tin tưởng nói, chủ công yên tâm, tên ám ti này căn bản không thể phát hiện ra thuộc hạ huyết ti. Huyết ti am hiểu nhất chính là tốc độ. Dừng lại một chút, Thiên Huyết đột nhiên đề nghị, chủ công, xem ra tên ám ti này tự hộ có dị tâm khác thường a, không bằng người để cho chúng thuộc hạ biến tên này thành huyết ti nha. Đến lúc đó, bọn họ không thể không trung thành. Không được, trung niên nam nhân lạnh lùng nói, Thiên Huyết, việc này ngàn vạn lần không thể. Đối với thế giới này mà nói, huyết ti bọn ngươi là dị loại, nếu thuộc hạ của ta toàn dị loại như thế này, ngươi kêu ta làm sao thống trị thiên hạ. Ám ti gần đây biểu hiện đích thật làm cho ta bất mãn, nhưng cũng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho bọn họ. Lời hứa của ta đến giờ vẫn chưa thực hiện cho bọn chúng, nghĩ rằng bọn chúng có suy nghĩ như thế hẳn cũng phải. Chủ công, thuộc hạ biết nên làm thế nào. Thiên Huyết cười nói. Trung niên nam nhân gật đầu lại nói, ta cần 100 tên nữ tử thuần âm, ngươi chuẩn bị cho ta đến đâu rồi? Hồi bẩm chủ công, đang gấp rút chuẩn bị ạ, bây giờ cũng đã hoàn thành một nửa rồi. Thiên Huyết bình thản trả lời, thần sắc thông dong, giống như chắc chắn nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Trung niên nam nhân trong lòng rất mãn ý, tán thưởng nói, tốt, thời gian có vài ngày đã tìm được một nửa, quả thật là rất tốt. Thiên Huyết, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Tương lai, ta nhất định ban thưởng trọng hậu. Thiên Huyết nghe vậy cảm giác sợ hãi, lúc này quỳ mọp xuống cung kính nói, đa tạ chủ công khích lệ. Chỉ là việc ban thưởng nên miễn đi ạ, dù sao tính mạng của chúng thuộc hạ cũng do người ban cho. Thiên Huyết mặc dù tâm kế không nhiều, nhưng mà cũng rất hiểu đạo lý làm thần tử. Tự nhiên biết lúc này nên nói cái gì. Trung niên nam nhân trong mắt ánh lên một tia dị quang, cười nói, đứng lên đi, sau này đừng quỳ xuống như thế nữa. Ta nói rồi, chúng ta là chủ tớ, cũng là bằng hữu. Bằng hữu trong lúc này không nên khách khí sao? Đa tạ chủ công. Được rồi, đi làm chuyện của ngươi đi, sau khi có tin tức, cho người báo cho ta. Nếu có thể, ta muốn gặp qua ma giáo thánh nữ. Sáng sớm hôm nay, Nghe Thường được Đình Nhi dẫn đến hậu viên thiên thượng nhân gian. Lúc đấy Lưu Phong đang sờ soạn, kiểm tra bộ ngực của Thanh Liên. Đại sắc lang. Đình Nhi liếc mắt một cái nhìn ra Lưu Phong đang làm chuyện vô sĩ, liền hờn giận hừ lạnh vài tiếng. Nghe Thường cũng hơi xấu hổ, chuyện này thật là hoang đường, đang giữa ban ngày ban mặt mà dám công khai làm chuyện dâm ô như vậy sao? Phong Nhi, ngươi đang làm cái gì thế? Nghe Thường thấy Đình Nhi sắc mặt khó coi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Lưu Phong. Lưu Phong trong thời khắc nghe được thanh âm của Nghe Thường Tam Sư Tôn, trong lòng hoảng hốt, ý nghĩ vừa chuyển, không phải Tam Sư Tôn đang ở Vân Mộng Trạch sao? Trong miệng hô thầm một câu, miệng lại tiếp tục du ngoạn trên bộ ngực bạo mãn của Thanh Liên. Đại sắc lang. Đình Nhi tức giận không được hét lên một tiếng. Lưu Phong trong lòng buồn bực lắc đầu, hôm nay thiệt là, sao mà hay xuất hiện ảo giác thế? Đầu tiên là nghe thấy thanh âm của Tam Sư Tôn, bây giờ lại nghe thanh âm Đình Nhi. Ảo giác, nhất định là ảo giác, Lưu Phong nghĩ thầm, cứ tiếp tục động tác bỉ ổi của mình. Lúc này, Đình Nhi và Nghe Thường lửa giận đã bốc cao 3 trượng rồi, vừa đi vừa mắng. Vốn đang nhắm mắt hưởng thụ Thanh Liên, hắn tự hồ cảm giác được một cổ sát khí tràn đến, liền vội vàng mở to mắt ra, mới phát hiện hai mỹ nữ lửa giận đằng đằng đang đứng bên ngoài như muốn giết chết hắn ngay lập tức. Thanh Liên đã gặp qua Đình Nhi, nhưng mà không biết Nghe Thường, vội vàng lấy tay Lưu Phong bỏ ra, nhắc nhở Đình Nhi tiểu thư kìa. Lưu Phong nghe vậy, lúc này mới xoay người lại, giờ phút này khoảng cách từ Nghe Thường và Đình Nhi đến hắn không đầy 1 trượng. Tam Sư Tôn, Đình Nhi, các người sao lại ở cùng một chỗ thế này? Lưu Phong ánh mắt chớp chớp, xác định không phải mình nằm mơ, liền nhất thời mừng rỡ hô lên một tiếng, làm nũng sát vào trong lòng Nghe Thường nói, Tam Sư Tôn, Phong Nhi ngày nào cũng tưởng nhớ đến người a, không nghĩ người thật sẽ đến đây. Nghe Thường vốn một bụng tích đầy hỏa khí, nhưng mà bị Lưu Phong làm ra tình trạng như vậy, sắc mặt đỏ ửng, trái tim đập loạn cả lên, lửa giận trong lòng nhất thời tan biến. Xú tiểu tử, ngươi còn nhớ Tam Sư Tôn này sao? Nghe Thường có chút sừng sộ, dí tay vào trán Lưu Phong tức giận nói, vừa rồi ngươi làm cái chuyện bỉ ổi, xấu xa gì thế? Thanh Liên giờ biết được đây là Tam Sư Tôn của Lưu Phong, nhất thời cả kinh, vốn nghĩ sẽ bỏ chạy, đột nhiên nghe Nghe Thường hỏi như vậy vội vàng bạo dạn nói, tiền bối, công tử vốn là giúp ta kiểm tra thân thể. Không biết xấu hổ. Đình Nhi đứng bên cạnh biểu môi, thầm nghĩ. Lưu Phong vội vàng hỏi, đúng a, là đang kiểm tra thân thể. Tam sư tôn, Đồ Nhi bây giờ cũng học được một chút y thuật. Hay là con giúp người kiểm tra thân thể một chút nha. Nói xong tay chân lộng đã, sờ soạn khắp bộ ngực Nghê Thường. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Nghê Thường đột nhiên bị Lưu Phong đánh lén, thân thể nhỏ nhắn không khỏi rung lên, chỉ cảm thấy bộ ngực nhất thời nóng rực. Đầy đặn, đàn hồi, không hổ là sư tôn. Lưu Phong âm thầm nuốt nước miếng. Nghê Thường tự hồ nhìn ra ý tứ trong mắt Lưu Phong, liền lùi lại phía sau, vội vàng kéo Đình Nhi đến trước mặt hắn nói, xú tiểu tử, nghe nói ngươi khi dễ Đình Nhi, đợi lát nữa xem ta thu thập ngươi thế nào. Vừa nhìn thấy Đình Nhi, diện mạo Lưu Phong liền tỏ vẻ ấy này, kéo tay Đình Nhi nói, Đình tỷ tỷ, mấy ngày nay bận rộn quá, không thể gặp được nàng, xin nàng đừng tức giận được không? Đình Nhi cả giận nói, ta không muốn gặp mặt ngươi nữa. A, à, nữ tử chính là hay khẩu thị tâm phi, không nghĩ tới Đình tỷ tỷ cũng như vậy. Lưu Phong thuận tay ôm lấy Đình Nhi một lúc, bàn tay khẽ bóp cặp mông đầy đặn của nàng, rồi thấp giọng nói, thật là đàn hồi. Đình Nhi bị Lưu Phong trêu chọc như vậy, sự tức giận trong lòng nhất thời như chuyển hóa thành ngượng ngùng và xấu hổ. Dù sao cũng là ban ngày ban mặt, bị một nam nhân sờ mó như vậy, thì nữ tử nào mà không thẹn thùng. Thanh Liên đứng một bên âm thầm kinh sợ, công tử quả thật là cực phẩm sắc lang. Đình Nhi tiểu thư thì không nói, ngay cả Tam Sư Tôn cũng dám sờ soạn. Phóng mắt nhìn ra thiên hạ, có thể đạt đến cảnh giới háo sắc như thế, phỏng chừng không có mấy người. Bất quá, Thanh Liên hiểu được rằng vị Tam Sư Tôn kia đối với Lưu Phong cũng có ý, hai người mặc dù thân phận sư đồ, nhưng mà trực giác của đàn bà nói cho nàng biết, trong ánh mắt của Nghê Thường rõ ràng là tình yêu. À, xem ra ta lại phải làm việc vất vả đây, đàn bà bên người Lưu Phong nhiều lắm, hơn nữa người nào cũng đẹp, Thanh Liên thì như miếng băng mỏng. Cũng may mà nàng và Lưu Phong đã phát sinh quan hệ từ trước. Nghĩ đến Lưu Phong sẽ không đang tâm tuyệt tình với mình, trong lòng Thanh Liên mới thoáng yên ổn một chút. Sư tôn và người yêu tự nhiên đến, tất nhiên là rất vui vẻ a. À, đêm đến, sau khi ăn cơm xong, Nghê Thường chủ động nhường cơ hội cho Đình Nhi và Lưu Phong, giúp họ vượt qua rào cản của bản thân. Một mình trở về phòng tĩnh tọa, nhưng trong tâm nàng cũng không thể yên tĩnh được. Chẳng biết tại sao khi bị Lưu Phong sờ soạn bộ ngực, trong tim nàng như nóng lên, trong lòng bấn loạn. Lưu Phong cùng Đình Nhi lâu ngày không gặp, hôm nay tự nhiên gặp lại tự nhiên là rất khó nói. Nhìn thân thể lả lướt và dung nhan kiều diễm của Đình Nhi, Lưu Phong trong lòng không nhịn được. Liền tiến lại sát phía sau nàng, hai tay khẽ ôm cặp eo thon nhỏ của nàng cười nói, Đình tỷ tỷ, ta muốn tối nay chúng ta ở cùng một chỗ được không? Đình Nhi còn chưa hiểu chủ ý hắn là gì, thì bộ vị mẫn cảm đã bị tên phôi đảng này sờ soạn lung tung, thân thể nhất thời mềm nhũn, rã rời. Khuôn mặt xinh đẹp liền quay lại, đôi mặt khẽ chuyển liền nói, đệ đệ, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, tự hồ không nên. Đình Nhi cũng không ngại hiến thân thể cho Lưu Phong. Sự thật thì nàng cũng muốn sớm trở thành nữ nhân của Lưu Phong, nhưng mà bây giờ còn chưa được. Ít nhất là đến thời điểm trước khi đại hội tu chân khai diễn, nàng tuyệt đối không thể mất nguyên âm. Bảo vật của Huyền Tâm Chánh Tông tương truyền là Thiên Lôi Kiếm đích thị phải là thuần âm nữ tử mới có thể đoạt được. Đình Nhi là một trong hai truyền nhân có thể đoạt Thiên Lôi Kiếm, nên phải bảo trì thân thể thuần âm cho đến khi nhận được Thiên Lôi Kiếm. Không phải nàng có tham vọng lớn lao gì, nàng chỉ muốn lấy được Thiên Lôi Kiếm, gia tăng tu vi của bản thân. Chỉ khi nào bản thân có tu vi thật mạnh, nàng mới có thể trợ giúp Lưu Phong được. Lưu Phong sờ soạn cặp mông đầy đặn của Đình Nhi một hồi, cảm giác mềm mại, êm ái làm cho tâm thần hắn nhộn nhạo, thật muốn lấy nhục bổng ra mà đánh đập đập lên cặp mông này vài cái. Đình tỷ tỷ, thân thể của nàng thật là thơm a, để cho ta xem xét kỹ lưỡng xem. Nói xong cũng không cần đợi Đình Nhi đồng ý, hắn đã dúi đầu vào trong ngực của nàng. Truyện đề cử, vợ yêu bảo bối của Lục tổng. Đình Nhi ngượng ngùng cười, đại sắc lang, lại muốn chiếm tiện nghi của người ta. Lưu Phong ngước đầu lên, khẽ ôm chặt nàng vào lòng, hai tay lại sờ soạn bộ ngực bạo mãn, như muốn thiêu đậu, kích thích nàng. Đột nhiên lại bị Đình Nhi ngăn cản, đệ đệ, ta hỏi ngươi một việc, cần phải thành thật trả lời ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 504, thần bí cao thủ chống lưng. Lưu Phong nghiêm túc nói, Đình tỷ tỷ, nàng hỏi đi, đối với nàng bây giờ ta còn gì để giấu giếm nữa. Đình Nhi điềm nhiên hỏi, tố tố các nàng bây giờ đều là người tu chân cả rồi phải không? Lưu Phong nghe vậy, nhất thời mặt đổ đầy mồ hôi, Đình tỷ tỷ, nàng làm sao biết được? Chàng đừng quản làm sao ta biết, ta chỉ cần chàng trả lời ta, có đúng hay không? Đình Nhi chăm chú hỏi, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lưu Phong. Lưu Phong bị Đình Nhi nhìn như vậy, trong lòng sợ hãi, thoáng do dự một chút rồi nói, đúng như vậy. Nếu Đình Nhi đã biết, Lưu Phong tựu không cần phải giấu giếm nữa, vấn đề này sớm muộn cũng phải đối mặt thôi. Cuối cùng thì chàng định tính như thế nào? Đình Nhi thở dài một hơi, lên tiếng hỏi. Lưu Phong nghiêm sắc nói, các nàng đều là nữ nhân của ta, một người cũng không thể thiếu. Đình tỷ tỷ, nàng cũng là nữ nhân của ta. Ta sẽ đối tốt với tất cả. Không thể phủ nhận rằng lời này của Lưu Phong rất vô sĩ, nhưng mà cũng là rất thật tâm. Hắn đối với đàn bà, tuyệt đối không nói ba hoa. Đình Nhi trong lòng khẽ thở dài, hắn tự hồ đã thay đổi. Trong trí nhớ của nàng, hắn không phải là người như thế. Quên đi, sự thật đã là như thế, dù sao hiện tại cũng không giống kiếp trước. Kỳ thật, việc này Đình Nhi đã suy nghĩ thật lâu, cơ bản là nàng đã chấp nhận sự thật này rồi. Đừng nói hai thế hệ bất đồng, phong tục bất đồng, tư tưởng bất đồng, chỉ nói về thực lực của Lưu Phong ở kiếp này, hắn quả có tư cách có nhiều nữ nhân. Trong trí nhớ nếu ở kiếp trước mà nói, mặc dù xã hội nam nữ bình quyền, chế độ một vợ một chồng, nhưng mà ai cũng biết, ở chế độ đó đối với những nhà giàu có thế lực thì quy tắc ấy hoàn toàn không có ước thúc được họ. Bọn họ giỏi luồn lách lên trên pháp luật để có cuộc sống đế vương. Cho nên, Lưu Phong ở kiếp này nắm giữ quyền thế và lực lượng, bên người có nhiều đàn bà một chút, vốn cũng không phải là chuyện to tát gì. Mặc dù Đình Nhi bây giờ còn chưa có cách nào để hoàn toàn tiếp nhận, nhưng cơ bản trong lòng nàng đã không hề bài xích. Có lẽ chỉ cần thời gian để cho nàng có thể thay đổi và hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Đình Nhi trong đầu rất rối loạn, rất nhiều lúc, nàng thậm chí suy nghĩ mình rốt cuộc là một người hay hai người. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, trong đầu nàng luôn có hai suy nghĩ, hai thanh âm bất đồng. Đình tỷ tỷ, sao nàng lại im lặng thế, chẳng lẽ nàng thật sự tức giận ta sao? Lưu Phong thấy thần sắc Đình Nhi có chút quái dị, vội vàng cẩn thận hỏi. Không có việc gì. Đình Nhi liền trấn tĩnh tinh thần lại, hai tay ôm lấy Lưu Phong nói, đệ đệ, ta mặc kệ chàng có bao nhiêu đàn bà, tóm lại chàng phải yêu ta. Đó là đương nhiên rồi. Lưu Phong nhân cơ hội càng dụi đầu vào bộ ngực mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói, Đình tỷ tỷ, nàng yên tâm, mặc kệ ta có bao nhiêu đàn bà, vị trí của nàng trong lòng ta mãi mãi vẫn là độc nhất vô nhị. Đình tỷ tỷ, nàng biết mà, từ khi chúng ta lần đầu gặp mặt ở Vân Mộng Trạch, ta đã tin rằng chúng ta đã quen biết từ trước rồi. Có lẽ thế. Đình Nhi buồn bã nói, có lẽ chúng ta thật sự đã gặp qua trước đó rồi. Lưu Phong đột nhiên thấy không khí có chút buồn bã, liền cười hắc hắc, Đình tỷ tỷ, nếu như chúng ta có duyên như vậy, chi bằng đêm nay ngủ cùng một chỗ đi nha. Nếu không thật phụ lòng ông trời sắp đặt. Đình Nhi nghe vậy, ngượng ngùng xấu hổ không thôi. Hơn nữa Lưu Phong lại không ngừng sờ soạn, kích thích nàng, nhất thời cả người run rẩy, thanh âm run run nói, đệ đệ, chàng nghiêm chỉnh một chút, người ta đang nói chuyện mà. Được rồi, ta rất nghiêm chỉnh mà. Nàng nói đi, ta đang nghe mà. Lưu Phong lại ôm Đình Nhi vào trong lòng, để cho nàng ngồi lên trên đùi mình, hai tay từ phía sau ôm chặt lấy nàng, không ngừng xoa bóp bộ ngực đầy đặn của nàng. Chẳng biết tại sao thân thể Đình Nhi hôm nay rất mẫn cảm, bị hắn kích thích một chút, trong lòng rung động không ngừng, có lúc thậm chí không nhịn được phải thốt lên vài tiếng rên rỉ vô nghĩa. Tuy nhiên, lực khống chế bản thân của Đình Nhi cũng còn rất mạnh, nàng vội vàng tránh đầu ra, vội vàng nói, đệ đệ, chàng còn sờ soạn lung tung nữa, ta chịu không được. Vừa nghe Đình Nhi nói như vậy, trong lòng Lưu Phong càng thêm kích động. Nàng chịu không được, chính là điều mà ta đang chờ. Nghĩ vậy, bàn tay to lớn của Lưu Phong càng hoạt động với tốc độ nhanh hơn. Dưới khố, tiểu bổng của hắn cũng đã cương cứng, đâm loạn xạ vào mông của nàng. Cảm giác rất nóng bỏng. Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã mở toang áo của Đình Nhi, đang muốn thi triển long trảo thủ tiếp tục thì lại nghe âm thanh của một nữ tử bên ngoài, Phong Nhi, Đình Nhi đang ở trong phòng ngươi sao? Vâng, tiền bối. Đình Nhi vội vàng từ trong lòng Lưu Phong ngồi dậy, mặc áo lại, bối rối liếc nhìn hắn một cái, trên mặt lộ vẻ tức giận. Đương nhiên đối tượng mà nàng tức giận là Lưu Phong rồi, không phải là Nghê Thường. Nếu không phải có Nghê Thường xuất hiện kịp thời, nàng có lẽ đã bị Lưu Phong phá thân rồi. Trời đất, sao xui xẻo vậy? Tam sư tôn sao lại phá hư hảo sự của ta a, thật bực mình. Đình Nhi, ngươi ở đâu? Thanh âm của Nghê Thường lại truyền đến. Đình Nhi ngượng ngùng lên tiếng, tiền bối, người tìm con có việc gì không? Đình Nhi, ngươi không sao chứ? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, chi bằng tối nay chúng ta ngủ chung phòng. Thanh âm Nghê Thường càng ngày càng gần, tự hồ đã sát bên cửa rồi. Đình Nhi trong lòng hoảng hốt, vội vàng sửa sang quần áo cho tề chỉnh, nói, tiền bối, người chờ một chút, con ra liền. Không cần, ta đã đến rồi. Nói xong, Nghê Thường đã đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Đình Nhi khuôn mặt đỏ bừng, nét mặt hơi hoảng sợ, ánh mắt liền nhìn Lưu Phong quát, xú tiểu tử, ngươi lại khi dễ Đình Nhi sao? Trời làm chứng cho ta. Ta không có khi dễ a, sư tôn lão nhân gia vào đến. Ta thật oan uổng a, Đình Nhi ngượng ngập nói, tiền bối, đệ đệ không có khi dễ ta. Chúng ta đi, Nghê Thường liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, rồi tiến lên, kéo tay Đình Nhi rời khỏi phòng. Lưu Phong buồn bực, hận không thể nắm Tam sư tôn và Đình Nhi đồng thời giữ lại, hảo hảo đùa giỡn một phen. Mặc dù với tu vi của hắn, nếu muốn dùng sức mạnh thì Nghê Thường chắc chắn không cưỡng được. Bất quá Lưu Phong là người văn minh, khinh thường chuyện cưỡng gian này, đối với hắn chuyện đó không có thú vị gì cả. Hắn biết ánh mắt của Tam sư tôn nhìn hắn có bao hàm tình cảm sâu kín, có lẽ hắn còn cơ hội cùng Tam sư tôn diễn trò luyến ái sư đồ. Đình Nhi, trước khi chưa lấy được Thiên Lôi kiếm, ngươi ngàn vạn lần không thể thất thân, biết không? Trước khi đi ra cửa phòng Lưu Phong, Nghê Thường chăm chú nhìn Đình Nhi nói. Đình Nhi hơi kinh hãi, nhất thời hiểu được tại sao Nghê Thường nói như vậy, tiền bối, người cũng biết chuyện Thiên Lôi kiếm sao? Đương nhiên, Nghê Thường mỉm cười, Vân Mộng Trạch không ai không biết chuyện Thiên Lôi kiếm. Lần này, trong đại hội tu chân này, ngươi phải là lấy bằng được thiên lôi kiếm bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, cho nên ngươi bây giờ phải bảo vệ thân thuần âm của mình, nhớ kỹ lấy. Đình Nhi gật đầu nói, dạ, con biết rồi. Trong khu vực núi non không một bóng người cận khu vực kinh đô, cách mặt đất khoảng 10 xích có một khối tiểu thạch, trên đó có một bóng người cao lớn đang đứng. Người này thân vận hắc y, mái tóc bạc xõa bay phất phới, hai tay chấp ở sau lưng, hơi ngẩng đầu lên nhìn vào không trung, ánh mắt sâu thẳm. Toàn thân hắn toát ra một mùi huyết tanh dưới ánh mặt trời, khẽ toát ra xung quanh một cổ khí tức rất mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, người nọ quay đầu lại, điềm nhiên nói, ngươi đến rồi à? Vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh đã xuất hiện bên cạnh người nọ. Người này là một vị nho sinh trung niên nam tử, diện mạo anh tuấn, quanh thân tràn đầy một cổ khí thế ngạo thiên, người này đúng là chủ nhân của huyết ti và ám ti. Trung niên nam tử nhìn hắc y nhân, nhìn bóng lưng của hắc y nhân, trong ánh mắt của hắn phát ra một tia thần sắc khâm phục vô hạn. Sau một lúc, trung niên nam tử đi lại, ông quyền cúi đầu nói, xin ra mắt thần quân. Nếu Bạch Khiết thời khắc này ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hắc y nhân này. Hắn ngày đó là một cao nhân cùng với Bạch Khiết là hai người cao thủ hiếm thấy trong giới tu chân. Người này được gọi là Vô Cực Thần Quân, vốn cũng là danh môn chánh phái. Chỉ là từ khí tức phát ra lúc này mà thấy, Vô Cực Thần Quân tựa hồ so với trước đây có nhiều biến hóa, khí tức trên người thiếu đi vài phần chánh khí mà nhiều hơn vài phần huyết khí. Đứng lên đi, ngươi và ta trong lúc này không cần hư lễ làm chi. Huống hồ, tương lai ngươi sớm muộn cũng trở thành đế vương nhân gian, ta làm sao thụ được lễ này. Hắc y nhân nghe tiếng, chậm rãi quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt anh tuấn nhưng có chút nhăn nhó, trong con ngươi toát ra vẻ cười khổ. Trung niên nam nhân vẫn đứng yên phía sau hắc y nhân, nhìn về phía chân trời rồi nói, thần quân, tại hạ có việc muốn nhờ người. Hắc y nhân đồng tử hơi co lại, xuất hiện một tia hàn quang, điềm nhiên nói, ngươi dùng lệnh phù gọi ta lại đây, tất nhiên có việc. Nói đi, là việc trọng đại gì? Trung niên nam nhân hướng nhìn tứ phía, lập tức thấp giọng nói, thần quân, phong ấn thái cực huyền thiên tại phong linh cung sắp bị phá hủy, người có thể giúp ta đối phó. Hắc y nhân nhíu mày, cắt đứt lời nói của trung niên nam nhân, không cần phải nói. Năm đó trong khi ra tay phong ấn thái tử ta đã nói qua, nếu hắn có thể tu thành quỷ tiên, ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Nhưng mà thần quân, nếu đại ca ta thành công phá xuất phong ấn, thì chân tướng hết thảy đều bại lộ, mọi chuyện mà chúng ta cố gắng làm trước kia chẳng phải đều bị hủy hoại hết hay sao? Trung niên nam tử lo lắng nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 505, chuyện lớp nam phạm tam sư tôn. Hắc y nhân cười lạnh nói, vô phương thôi. Thái tử nếu thật sự có thể phá tan phong ấn, thì chứng minh hắn quả thật tu thành quỷ tiên. Trở thành quỷ tiên, hắn sẽ không xen vào chuyện thế tục nữa. Huống hồ quỷ tiên cũng là tiên, hắn không có khả năng dừng lại phàm nhân giới này quá lâu. Cho nên, chuyện của Phong Linh Cung, ngươi tự cũng không cần lo lắng quá. Trung niên nam nhân suy nghĩ một chút, rồi nói, thần quân nói cực kỳ có lý. Trong mắt hắc y nhân hàng quang chợt hiện, mỉm cười nói, lần trước truyền thư kêu ngươi chuẩn bị thuần âm xử nữ, đã chuẩn bị thế nào rồi? Trung niên nam nhân vội vàng nói, chuẩn bị gần xong rồi ạ, phỏng chừng nhiều nhất là một tháng nữa sẽ hoàn tất. Được, tốt lắm. Hắc y nhân tự hồ rất hài lòng, cười nói, chuyện này mà thành, ta hứa sẽ giải quyết cho ngươi một việc. Trung niên nam nhân nghe vậy, trong lòng vui vẻ, vội hỏi, đa tạ thần quân thành toàn. Hắc y nhân cười lạnh nói, không cần khách khí, ngươi và ta vốn chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chỉ cần ngày nào ngươi còn ích lợi đối với ta, ta sẽ làm việc cho ngươi. Cảm thụ được hàn quang bắn ra trong mắt hắc y nhân, trung niên nam tử vội dời ánh mắt đi, không dám đối diện nói, thần quân yên tâm, chỉ cần người phân phó, ngay cả lên núi đao, xuống biển lửa ta cũng làm cho bằng được. Hắc y nhân sắc mặt thâm trầm bất định nói, ngươi không cần lo lắng, lão phu theo đuổi chính là thiên đạo thăng thiên, đối với thế tục ta không có hứng thú. Xã tắc giang sơn mà nói đối với ta không coi ra gì. Thần quân, có một nhân vật ta muốn mời người đối phó hắn. Yên lặng một chút, trung niên nam tử liền thay đổi đề tài. Trong tay ngươi nắm giữ hùng binh 10 vạn, lại có tổ chức huyết ti và ám ti, thiên hạ còn người mà ngươi không đối phó được hay sao? Hắc y nhân hơi kinh hãi, chẳng lẽ ngươi trêu chọc vào tu chân thiên nhân kỳ sao? Thần quân, ta nói vị đối đầu kia, kỳ thật ngươi cũng biết. Nói thật, tu vi của hắn bất quá cũng chỉ là nguyên anh kỳ, chỉ là ta vài lần phái người ám sát đều thất bại. Nếu được xin thỉnh thần quân xuống núi hiệp trợ giết chết tiểu tử này. Hắc y nhân tự hồ hứng thú, cuối cùng là ai thế? Thần quân, người còn nhớ đứa nhỏ của thái tử năm đó không? Trung niên nam nhân điềm nhiên hỏi. Hắc y nhân nhất thời hiểu rõ, vội hỏi, ngươi nói là đứa nhỏ đó không có chết, hơn nữa đang uy hiếp thế lực của ngươi. Trung niên nam nhân gật đầu hỏi, thần quân, người đoán không sai. Đứa nhỏ đó quả thật mạng lớn. Năm đó tại Tuyết Sơn Cốc được người phiêu hương cốc cứu đi. Hôm nay không những tu thành một thân bản lãnh, mà giả tâm còn lớn hơn, chuyện năm đó hắn tự hồ biết rõ toàn bộ. Hơn nữa mục đích của hắn cũng rất chính xác, là vì thái tử báo thù và lấy lại tất cả mọi thứ lý ra thuộc về hắn. Hắc y nhân nghe vậy không khỏi tán thưởng, hảo tiểu tử, không hổ là hậu nhân của thái tử, quả nhiên là có phong phạm của phụ thân hắn. Trung niên nam nhân thấy hắc y nhân khen tụng địch thủ của mình, khóc cười không được liền nói, thần quân, sinh tử của người này quan hệ trọng đại, xin thỉnh người xuất tay viện thủ trừ đi hậu hoạn. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Chỉ là một tu chân nguyên anh kỳ, lão phu không để vào mắt. Tán thưởng là tán thưởng, nhưng mà hắn cũng không ngại xuống tay. Vô Cực Thần Quân năm đó tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi thông thiên thiếu chút bị hủy. Mấy năm nay, cứ cách 3 năm hắn phải dùng sinh mạng của 100 nữ tử thuần âm để hóa giải nguy cơ. Cho nên hắn mới cùng trung niên nam nhân cấu kết một chỗ. Hắn vì trung niên nam nhân làm việc, trung niên nam nhân vì hắn cung cấp nữ tử thuần âm. Thần Quân, tên tiểu tử đó tên là Lưu Phong, trong tay có Hạo Thiên kiếm và một con thần điểu không rõ lai lịch. Có phải phần khó khăn? Trung niên nghe Hắc Y Nhân đáp ứng, vội vàng đem tình hình Lưu Phong nói rõ một chút. Hắc Y Nhân nghe nói Lưu Phong có một thanh thượng cổ thần binh và có thần điểu hộ vệ thì hơi kinh hãi, hắn sao có thể trở thành chủ nhân Hạo Thiên kiếm được? Chuyện tự hồ có chút bất ổn. Nhìn sự việc này ta không thể trực tiếp ra tay. Trung niên nam nhân vừa nghe liền nóng nảy hỏi, "Thần Quân, nếu người không ra tay, không ai trị được Lưu Phong, hắn sẽ ảnh hưởng đến đại sự. Ngươi đừng lo lắng." Hắc Y Nhân trầm mặt xuống nói, "Người này là chủ nhân Hạo Thiên kiếm, mặc dù ta không có ra tay, nhưng mà ta sẽ tìm người ra tay thế ta." "Tìm người?" Trung niên nam nhân có chút lưỡng lự. "Ngươi không cần hoài nghi," Hắc Y Nhân nói, "hiện nay ta biết rằng Ma giáo Độc Cô Nhất Ma đã rời núi, hắn thiếu ta một món nợ ân tình. Qua vài ngày nữa, ta sẽ đi tìm hắn một chuyến, để cho hắn ra tay bảo đảm vạn vô nhất thất." Trung niên nam nhân cũng không biết Độc Cô Nhất Ma là ai, nhưng nhìn thấy Vô Cực Thần Quân chắc chắn như vậy, biết rằng người này cũng không phải tầm thường, trong lòng liền yên tâm một chút. Chỉ là Vô Cực Thần Quân không biết, Độc Cô Nhất Ma cũng không thể rời Thánh Sơn nửa bước. Những ngày này, sau khi Nghê Thường điều đình, Đạo Đức Chân Nhân không thể không đồng ý để Đình Nhi tạm thời ở tại hậu viên của Thiên Thượng Nhân Gian. Cái này chính là tốt đẹp cho Lưu Phong. Ánh trăng cao như muốn soi thấu màn đêm. Đình Nhi hiện đang ở trong khuê phòng ở hậu viên của Thiên Thượng Nhân Gian. Hắn leo vào cửa sổ, khẽ nhìn trộm một chút, chỉ thấy trong phòng một nữ tử mặc váy đỏ đang ngồi đưa lưng về phía hắn, một tay nhỏ bé khẽ đặt lên tai, ánh mắt đang nhìn vào cửa sổ đối diện với phía hắn, tự hồ như đang thất thần. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cái váy nhẹ nhàng bay lên, thân thể tuyệt vời của nữ tử nọ nhất thời bày ra. Đôi gò bồng đảo trước ngực được một sợi đai màu đen buộc chặt khiến chúng cao ngất đỉnh đỉnh, cái eo nhỏ nhắn như cành dương liễu, bộ ngực bảo mãn và cái eo nhỏ nhắn như đánh mạnh vào thị giác, nhất thời làm cho huyết mạch của hắn bành trướng. Đẹp quá, Đình Nhi không hổ là tiên tử tu chân, tu vi cao cường. Vóc dáng nàng thật sự quá tuyệt vời, bộ ngực lớn quá, đầy đặn quá. Vừa nhìn, vừa nghĩ, tà niệm trong lòng Lưu Phong từ từ dâng lên. Đình Nhi, bảo bối của ta, phu quân đến đây, chúng ta thân ái chút. Trong lòng khẽ hô một tiếng, Lưu Phong thật sự không kiềm chế được, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vào, cẩn thận thi triển thất tinh bộ pháp bước đến. Nữ tử nọ tay đang nâng cầm, tự hồ như đang nghĩ đến sự việc gì đến nhập tâm, hơn nữa với tu vi của Lưu Phong mà nói thì căn bản nàng không thể biết được có người đang đến gần. Tiểu quỷ đầu, bên người ngươi sao nhiều đàn bà như thế? Thật là đại sắc lang mà. Nữ tử có chút nhíu mày, sắc mặt hơi giận, rất khó giải thích. Lưu Phong là do nàng từ nhỏ nuôi lớn từ 18 năm trước, thậm chí ngay cả Phiêu Hương Cốc cũng chưa từng đi ra. Hắn theo lý mà nói phải rất thuần khiết mới đúng. Như thế nào mà ra bộ dáng bây giờ, chẳng lẽ thật sự giống như đại tỷ Tần Thủy Giao đã nói sao, tiểu quỷ đầu này trên người cất giấu bí mật không muốn cho người khác biết hay sao? Nhưng mà cẩn thận nghĩ một chút, chỉ duy nhất một chuyện đáng ngờ đó là chuyện sinh bệnh. Lưu Phong trạng thái dị thường chỉ xuất hiện từ sau khi chấm dứt cơn bệnh nặng hồi ấy mà thôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Hay là não bị chấn thương? Nữ tử càng nghĩ càng mơ hồ. Đủ thứ điều thần kỳ xuất hiện trên người Lưu Phong khiến nàng không sao suy đoán và hiểu được. Thôi, quên đi, không nghĩ nữa. Có cơ hội, dứt khoát hỏi tiểu quỷ đầu cho rồi. Nữ tử đến giờ cũng chưa phát hiện Lưu Phong đang chậm rãi tiến đến gần nàng. Lưu Phong khẽ cười dâm, hô hấp nhẹ nhàng, vận dụng thất tinh bộ đến cực hạn, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không phát ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể lả lướt của nàng, thỉnh thoảng nuốt nước miếng một chút, rồi chậm chậm đến gần. Soạt. Soạt. Một trận gió nhẹ lại thổi đến, cái váy lại tung bay lên. Bởi vì đang ở trong phòng nên nữ tử cũng không có chủ định lấy tay đè váy xuống, mà vẫn đứng bần thần như trước. Sau khi mãn nhãn, Lưu Phong cảm giác như máu trong người sôi trào khi thấy bộ ngực bạo mãn theo nhịp hô hấp của nữ nhân này khẽ động đậy, tự hồ như muốn kêu gọi hắn. "Đình tỷ tỷ, hảo bảo bối của ta, phu quân đến đây." Lưu Phong rốt cuộc nhịn không được liền từ sau tiến lại, ôm chặt nữ tử vào lòng, hai tay đặt lên đôi gò vú cao ngất của nàng. Nữ tử đang thất thần, đột nhiên nghe thấy có tiếng người, đang muốn xoay người lại, nhưng bị ôm chặt lấy, bộ vị mẫn cảm bị sờ soạng. "Đình tỷ tỷ, ngươi thật lớn, thật là mềm mại." "A." Lưu Phong ôm chặt nữ tử từ phía sau, hai tay gia tăng lực xoa bóp, miệng khẽ thổi vài hơi nhiệt khí vào tai của nàng. Nữ tử chỉ cảm thấy trên ngực nóng bỏng, một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng. Đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện như thế này. Trong lòng bối rối, khiến nàng không kìm được la lên, "Buông ra, buông ta ra, ta." "Đình tỷ tỷ, đừng kêu. Cẩn thận bị Tam sư tôn nghe được, ta chỉ là muốn vuốt ve nàng một chút." Lưu Phong một mặt an ủi, một mặt cố gắng thiêu đậu, kích thích nàng. "Tiểu quỷ đầu, lầm rồi, ta là Tam sư tôn ngươi nè." Sau cơn bối rối, nữ tử cố gắng trấn tĩnh tâm trạng lại, vội vàng quay đầu lại để làm rõ thân phận mình. Lưu Phong trong lòng rung lên mãnh liệt, thầm nghĩ, lầm rồi, lầm rồi. Không phải Đình Nhi sao? Sao lại là Tam sư tôn? Lưu Phong ngẩng người ra, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà tay vẫn chưa buông ra. Nghe Thường bị Lưu Phong đánh lén, cả người vô lực, thở hổn hà hổn hển. Vừa thẹn, vừa giận liền lớn tiếng, "Xú tiểu tử, biết là ta còn không buông tay. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta không cố ý, ta sai rồi." Lưu Phong tim nhảy thình thịch, bất quá cũng kỳ quái, khi hắn biết người bị mình sờ soạng là Tam sư Tôn Nghê Thường, khoái cảm trong lòng ngược lại càng tăng thêm mãnh liệt, thậm chí ngay cả nhục bổng cũng đã bắt đầu dựng đứng lên. "Tam sư Tôn, người sao ở trong phòng Đình Nhi?" Đầu óc Lưu Phong có chút khó hiểu, thậm chí quên cả việc phải đình chỉ sự vận động của bàn tay. "Tiểu quỷ đầu, ngươi buông tay trước rồi hãy nói." Nghe Thường trong lòng có chút sợ hãi, từng trận khoái cảm cơ hồ muốn cắn nuốt lý trí của nàng. Cũng may là nàng tu đạo đã lâu, tâm trí kiên cường không giống phàm nhân. Nếu không thì có lẽ không cầm lòng được rồi. Ánh mắt Nghe Thường như muốn tóe lửa, vẻ mặt hung dữ như cọp, Lưu Phong vội vàng gia tăng tốc độ xoa bóp, thật tình tiếc trẻ không muốn buông tay. Trải qua một hồi giãy giụa và bị xâm phạm, áo quần của Nghe Thường đã rất là xộc xệch, ngay cả phần dưới của cái váy cũng đã bị Lưu Phong cởi ra. Giờ phút này bộ ngực của nàng đã lộ ra phân nửa, hai núm hồng hồng đã trương lên trông thật hấp dẫn dị thường. Lưu Phong cố gắng trấn tĩnh tâm trạng lại, sắc mặt có vẻ rất là xấu hổ, giống như là một đứa con nít đang phạm lỗi, thấp giọng nó, "Y Tam sư Tôn, người đừng nóng giận, ta không phải cố ý, ta nghĩ người là Đình tỷ tỷ, ta vốn muốn sờ soạn Đình tỷ tỷ kia, ai ngờ lại là người." Lưu Phong một mặt hối lỗi, nhưng mặt khác thì tính háo sắc vẫn không đổi, hai mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực lộ liễu của Nghê Thường, nước miếng thiếu điều chảy xuống. Nghê Thường thấy tên háo sắc này mãi mê nhìn vào bộ ngực mình, lửa giận trong lòng trào dâng, nhìn không nổi nước mắt lại chảy xuống. Lưu Phong không ngờ Tam sư Tôn lại khóc, có một chút lúng cúng, mới biết mình đã đùa giỡn quá trớn rồi. "Tiểu quỷ đầu, ta hận ngươi." Nghe Thường hai mắt đẫm lệ, mặt giận dữ, đưa tay đánh mạnh vào Lưu Phong. Nhưng bàn tay vừa xuất thủ đã ngừng lại. "Ngươi cút ra ngoài cho ta." Nghe Thường thở dài một tiếng, sửa sang quần áo lại và quát lên một tiếng. Lưu Phong biết rằng Tam sư Tôn đã thật sự tức giận, nhất thời kinh hãi không biết nên làm gì bây giờ. "Tam sư Tôn, cũng là do ta không tốt, không nên khinh bạc người. Người nếu trong lòng tức giận, hay là phạt Phong Nhi đi." Nghe Thường là người Lưu Phong tôn kính nhất. Cho tới nay, trong trí nhớ của Lưu Phong, đừng nói là đánh, Nghe Thường chưa bao giờ lớn tiếng nói với hắn. Cho nên, Nghe Thường là người hắn yêu mến nhất. Nhưng mà hôm nay, bởi vì dục vọng của bản thân mà hắn lại xúc phạm đến người mà hắn tôn kính nhất. Hơn nữa lại lưu lại ấn tượng bất hảo. Lưu Phong bắt đầu tự trách bản thân. Nhìn thấy vẻ mặt tự trách bản thân của Lưu Phong, Nghe Thường buồn bã nói, "Phong Nhi, xin lỗi, ta đối với ngươi đã quá nóng giận. Ta biết đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ta không cách nào tiếp nhận được. Ngươi ra ngoài trước đi, chờ khi tâm tình ta yên tĩnh trở lại, ta sẽ nói chuyện với ngươi sau." Nghe xong lời này của Nghe Thường, Lưu Phong thật xúc động. Thật là một sư tôn tốt. "Lưu Phong à Lưu Phong, ngươi thật sự là cầm thú mà. Sư tôn tốt như vậy mà ngươi cũng dám tiếp độc a." Tận sâu trong thâm tâm Lưu Phong tự trách bản thân rồi xoay người rời khỏi phòng. Lưu Phong đi rồi, từ đôi mắt Nghe Thường lại chảy ra hai hàng nước mắt. Lưu Phong tự trách, nàng cũng tự trách. Bởi vì trong quá trình bị Lưu Phong xúc phạm, trong lòng nàng cũng tràn ngập khoái cảm. Phía dưới hạ thể của nàng, thậm chí cũng đã ướt đẫm rồi. Sự thật thì tình cảm của Nghe Thường đối với Lưu Phong có chút khác thường. Nếu tình cảm hai người cứ chậm rãi phát triển như thường ngày, nàng dám chắc sẽ không phản cảm khi Lưu Phong xúc phạm nàng. Nhưng mà đêm nay, sự việc quá đột ngột, nàng trong lòng không có một chút chuẩn bị nào cả. Thời gian không lâu, Đình Nhi từ bên ngoài đã quay trở lại. Nàng thấy khóe mắt của Nghe Thường đang ngấn ngấn nước mắt, vội vàng ân cần hỏi, "Tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao người lại khóc?" Nghe Thường vội vàng đưa tay lau nước mắt, sắc mặt hòa hoãn lại, điềm nhiên nói, "Không có gì, ta đột nhiên nhớ đến vài chuyện thương tâm mà thôi. Đã làm cho ngươi phải cười ta rồi." Đình Nhi vội vàng hỏi, "Tiền bối sao nói vậy?" "Đình Nhi sao dám? Tiểu bối cũng biết người là người giàu tình cảm mà." Nghe Thường mỉm cười nghiêm mặt nói, "Đình Nhi, ngươi thấy tiểu quỷ đầu Phong Nhi như thế nào?" "Tốt, tốt lắm ạ." Đình Nhi đi đến ngồi ở chỗ Nghe Thường, bạo dạn kéo tay nàng cười nói, "Tiền bối, chuyện của chúng ta người không cần lo lắng. Ta đều nghĩ kỹ rồi, mặc kệ chàng có bao nhiêu đàn bà, tình yêu của ta đối với hắn cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Đình Nhi, ngày mai chúng ta quay về Huyền Tâm Các của ngươi đi nha." Tâm trạng của Nghe Thường còn chưa được giải tỏa, cho nên nàng quyết định rời đi vài ngày. Đình Nhi hơi kinh hãi, hiểu được trong lời Nghe Thường hình như có vấn đề gì, nhưng nàng không dám hỏi. Vội vã nói, "Được ạ, Huyền Tâm Các ít người, phòng lại nhiều." Sáng sớm ngày thứ hai, Đình Nhi đến tìm Lưu Phong, "Đệ đệ, chàng có phải đã chọc giận Tam sư Tôn hay không?" Lưu Phong có tật giật mình, ánh mắt bối rối, "Không có. Ta sao lại làm Tam sư Tôn tức giận được? Chàng còn nói dối." Đình Nhi hừ lên một tiếng nói, "Tiền bối muốn chúng ta đến ở Huyền Tâm Các vài ngày. Ta chắc chắn chàng đã làm cho tiền bối tức giận. Nói mau, chàng cuối cùng đã làm chuyện gì xấu khiến tiền bối nộ khí như vậy?" Đình Nhi và Nghê Thường rất là hợp duyên, hơn nữa trong mối quan hệ với Lưu Phong, nàng đã xem Nghê Thường là trưởng bối thân cận nhất của mình. Lưu Phong điềm nhiên hỏi, "Tam sư Tôn khỏe không?" "Khỏe cái đầu của chàng, nguyên buổi tối hôm qua người không có ngủ, cũng không tỉnh tọa, chắc chắn là người có tâm sự." Đình Nhi thấp giọng nói, "Đệ đệ, chàng nói thật đi, chàng cuối cùng đã làm chuyện gì khiến Tam sư Tôn tức giận? Nếu không chàng nhanh đi xin lỗi người." Lưu Phong khẽ thở dài một tiếng nói, "Đình tỷ tỷ, Tam sư Tôn muốn đi Huyền Tâm Các ở tạm vài ngày, nàng hãy để người đi." đợi sau khi người tĩnh tâm lại, nàng nhất định phải nói người quay lại đây. Mấy ngày này nhờ nàng chăm sóc Tam sư tôn dùng ta. Xem ra quả nhiên là chàng làm cho Tam sư tôn tức giận, lời căn dặn của Lưu Phong làm cho Đình Nhi càng thêm xác định phỏng đoán của mình. Bất quá Lưu Phong không nói ra nguyên nhân cho nàng, nàng cũng không phát biết được xảy ra chuyện gì. Đệ đệ, như vậy đi, ta dẫn Tam sư tôn đến Huyền Tâm Các vài ngày. Đợi vài ngày sau người tĩnh tâm trở lại, ta sẽ báo với chàng để chàng bồi tội với Tam sư tôn, có lẽ người sẽ tha thứ cho chàng. Đình Nhi chủ ý muốn giúp đỡ Lưu Phong. Đại ca, Trương công công tới, nói là bệ hạ triệu ngươi tiến cung. Vốn Lưu Phong còn muốn nói thêm nữa, nhưng Vương Bảo Nhi lại cấp tốc chạy đến đưa tin. Đình tỷ tỷ, ta vào cung trước đây, Tam sư tôn giao lại cho nàng. Lưu Phong dặn dò một câu, lập tức cùng Vương Bảo Nhi rời đi. Trên đường, Lưu Phong mới biết được Cao Lệ sứ giả đã tới. Lưu Phong hơi ngạc nhiên, bổng tử này cũng tinh minh, nhìn bộ dáng hẳn đã sớm cùng với Vũ Quy tới kinh đô rồi, nhưng mà không xuất đầu mà thôi. Bây giờ tình thế bất hảo, buộc phải xuất đầu ra thôi. Cũng giống như lần trước, lão hoàng đế cũng lựa Nghiễm Đức điện để tiếp đón bổng tử sứ giả. Thời gian không lâu, quần thần đã đến đông đủ, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, xa xa nghe được tiếng của thái giám la lên, bệ hạ có lệnh, truyền Cao Lệ sứ giả. Lưu Phong mục quan không đổi, nhìn chằm chằm vào cuối trường, thấy lại bộ thị lang Tào Thiên Xuyên đang dẫn một nhóm hơn 10 người nhanh chóng đi lên. Trong đó có vài mỹ nữ Cao Lệ. Cao Lệ đại sứ giả tên là Lý Chân Ái liền tiến lên phía trước, hắn là cấm quân phó thống lĩnh của hoàng cung Cao Lệ, từng ẩn núp mấy năm tại Hoa Hạ này nên thông thạo phong tục, tập quán và ngôn ngữ của Hoa Hạ. Hơn nữa bản thân hắn cũng là một gã thuật sĩ, có thần thông rất lớn, nên mới được Cao Lệ vương xem trọng, giao cho phụ trách hành động lần này. Vốn dựa theo kế hoạch, Cao Lệ không được phép ra mặt. Ai ngờ sự việc lại không thuận lợi, Hoa Hạ hoàng đế đòi phải gặp Cao Lệ sứ giả mới bàn tiếp. Bất đắc dĩ lắm Lý Chân Ái mới làm ra bộ dáng từ xa đến để bái kiến Hoa Hạ đại đế. Lưu Phong vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy Cao Lệ bổng tử, hắn muốn xem tên bổng tử này cuối cùng là thứ gì mà làm cho lão hoàng đế tâm không yên. Lý Chân Ái là cao thủ thuật sĩ, tinh thần lực cường đại dị thường, trong khi ánh mắt Lưu Phong nhìn hắn, trong nháy mắt hắn đã cảm giác được trong đám người nhìn mình có cao thủ. Ngước đầu lên nhìn lại, chỉ thấy một vị đại thần anh tuấn tuổi còn trẻ, xem trang phục của hắn hẳn là trọng thần của Hoa Hạ đế quốc. Thấy trong ánh mắt Lưu Phong cũng không có ác ý, Lý Chân Ái nhất thời chỉ là hướng hắn gật gật đầu, lộ ra một tia mỉm cười. Lưu Phong liếc nhìn Lý Chân Ái một cái, bắt đầu quan sát đám thuộc hạ và mấy mỹ nữ đứng sau Lý Chân Ái. Có người không tệ, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng như băng giá. Hơn nữa Lưu Phong từ trên người của mấy nữ tử này không cảm giác được khí tức của con người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 506, sứ giả Cao Lệ. Lý Chân Ái vạn lần không nghĩ đến ý tốt của mình bị đối phương lờ đi, trong lòng có chút tức giận, vừa tiếp tục đi lên, vừa hướng Lưu Phong xuất ra một đạo trớ chú. Oanh. Nguyên lai Lý Chân Ái đang đắc ý, không nghĩ đến đạo trớ chú đột nhiên bị phản tác dụng quay lại, nếu không phải tu vi hắn thâm hậu, nói không chừng đã té xỉu rồi. Quay đầu lại, Lý Chân Ái phát hiện gương mặt Lưu Phong có chút hả hê đang nhìn hắn, vẻ mặt đầy vẻ khinh thường. Hỏng rồi, người này chắc hẳn là hầu gia Lưu Phong. Lý Chân Ái chưa gặp qua Lưu Phong, nhưng qua đợt giao phong vừa rồi, hắn không khỏi nghĩ đến lời dặn dò của Vũ Quy là không thể đụng chạm đến nhân vật này. Giờ phút này Lý Chân Ái đã đi vào đại điện, cẩn trọng cung kính quỳ xuống nói, Cao Lệ sứ giả xin ra mắt Hoa Hạ hoàng đế vĩ đại. Hoa Hạ đại đế hiển nhiên đối với hai chữ vĩ đại của Lý Chân Ái rất là hài lòng, cười to ha ha vài tiếng, lúc này mới đưa mắt đánh giá Lý Chân Ái một chút, điềm nhiên nói, ngươi so với vị Ô Quy đại nhân kia hiểu biết hơn một chút. Ngồi đi. Lý Chân Ái nghe ra xong lời nói của Hoa Hạ đại đế, đã sớm hiểu được Vũ Quy có vấn đề. Cũng tốt lắm, ngay cả hoàng đế cũng dám giễu cợt, hỏi sao sự việc không thành. Sau khi ngồi xuống, Hoa Hạ đại đế giơ chén rượu lên, ánh mắt trầm xuống, nhìn quanh đại điện một vòng nói, Lý đại nhân là khách từ xa đến, Hoa Hạ đế quốc chúng ta là đất nước trọng lễ, trước tiên kính ngươi một chung. Rượu của hoàng đế kính, Lý Chân Ái tự nhiên nhanh chóng tiếp nhận, vội vàng đứng dậy, cung kính nâng chén rượu lên uống, không chừa một giọt nào. Lý đại nhân đường xa đến Hoa Hạ đế quốc, có việc gì không? Buông chén rượu xuống, Hoa Hạ đại đế điềm nhiên hỏi. Lý Chân Ái vội vàng ngước lên, hành lễ đối với Hoa Hạ đại đế và nói, bệ hạ vĩ đại, Lý Chân Ái lần này phụng mệnh Cao Lệ đại vương đến quý quốc để nghênh đó Cao Lệ tam vương tử. Ồ, tam vương tử của quý quốc đến Hoa Hạ ta từ lúc nào vậy? Sao ta lại không biết? Hoa Hạ đại đế vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên hỏi, tự hồ như chẳng biết sự tình gì. Lý Chân Ái nghe vậy, trong lòng nhất thời nóng nảy, làm sao bây giờ? Không phải hắn đã thừa nhận với Vũ Quy sao? Bây giờ như thế nào lại làm ra vẻ cái gì cũng không biết? Bệ hạ vĩ đại, tam vương tử của nước ta thật sự đang ở quý quốc. Lý Nhân Ái vội vàng nhắc lại. Hoa Hạ vẻ mặt làm ra vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, thống lĩnh thị vệ Mã Đằng đứng dậy nói, bệ hạ, người chắc quên rồi, thời gian trước trong quận hộ đã bắt được một gã thám tử, chắc hẳn đây là Cao Lệ tam vương tử. Hả? Có việc này sao? Tên thám tử Cao Lệ kia tên gọi là gì? Hoa Hạ đại đế hỏi tiếp. Mã Đằng làm ra vẻ đang nhớ lại một chút, rồi nói, hồi bẩm bệ hạ, tên thám tử kia hình như gọi là Lý Huyền Trí. Đúng. Lý Huyền Trí chính là Cao Lệ Tam Vương tử, Lý Chân Ái có chút kích động hô lên. Hoa Hạ đại đế hơi nhíu mày, Lý đại nhân, nếu Lý Huyền Trí là thám tử của Cao Lệ các ngươi, vì sao bị quân hộ bọn ta bắt được? Chuyện này rốt cuộc là sao? Lý Chân Ái vội vàng giải thích, bệ hạ, ta nghĩ rằng trong đây ắt có sự tình hiểu lầm gì đây? Hiểu lầm? Hoa Hạ đại đế hừ lạnh một tiếng nói, nếu là bị quân hộ của Hoa Hạ đế quốc bắt giữ, đều là nô lệ thì có quy củ của nô lệ. Lý Chân Ái vội vã nói, bệ hạ vĩ đại, xin người yên tâm, chúng ta đã mang theo một số ngân lượng rất lớn. Nhất định theo đúng quy củ để nhận lại Tam Vương tử điện hạ. Ha! Ha! Tốt lắm! Không có quy củ nào không thay đổi. Nếu các ngươi hiểu quy củ như vậy, ta đây sẽ làm chủ, sau khi quân phương điều tra rõ ràng, các ngươi và Phù Tang Ô Quy đại sứ giả cùng nhau trở lại đây đi nha. Hôm nay ta mở tiệc tẩy trần cho ngươi và thuộc hạ của ngươi. Hoa Hạ đại đế mỉm cười, nâng chén uống cạn. Lý Chân Ái không dám phản kháng, vội cùng thuộc hạ nâng chén uống cạn. Sau khi uống cạn, Hoa Hạ đại đế nháy mắt cười nói với Lý Chân Ái, Lý đại nhân, nghe nói Cao Lệ các ngươi bây giờ có tứ đại chinh binh, có thể cùng so sánh với Hoa Hạ đế quốc của ta. Lý Chân Ái là quân nhân, nếu là bình thường hắn dám chắc sẽ can đảm trả lời. Nhưng mà hôm nay hắn không dám nói lung tung, nói cho cùng thì Tam Vương tử đang trong tay Hoa Hạ đế quốc, hắn đâu dám đắc tội với Hoa Hạ đại đế. Quốc vương Cao Lệ lần này hạ lệnh cho hắn, bất kể giá nào cũng phải đem Tam Vương tử còn sống trở về. Bệ hạ, không nên nghe lời đồn đãi, Hoa Hạ đế quốc là thiên thượng đế quốc, Cao Lệ ta là tiểu quốc, làm sao dám sinh ra dị tâm được. Lý Chân Ái vội vàng cung kính nói. Ha! Ha! Không cần kích động. Lý đại nhân ngồi xuống rồi hãy nói. Lão hoàng đế đắc ý nói, không sợ nói cho các ngươi biết, Hoa Hạ đế quốc gần đây cũng tổ chức một đội quân viễn chinh với quy mô lớn, mà mục tiêu là Phù Tang và Cao Lệ. Ta thật hy vọng hai nước các ngươi tổ chức đại quân nhiều một chút, đừng làm cho ta thất vọng. Lý Chân Ái ngồi xuống và cố gắng tạo ra khuôn mặt vui cười nói, bệ hạ nói đùa rồi, cho dù binh lực hai nước liên hiệp lại cũng không phải đối thủ của Hoa Hạ đế quốc được. À, ngươi nói đúng, Hoa Hạ đại đế điềm nhiên nói, hay là như vậy đi, ta cho ngươi một cái đề nghị, nếu như Cao Lệ các ngươi đầu hàng trước, đồng ý làm thuộc địa của Hoa Hạ đế quốc ta, có lẽ ta sẽ buông tha, không động binh với các ngươi. Lời này vừa nói ra, vài tên thuộc hạ máu nóng của Lý Chân Ái đã có chút nhẫn nại không nổi, nếu không phải bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Lý Chân Ái, bọn chúng không chừng đã liều mạng với lão hoàng đế rồi. Bệ hạ, đây là chuyện đại sự của quốc gia, ta chỉ làm sứ giả không thể làm chủ được. Lý Chân Ái vẫn mỉm cười như trước, nhưng trong lòng lửa giận cũng trào dâng. Nếu có thể, hắn thật muốn xé xác lão hoàng đế làm đôi. Ha! Ha! Ta cũng chỉ tùy tiện nói ra thôi. Lão hoàng đế đắc ý cười, ngay sau trẫm định xu binh Nam Hạ, đánh tan quân Cao Lệ các ngươi, dùng võ lực chinh phục. Về phần đầu hàng, ta thật không thích chút nào. Lý Chân Ái biến sắc, nhưng cuối cùng cũng nghĩ là đối phương đang khích tướng, nên khuôn mặt liền tươi cười nói, bệ hạ, lần này trước khi hạ thần đi, quốc vương Cao Lệ có nhờ ta chuyển cáo đến bệ hạ vĩ đại, vì tỏ rõ thành ý của nước ta, đặc biệt tặng bệ hạ một tòa kim quán. Hoa Hạ đại đế nghe vậy, đôi mắt tỏa ra tinh quang, vội vã hỏi, sản lượng như thế nào? Lý Chân Ái âm thầm bật cười, lão già này thật sự là thà bắt thỏ chết chứ không bắt đại bàng mà. Hắn vội vàng đứng dậy, cung kính nói, sản lượng khoảng vạn lượng hoàng kim. Hoa Hạ đại đế hơi nhíu mày, tự hồ đối với số lượng này không hài lòng. Bệ hạ, kim quán này số lượng phong phú, trước mắt sở dĩ sản lượng ít là bởi vì nước ta trình độ khai thác của nước ta rất thấp, nếu đổi lại với trình độ khai thác của quý quốc, khẳng định sản lượng sẽ lớn hơn nhiều. Hoa Hạ đại đế mỉm cười, gật đầu nói, không sai, xem ra Cao Lệ lần này rất có thành ý, như vậy đi, ta sẽ nhanh chóng an bài cho các ngươi và Tam Vương tử gặp mặt. Về phần lúc nào có thể dẫn người rời đi, phải thương nghị lại đã. Thật là khốn kiếp mà, cho nhiều đại lễ như vậy mà chỉ được gặp mặt. Lý Chân Ái mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng mà không dám phản bác. Nhiệm vụ lần này của hắn chính là bằng mọi giá phải dẫn Tam Vương tử trở về. Nghe nói Tam Vương tử cũng thu hoạch được một bí mật rất lớn. Lý đại nhân, ngày mai ngươi phái người dẫn quan viên nước ta tiếp nhận kim quán đi nha. Lão hoàng đế cười nói. Lý Chân Ái tự nhiên không dám dị nghị gì, bệ hạ yên tâm, ngày mai ta sẽ phái người đi. Lưu Phong cảm thấy buồn cười, lão hoàng đế này cũng thật là. Tốt xấu gì thì ngươi cũng là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn, làm việc phải có phong độ một chút chứ. Xảo trá cũng phải có kỹ xảo, hắn hoàn toàn tỏ ra như muốn trấn lột, cướp bóc. Lý Chân Ái trong mắt hiện ra một đạo tinh quang, trộm nhìn Lưu Phong vài lần, trong lòng tính toán như thế nào bối tiếp hắn đây. Dựa theo lời của Vũ Quy, người này rất thân cận với lão hoàng đế, hơn nữa lại là một đại thần. Tầm ảnh hưởng tại Hoa Hạ đế quốc ắt hẳn rất lớn. Nói không chừng, chuyện của Tam Vương tử hắn có thể an bài được. Có kim quán, yến hội cũng được tiến hành với không khí vui vẻ hơn. Mặc dù là trên yến hội, nhưng cũng có rất nhiều Hoa Hạ đại thần nhiều lần cố ý nhục mạ Cao Lệ. Nhưng mà Lý Chân Ái người này rất nhẫn nại, cho dù ai nhục mạ thế nào, mặt hắn cũng tươi cười. Cuối cùng khiến cho các quần thần thất bại, cho nên cũng không xuất ngôn nhục mạ nữa. rượu được tam tuần, thức ăn ngon miệng. Hoa Hạ đại đế mặt hơi ửng đỏ, hưng phấn nói, Lý đại nhân, nghe nói nhân sâm cao lệ các ngươi rất tốt. Lý Chân Ái lập tức hiểu được, vội vàng cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, thần trước khi đi đã chuẩn bị 100 cực phẩm nhân sâm để dâng lên bệ hạ. Hoa Hạ đại đế cười lớn một tiếng, ha ha, Lý đại nhân, ngươi quả nhiên thông minh. Bệ hạ vĩ đại, ngoại trừ kim quán, nhân sâm, ta còn dẫn theo 50 cao lệ mỹ nữ để dâng cho bệ hạ. Lý Chân Ái thừa dịp sấn tới. Hoa Hạ đại đế âm thầm bật cười, 50 mỹ nữ có thể mất 50 ngày, thật sự là tốt a. Hoa Hạ đại đế khuôn mặt vui vẻ nói, tốt lắm, thành ý của cao lệ các ngươi quả nhiên rất tốt. Trẫm hôm nay có thể nói, cao lệ tam vương tử sẽ trả cho các ngươi. Chỉ là việc này liên hệ đến quân đội, cho nên không thể gấp được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 507, Hoàng Kim huyết tộc. Lý Chân Ái thấy Hoa Hạ đại đế chính thức nói như vậy, vội vàng quỳ xuống đất cúng quýt tạ ơn. Lưu Phong vẫn quan sát kỹ Lý Chân Ái, chỉ cảm thấy người này làm cho hắn có cảm giác không tự nhiên. Hình như là thâm sâu khó đoán. Khuôn mặt hắn không hề biểu lộ bất kỳ biểu cảm như hỉ, nộ, ái, cố nào. Trực giác cho hắn biết, người như vậy rất nguy hiểm. Lão hoàng đế được tiện nghị, tâm tình rất vui vẻ, lớn tiếng kêu gọi quần thần uống rượu, ăn thịt. Cả đại điện âm thanh vang động, mỗi người đều nâng cao chén nhấp nháp rượu ngon. Một đội vũ nữ từ phía sau điện xuất hiện, tiến vào đại điện ca hát nhảy múa, có thể nói là hoạt sắc sanh hương. Mãi cho đến hoàng hôn, tiệc rượu mới tàn. Sau khi rời cung, Lưu Phong nhanh chóng đến thiên thượng nhân gian, trong lúc đó hắn đột nhiên cảm ứng được một đạo khí tức nguy hiểm. Đột nhiên, thanh âm của Bạch Khiết lại xuất hiện trong đầu Lưu Phong, tiểu tình nhân, có cao thủ theo dõi ngươi. Bất quá hắn không phải là người tu chân của Hoa Hạ. Những người này trên người tản ra một cổ huyết khí tà ác, người ta gọi là yếm ác. Lưu Phong hơi kinh hãi, ngươi không phải đang trên người Bạch Vũ sao? Đúng vậy, nhưng mà sau đó ta lại thấy tiểu tình nhân muốn vào cung, lo lắng ngươi xảy ra sự cố. Ngươi không nhớ đến ba phần quy nguyên đan sao? Tiểu tình nhân, hôm nay tại hoàng cung, ta trong lúc vô ý phát hiện ra một chuyện rất có ý tứ. Được rồi, ngươi trước hết giải quyết đám yếm ác này đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ai đó, ra đi. Lưu Phong vừa chuyển động quay về phía sau, quát lên một tiếng. Kiệt! Kiệt! Tiểu tử, quả nhiên có chút nghề, có thể cảm ứng được sự tồn tại của lão nhân gia ta. Trong khi nói chuyện, một đạo huyết vụ liền xuất hiện trước mặt Lưu Phong không xa. Huyết vụ nhẹ nhàng chuyển động, mơ hồ có những hình người, ngươi chính là Lưu Phong sao? Các hạ là ai? Ta đúng là Lưu Phong. Chẳng biết có gì chỉ giáo. Lưu Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng. Người ngay không nói lời ám muội, lão tử là hoàng huyết, hôm nay đến đây là nhận sự ủy thác của người khác muốn lấy tính mạng ngươi. Ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu bản lãnh, bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ. Xem ra hôm nay thật tiện nghi cho ta rồi. Hoàng huyết được thiên huyết thông tri, bí mật theo dõi Lưu Phong. Trải qua vài ngày quan sát, hắn phát hiện Lưu Phong này tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ, ngay cả cho dù trong tay có thượng cổ thần binh thì chiến đấu lực cũng chỉ tăng đến mức kim đan hậu kỳ mà thôi. Trong khi căn cứ vào tin tức tình báo, thì tu vi của Lưu Phong ít nhất cũng là nguyên thần kỳ, không phải là đã hoàn toàn phán đoán bậy sao? Hoàng huyết tin tưởng vào phán đoán của mình, còn hơn tình báo rất nhiều. Hôm nay vừa lúc theo dõi hắn, cho nên Hoàng huyết cũng không báo với lão đại thiên huyết, mà quyết định trực tiếp động thủ, muốn lấy đầu Lưu Phong cho lão đại một phen ngạc nhiên. Đan Hùng vẫn ẩn thân trong bóng tối tại một nơi bí mật gần đó, phụ trách an toàn cho Lưu Phong. Giờ phút này hắn đang muốn ra tay, không nghĩ lại bị Lưu Phong truyền âm chế chỉ. Hiển nhiên Lưu Phong muốn đích thân động thủ. Bớt sàm ngôn đi, nếu muốn mạng ta thì động thủ đi, để xem ngươi cuối cùng là thứ đồ vật gì. Xú tiểu tử, lão tử không phải đồ vật. Hoàng huyết giận dữ quát lên một tiếng. Lưu Phong cười lớn nói, ngươi thật tự hiểu bản thân, ngươi quả thật không phải là đồ vật. Ngươi mới không phải đồ vật. Ta là đồ vật. Mẹ nó, cũng không phải, lão tử không phải đồ vật. Không đúng. Lão tử là quý tộc. Hoàng huyết nói thầm vài câu, rốt cuộc cũng nói ra thân phận của mình. Đồ ngốc. Lưu Phong vẻ mặt khinh bỉ. Quanh thân Hoàng huyết toàn mùi máu tanh, thật sự gây cho hắn phản cảm. Xú tiểu tử, đi tìm chết đi. Hoàng huyết trước nay đều tự cho bản thân mình rất cao quý, sự thật thì đồng bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà hôm nay bị người ta mắng là đồ ngốc. Trong khi nói chuyện, Hoàng huyết nhanh chóng đánh ra vài đạo huyền ấn, trong phút chốc khí âm tà từ tứ phía bắt đầu dâng lên, sinh ra luồng kình khí hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ hướng Lưu Phong ập đến. Kình khí rít lên giữa hư không, âm thanh như quỷ khóc. Lưu Phong chợt quát lên một tiếng thấu trời cao, thanh nhuyễn kiếm nhất thời xuất ra. Một thanh âm vang lên, kiếm quang vừa kịp lúc ngăn cản một kích trí mạng của Hoàng huyết. Xem ra tên xuẩn ngốc này cũng có chỉ có thế. Hạo Thiên kiếm không muốn xuất chiến, làm cho Lưu Phong đối với Hoàng huyết nhất thời có vài phần coi thường. Hoàng huyết thần sắc lạnh lẽo, hé miệng phun ra một tia máu, trong nháy mắt trong tay hắn liền xuất hiện một thanh huyết kiếm, toàn thân kiếm đều đầy mùi máu tanh, sắc đỏ lộng lẫy. Càng khiến người ta ngạc nhiên là đuôi kiếm giống như là con dơi đang nhe nanh múa vuốt vậy. mơ hồ đã thấy đồ án biên bức, dơi, này ở đâu rồi? Huyết tu. Thanh âm Bạch Kiếp lại xuất hiện trong đầu Lưu Phong, ngữ khí thậm chí mang theo vẻ rất kinh ngạc. Lưu Phong lạnh người, trầm giọng hỏi, ngươi nói là huyết tộc. Kiếp trước Lưu Phong xem qua không ít phim về hấp huyết quỷ, người này một thân tà khí, có một thanh kiếm biên bức rất quỷ dị. Sau khi được Bạch Kiếp nhắc nhở, hắn mới dự đoán thân phận của người này. Huyết tộc. Hoàng Huyết thản nhiên nói, rốt cuộc cũng có chút nhãn lực. Bất quá ta không phải là hấp huyết quỷ thấp hèn đó. Ta là huyết tu cao quý. Nghe nói trong tay ngươi có một thanh thượng cổ thần binh, sao còn không lấy ra? Hoàng Huyết xuất ra bức vương kiếm, trong lòng đã nắm chắc phần thắng, cho nên trong mắt đều hiện vẻ khinh thường. Đối phó với tên ngốc hấp huyết nhà ngươi, thanh nhuyễn kiếm này của ta cũng đủ dùng rồi. Lưu Phong thật ra rất muốn dùng Hạo Thiên kiếm, nhưng mà Hạo Thiên kiếm lại coi thường lực chiến đấu của Hoàng Huyết, nên nhất định không chịu xuất chiến. Đối với điểm này, Lưu Phong cũng không thể làm sao được. Mấy hôm trước hắn thậm chí đã thử cùng Hạo Thiên kiếm trao đổi, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Gặp được một thanh thượng cổ thần binh có tính tình như vậy, Lưu Phong cũng rất bực mình. Hừ, bức vương kiếm đã hấp thu 80 sanh hồn rồi, Lưu Phong, ta hy vọng ngươi sẽ trở thành người thứ 81, tức là bức vương kiếm có thể đạt được cấp bậc cao hơn một bậc. Giết! Một tiếng giết vang lên, thân hình Hoàng Huyết bỗng nhiên bay lên trên không trung, bức vương kiếm huyển hiện huyết khí đầy trời, tiếng rít gió như quỷ khóc thần sầu, trong phút chốc quanh thân xuất hiện một tầng huyết sắc. Vô hình sát khí tràn ngập tứ phía, ngay cả Đan Hùng đứng ở bên ngoài cũng cảm giác được máu huyết dịch trong cơ thể bắt đầu tán loạn. Đúng lúc này, trong ngực Lưu Phong liền hiện ra một đạo bạch quang, đẩy Đan Hùng ra khỏi tràn vô hình sát khí đó. Đi xa một chút, phải cẩn thận với huyết khí của lão biển bức này. Cẩn thận coi chừng huyết dịch trong cơ thể ngươi bị hắn khống chế. Bạch Kiếp dặn dò vài câu, lại trốn vào ba phần quy nguyên đan. Lưu Phong quanh thân liền bốc lên một luồng hỏa diễm màu xanh, hình thành nên một đạo kết giới bằng hỏa diễm. Kết giới này ngăn chặn không cho huyết sắc sát khí thâm nhập vào trong. Hoàng Huyết hơi kinh hãi, lập tức cầm bức vương kiếm trong tay nắm lấy hướng theo quỹ đạo của Lưu Phong đánh tới. Kiếm phát ra một luồng sát khí cường đại như muốn phá vỡ không gian, lực lượng kiếm khí bao phủ một phạm vị mấy trượng, kiếm khí lãnh khốc giống như binh khí phá không, trong giây lát như phản phất hàng ngàn đạo huyết kiếm phá thiên mà nhắm thẳng đến Lưu Phong. Trong luồng kiếm thế cường đại như vậy, Lưu Phong cảm giác được sức ép đến khó thở. Rõ ràng là ngay khi xuất ra bức vương kiếm, chiến đấu lực của Hoàng Huyết đã gia tăng lên gấp đôi. Tên hấp huyết xú trùng này quả cũng có chút bản lĩnh. Lưu Phong không dám chậm trễ, vội vàng huy động nguyên anh lực, không chút thoái lui, liền xuất nhuyễn kiếm nghênh tiếp bức vương kiếm. Kiếm quang khí thế như bài sơn hải đảo đánh ra, ẩn chứa những thanh âm như tiếng rít. Song phương dở ra toàn lực, hai đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt đã tiếp xúc với nhau giữa không trung. Những thanh âm ầm nhất thời vang lên, các luồng huyết sắc kiếm khí của bức vương kiếm bị kiếm quang của Lưu Phong đánh cho tan rã, hóa thành những tia huyết quang đầy trời. Cùng lúc đó, Lưu Phong bắt đầu phản kích lại. Một đạo bạch quang chói mắt khí thế lôi đình nhắm thẳng đến Hoàng Huyết. Hoàng Huyết đã phát động một kích cường lực, tự hồ đã hao phí phần lớn lực lượng rồi, giờ phút này không phản ứng kịp. Phanh! Một thanh âm vang lên, kiếm quang của Lưu Phong đã điểm trúng Hoàng Huyết. Trước khi bị đâm trúng, Hoàng Huyết vội vàng xuất ra một đạo huyết bát quái hộ thân trước ngực, dù vậy hắn vẫn không cản được vẫn bị trúng một kích mãnh liệt, nhất thời khí huyết như ngừng chảy, phải thoái lui mấy bước mới có thể trụ lại được. Sau khi đứng vững, hắn chỉ cảm thấy cổ họng khó chịu, liền thổ ra một ngụm nhiệt huyết. Lưu Phong vẫn đứng bất động như trước, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cũng không biết Hoàng Huyết này là sát thủ của ai phái đến, cũng chịu không nổi thôi. Tốt lắm, ngươi quả nhiên không tầm thường. Hoàng Huyết lau vết máu ở khóe miệng, hận hận liếc mắt nhìn Lưu Phong, đột nhiên cười rộ lên, xú tiểu tử, ngươi là người đầu tiên có thể làm cho hộc máu. Ta rất thích thưởng thức ngươi, ta ban cho ngươi nguyên huyết, để ngươi biến thành hậu duệ của ta, trở thành nô phó cho ta thấy ngươi đủ tư cách này. Nói xong, Hoàng Huyết đột nhiên há mồm phun ra một đạo huyết dịch hoàng kim. Lão huynh, đánh không lại ngươi cũng không cần phải tự mình hộc máu. Lưu Phong hài hước nhìn Hoàng Huyết. Hoàng Huyết hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến lời khiêu khích của Lưu Phong, mà phun ngụm huyết dịch hoàng kim này lên trên thân bức vương kiếm. Tức thì dị biến phát sinh, bức vương kiếm vốn màu đỏ đậm sau khi hấp thu ngụm huyết dịch hoàng kim này đột nhiên xuất ra một đạo kim quang. Biến thân à? Bạch Kiếp nhắc nhở, tiểu tình nhân, phải cẩn thận, người này biến thân đấy. Huyết tu sau khi biến thân mặc dù hao tổn nguyên huyết huyết tộc nhưng mà uy lực sẽ gia tăng thập bội, ngươi ngàn vạn lần không thể xem thường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 508, phát hiện của Bạch Kiếp. Hống. Sau khi trống to một tiếng, một đạo kim sắc quang huy đã bao phủ toàn thân thể to lớn của hắn đã hoàn toàn biến thân. Sau lưng hắn đã sinh ra hai cái cánh, trên đó ẩn ướt những tia huyết khí điện quang di động nhẹ nhẹ, trên trán xuất hiện một cái ấn ký điển bức màu hoàng kim, toàn thân quần áo trên người đã sớm bị nghiền nát tan tành, quanh thân đều đầy rẫy hồng mao. Lưu Phong vô ý nhìn xuống giữa hai chân hắn, phát hiện ra không có cái đồ vật đó. Ngươi là thái giám biên bức sao? Lưu Phong tò mò hỏi. Đồ hỗn trướng, ngươi dám nhục mạ hoàng kim huyết tộc, ngươi chết đi. Huyết sắc kiếm quang đầy trời, từ tứ phương tám hướng nhằm thẳng vào Lưu Phong với tốc độ cực kỳ nhanh, mắt thường không cách nào thấy kịp. Thiên hôn địa ám, âm phong cuồn cuộn. Những luồng khí đầy màu sắc tràn ngập không gian xung quanh cơ thể Lưu Phong. Bức vương kiếm sau khi xuất ra trận trận huyết lãng, thân kiếm liền vang lên những thanh âm kịch kịch, tựa hồ như rất hưng phấn. Kịt, kịt. Hoàng Huyết điên cuồng cười lớn, "Số tiểu tử, bức vương kiếm tựa hồ rất thích ăn ngươi a, xem ra ngươi có tư cách trở thành sanh hồn thứ 81." Hoàng Huyết cũng vui vẻ dị thường, nhiều năm như vậy hắn mới có thể chủ động kiếm một sanh hồn, liền cảm thấy rất hứng thú. Lần biến thân này, mặc dù hao phí đại lượng nguyên huyết, nhưng mà nếu bức vương kiếm có thể hấp thu Lưu Phong sẽ biến thành vua của thiên hạ tà binh, cũng có thể bù đắp được. Oanh! Thình lình Hạo Thiên kiếm kêu lên một tiếng, tự xuất ra khỏi vỏ bay vào trong tay Lưu Phong. Lưu Phong vội vàng thu hồi nhuyễn kiếm, sử dụng Hạo Thiên kiếm đối địch. Giờ phút này hắn mới ý thức được Hoàng Huyết không dễ đối phó, nếu không Hạo Thiên kiếm cũng không thể tự động xuất chiến. Thần sắc lạnh lùng, Lưu Phong chỉ ra một kiếm, một đạo kiếm quang kim sắc quang huy phát ra, bắn thẳng vào đạo huyết sắc kiếm quang. Dưới một kích này, đạo huyết sắc kiếm quang đã bị kiếm khí của Hạo Thiên kiếm làm cho tan biến hoàn toàn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Hoàng Huyết đã bắn ra mấy đạo huyết sắc kiếm quang khác, khí thế không giảm chút nào. Hơn nữa, hắn nhẹ nhàng khe khẽ vẫy nhẹ đôi cánh phía sau, toàn thân tứ phía xung quanh Lưu Phong đột nhiên chớp động. Quay đầu nhìn lại, Lưu Phong chỉ có thể nhìn thấy những đạo tàn ảnh. Kỳ quái nhất chính là khí tức của Hoàng Huyết cũng di chuyển với tốc độ cao, cùng biến ảo với thân thể làm cho Lưu Phong không cách nào chẩn đoán được vị trí chính xác. Thân pháp quỷ thần mặt trắc như vậy ngay cả cường giả như Lưu Phong cũng khó lòng phòng bị. Sát! Gầm lên một tiếng, thân hình Hoàng Huyết đột nhiên xuất hiện phía sau Lưu Phong không cho hắn né tránh, làm cho hắn trúng một kiếm, máu tươi văng khắp không trung. Bức vương kiếm nhanh chóng hấp thu máu của Lưu Phong, kiếm quang nhất thời tăng lên. Ha! Ha! Số tiểu tử, máu của ngươi có chứa linh khí thật nhiều, quả thật cùng người khác có bất đồng. Hoàng Huyết cầm lấy bức vương kiếm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Phong như hận bản thân mình không thể cắn vào cổ hắn một cái. Xem chiêu. Hoàng Huyết sau một kích thành công, nhất thời mừng rỡ, kiếm thế sắc bén của bức vương kiếm lại bắn nhanh đi. Mắt thấy Lưu Phong sắp sửa bị bức vương kiếm xuyên thủng, đột nhiên thân ảnh của hắn cũng tiêu thất. Mẹ kiếp, ngươi tốc độ nhanh, ta cũng không chậm. Lưu Phong mặc dù bị bức vương kiếm đánh trúng, nhưng cũng là bị thương ngoài da. Giờ phút này hắn đã toàn lực triển khai thất tinh bộ, bắt đầu phản kích. Lúc nãy hắn vẫn không toàn lực ra tay chỉ vì đang phân tích thân pháp và khí tức của Hoàng Huyết. Bây giờ đã có chút manh mối, Lưu Phong cũng bắt đầu di chuyển với tốc độ cực cao. Hắn đâu? Trong khi Hoàng Huyết đang kinh ngạc, trong tâm phát sinh cảnh giác thì một đạo sát khí từ phía sau truyền đến. Trong lúc đó, Hoàng Huyết đã xoay người lại, khẽ hoành bức vương kiếm đón đỡ. Keng! Một thanh âm thanh thúy, mãnh liệt đột nhiên vang vọng lên màn đêm. Bức vương kiếm bị Hạo Thiên kiếm đánh tan, một đạo kiếm quang nhân cơ hội bắn thẳng vào cánh tay phải của Hoàng Huyết. Nhưng không phải là một kích trí mạng, cũng chỉ là ngoại thương mà thôi. Bất quá đối với huyết tu mà nói, đổ máu không phải là chuyện tốt gì. Một cổ huyết dịch chảy ra từ vết thương. Hoàng Huyết hống lên một tiếng, toàn lực đánh ra một kiếm, trầm trọng kích thẳng vào Hạo Thiên kiếm. Hai người đồng thời lui về sau vài bước. Hoàng Huyết tỏ ý khinh thường, vừa rồi cơ hồ đã đặt một chân vào quỷ môn quan, đổ máu không ngừng, trong khoảnh khắc đó đã giống như biến thành huyết nhân. Lão biển bức, máu của ngươi thật là tanh. Lưu Phong chế nhạo nói. Hoàng Huyết nhanh chóng điều tức một chút. Ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào Lưu Phong, hắn thật sự không nghĩ đến một người tu chân tốc độ có thể nhanh hơn so với hắn. Phải biết rằng, sở trường của huyết tộc chính là tốc độ, hơn nữa hắn chính là hoàng kim quý tộc trong huyết tộc, gia tộc của hắn còn có bí pháp tu chân. Nhưng mà Lưu Phong chỉ là một người tu chân, bằng bản thân thực lực của mình lại cũng có thể đạt đến tốc độ như vậy, thật sự làm cho người ta nghe đến đã sợ rồi. Chuyện phát triển đến nước này, Hoàng Huyết thậm chí có chút hối hận vì sự lỗ mãng của mình. Thoạt nhìn chỉ có kim đan sơ kỳ nhưng chiến đấu lực lại cường hãn như vậy, ngay cả thiên huyết phỏng chừng cũng không thể bì kịp. Đương nhiên, Hoàng Huyết cũng không phải lo lắng nhiều, ít nhất trong tay hắn còn bức vương kiếm. Bức vương kiếm địa vị trong tay huyết tu không thua gì thanh thượng cổ thần binh trong tay Lưu Phong. Truyền thuyết kể rằng bản thân huyết tu là một thanh tà kiếm, kiếm linh ngủ say trong đó đã thức tỉnh, có thể có thần lực. Bức vương kiếm sau khi hấp thu một chút máu của Lưu Phong, kiếm linh đang ngủ say trong đó tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh, Hoàng Huyết không muốn bỏ qua đại cơ hội này. Nếu có thể đem toàn bộ máu của Lưu Phong để bức vương kiếm hấp thu, Hoàng Huyết dám chắc rằng kiếm linh sẽ thức tỉnh, đến lúc đó bản thân mình sẽ đạt đến cảnh giới thần thánh huyết tu, có được quỷ thần lực. Đến lúc đó huyết ti sẽ nằm trong tay hắn, thiên hạ cao thủ hắn không coi ra gì nữa. Nghĩ vậy, Hoàng Huyết cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Ngay khi Hoàng Huyết ngẩng người ra, Lưu Phong nhân cơ hội toàn thân thúc dục nguyên anh lực, thi triển tuyệt kỹ kiếm ý, đồng thời thần điểu phi nhi cũng xuất ra một luồng thanh sắc hỏa diễm phủ quanh Hạo Thiên kiếm. Lúc này, Hạo Thiên kiếm đã hóa thành một luồng kiếm quang nóng cháy, như ánh mặt trời thiêu đốt, toàn thân phát ra những đạo quang huy hoàng sắc. Trong sát na đó, chung quanh Hạo Thiên kiếm đều bị chói sáng, ngay cả đang hùng cách đó không xa cũng không thể mở mắt ra được, hắn đã bị thanh Hạo Thiên kiếm trong tay Lưu Phong làm rúng động. Sát! Quát lên một tiếng, Thanh kiếm như một tia điện chớp hướng về Hoàng Huyết, tốc độ cực nhanh, căn bản không thể hình dung được. Hoàng Huyết kêu lên một tiếng, thậm chí rất lo lắng, quyết định chọn ra phương pháp tối hậu nhất để chạy trốn. Một đạo huyết quang bạo khởi, Hoàng Huyết đã dùng đến nguyên huyết đại giới, phát động huyết độn. Mặc dù may mắn bảo toàn được tính mạng, nhưng mà một thân tu vi của hắn vì vậy mà sụt giảm. Sử dụng huyết độn sau khi biến thân, Hoàng Huyết đã hao phí hơn phân nửa nguyên huyết của cơ thể, không có hơn 10 năm thời gian, hắn đừng nghĩ đến việc khôi phục toàn bộ công lực. Đây là do kinh địch mà ra. Trường đánh nhau kịch liệt đã khiến cho giới tu chân tại kinh đô chú ý, Lưu Phong cảm ứng được mấy đạo tu chân khí tức đang rất nhanh dò thám tại đây. Hắn vội vàng thi triển thất tinh bộ, kêu Đan Hùng nhanh chóng ly khai. Tiểu tình nhân, ngươi sao lại chọc đến huyết tu thế? Sau khi trở lại thiên thượng nhân gian, Bạch Kiếp liền hỏi, tên đó sau khi biến thân thật khó đối phó. Khó đối phó thì sao? Không phải cũng bị ta tiêu diệt sao? Lưu Phong không nghĩ vậy. Bạch Kiếp tức giận, nếu ngàn năm trước, ngươi cũng không có can đảm nói như vậy đâu. Đáng tiếc bây giờ huyết tu ngày càng yếu đi. Không nói chuyện huyết tu nữa. Ngươi không phải nói có phát hiện mới ở Hoàng Cung sao? Nhớ tới mùi trên người của huyết tu, Lưu Phong đã muốn ói ra. Thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi biết, Bạch Kiếp nghiêm túc nói, tại Hoàng Cung ta đã cảm ứng được khí tức của phong ấn Thái Cực Huyền Thiên. Nếu ta không có đoán sai, trong cung hẳn là đang trấn áp một cổ quỷ khí cường đại. Ý nói là ma sao? Tiễn Thiến không phải từ trong cung trốn ra sao? Hãy nghe ta nói đã, phong ấn Thái Cực Huyền Thiên là bảo bối thành danh của Vô Cực Thần Quân. Năm đó nghe đồn hắn tẩu hỏa nhập ma, tính tình thay đổi, trụy nhập ma đạo. Cho nên ta phỏng chừng người bị hắn ra tay phong ấn dám chắc là người tốt. Ta mơ hồ còn cảm ứng được một cổ khí tức cường đại của quỷ tiên. Bạch Kiếp nói tiếp, nếu không tìm được, chúng ta hãy cùng đi xem, nói không chừng sẽ có phát hiện không ngờ đó. Tiểu Thiến thế nào rồi, nếu không tìm nàng hỏi thăm một chút. Lưu Phong đề nghị. Thời gian Tiểu Thiến xuất quan còn vài ngày nữa, chi bằng chúng ta đi thăm dò trước. Với tu vi của ngươi, cho dù là gặp nguy hiểm cũng không thể có việc gì, Bạch Kiếp nói. Được rồi, nếu ngươi có hứng thú như vậy, hôm nào có thời gian ta cùng ngươi đi xem thử. Cho tới giờ Lưu Phong không thể ngờ rằng nơi đó hiện đang phong ấn lão gia tử của Chu Phong. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 509, người nhường một bước, ta nhường một bước. Nếu mà Lưu Phong biết được nơi đó đang phong ấn lão gia tử của Chu Phong, hắn chắc chắn không dám đi vào. Phải biết rằng với thực lực quỷ tiên của thái tử, chắc chắn nhìn ra tình huống thật sự của Lưu Phong. Giống như việc Lưu Phong trọng sanh, người khác tự nhiên vô pháp biết được thân phận thật của hắn, nhưng mà thái tử tinh thâm linh hồn thuật, có thể phân biệt được linh hồn. Đơn giản mà nói, nếu sau khi Lưu Phong gặp được quỷ tiên, thân phận hoàng thái tôn của hắn nhất định bị phát hiện. Nói không chừng Lưu Phong sẽ bị truy cứu tội giết hoàng thái tôn. Vì nhanh chóng thuận lợi tiếp nhận Cao Lệ Tam Vương tử, mấy ngày nay có thể nói Cao Lệ và Phù Tang đã hao phí hết tâm cơ, thủ đoạn. Cơ hồ mà nói tất cả quan viên trọng yếu của Hoa Hạ đế quốc bọn họ cũng đã đi tìm rồi. Đáng tiếc bọn ăn thịt người này cũng không giúp được gì. Nhưng lễ vật thì thu đủ, đàn bà thì lấy hết, nhưng kết quả thì vẫn trống không. Một, cách một khoảng sân. Hai, không hẹn mà đến. Ba, hệ thống xuyên không, Vương Phi muốn lật trời. Bốn, mơ xanh ngâm đường. Sau đó bọn chúng cuối cùng biết được những đại thần này không dám nói, căn bản chủ yếu là do lão hoàng đế không muốn thả người, bọn họ cũng không dám đi. Lão hoàng đế hôm nay rất sảng khoái, vì thế càng thịnh hơn so với lúc trước. Nhất là sau khi hộ bộ điều tra xong, vi tính càng tăng thêm nhiều. Dưới tình hình này không ai dám mở miệng nói gì cả. Bất đắc dĩ lắm, Vũ Quy và Lý Chân Ái không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ hy vọng ký thác lên Lưu Phong, hy vọng vị hồng nhân bên cạnh hoàng đế này có thể giải quyết được. Phù Tang tặng mỹ nữ, Cao Lệ tặng nhân sâm, ngoại trừ lão hoàng đế thì Lưu Phong là người thu lợi nhiều nhất. Có lẽ hiểu được bọn họ thật đáng thương, Lưu Phong hôm nay rốt cuộc đáp ứng đến dự yến hội với bọn chúng để cùng thương thảo chuyện Cao Lệ Tam Vương tử. Đúng lúc hoàng hôn, Lưu Phong theo ước hẹn với bọn Cao Lệ tại một thanh lâu trong kinh thành. Lý Chân Ái, Vũ Quy đã đến từ sớm rồi, đang đợi Lưu Phong, thái độ cực kỳ tôn kính. Sau khi ngồi xuống, Lý Chân Ái cười nói, hầu gia đến phó ước, thật sự là vinh hạnh cho ta. Khách khí. Khách khí. Lưu Phong mặc dù có chút thành kiến với Cao Lệ bổng tử, nhưng dù sao người ta cũng nói lời tốt, nên bên ngoài cũng phải tỏ ra lễ độ. Hầu gia, đệ nhất danh kỹ của Cao Lệ là Phỉ Nhi tiểu thư hôm nay vừa đến, hôm nay ta muốn cho nàng hầu hạ hầu gia, chẳng biết hầu gia có ý kiến gì không? Lưu Phong điềm nhiên cười, không nói gì. Đúng lúc này, tại lầu hai đột nhiên truyền đến một thanh âm kinh ngạc, Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một nữ tử tuyệt sắc mặc váy màu sắc sặc sỡ đang tiến lại. Chỉ thấy nàng mang trên người một loại khí chất bí ẩn, bộ váy trên người thật hấp dẫn, bằng lụa mỏng, làm mỗi bước đi ai nấy đều thấy được sự rung động của gò bồng đảo. Bốn nha hoàng trẻ tuổi đi phía sau đều là những nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, đi phía sau nàng sắc mặt rất buồn bã. Trong phút chốc, trong mắt Lưu Phong có một cảm giác kinh diễm. Mặc dù gặp không ít mỹ nữ, nhưng mà hôm nay nhìn thấy vị mỹ nữ bổng tử này vẫn là bị lóa mắt. A, đôi mắt của Phỉ Nhi trong suốt vô tà, đầy vẻ tú lệ thoát tục, phản phất như một tiểu hài tử băng thanh thuần khiết. mà thân thể nàng cũng thật là hấp dẫn, cái eo nhỏ, cặp mông to lớn hình thành nên những được cong mãnh liệt đập thẳng vào mắt. Bộ ngực cao ngạo lúc nào cũng giống như muốn đột phá. À, trên người nàng tựa hồ như kết hợp cả hai, thanh khiết và hấp dẫn. Lưu Phong cũng là lần đầu tiên thấy được người đàn bà như vậy, trực giác nói cho hắn biết, hạng đàn bà này tuyệt đối không thể là kỹ nữ. Chắc chắn là Lý Chân Ái nói xạo. Có lẽ bọn chúng muốn dùng mỹ nhân kế để đối phó ta. Lưu Phong âm thầm bật cười, đối với đàn bà như vậy, hắn tuyệt đối không cự tuyệt. Đương nhiên, đàn bà thì sẽ lấy, nhưng tuyệt đối cũng không hứa hẹn gì với bọn Cao Lệ. Chuyện của Cao Lệ Tam Vương Tử hoàn toàn là do lão hoàng đế quyết định, ngoại nhân làm sao can thiệp được. Lưu Phong thật sự không muốn vì chuyện này mà bất hòa với lão hoàng đế. Đó là nguyên tắc của Lưu Phong, nhận hối lộ của ngươi, ăn của ngươi, uống của ngươi, lấy mỹ nữ của ngươi, nhưng không làm việc cho ngươi. Không phục thì ngươi tới cắn ta đi. Trong tâm của Lưu Phong đang rúng động, hắn thậm chí cảm giác được trái tim của mình đang đập loạn. Lý Chân Ái thấy hai mắt của Lưu Phong rực sáng, nhìn chằm chằm vào Phỉ Nhi, trong lòng âm thầm sung sướng, biết ngay là tên háo sắc trúng kế rồi. Phỉ Nhi đại nhân xuất mã, ngươi còn không té ngựa sao? Hầu gia, Phỉ Nhi là ca kỹ nổi danh nhất Cao Lệ, quốc vương của ta cũng rất thích nghe nàng đàn ca nhảy múa. Hôm nay nàng vừa đúng lúc đến kinh thành Hoa Hạ du ngoạn, ta nói với nàng đại danh của ngươi, nàng vội vàng đáp ứng gặp mặt cùng ngươi. Việc phúc khí này cho dù các nam nhân khác có nằm mơ cũng không được. Mị lực của hầu gia quả nhiên cực lớn. Lý Chân Ái cười cười ám muội nói. Hầu gia, Phỉ Nhi đến nay còn là xử nữ, ngươi nếu có thể đoạt được trái tim nàng, coi như là đã làm rạng mặt nam nhân chúng ta. Lưu Phong cười hắc hắc, hết thảy tùy duyên đi, duyên phận cái gì, ta đêm nay nếu có cơ hội, nhất định sẽ chiếm đoạt bổng tử mỹ nữ này. Hầu gia, thiếp đã nghe nhiều về đại danh của người, hôm nay mới hân hạnh được gặp, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt, hầu gia so với lời đồn còn trẻ hơn, tuấn tú hơn nhiều. Hay là trước tiên thiếp xin tấu tặng người một khúc, được không? Ha! Ha! Như thế rất hay. Lưu Phong không chút che giấu dục vọng của bản thân, đôi mắt trong khi nói chuyện cứ chăm chú nhìn vào hai điểm nổi bật trên bộ ngực của nàng. Hiển nhiên đàn bà này không có mặc áo ngực, cũng không có mặc yếm. Một khúc tim chỉ bát sử, cầm huyền vang lên. Âm luật thật là nhẹ nhàng dễ nghe, uyển chuyển du dương. Lưu Phong mặc dù không có hiểu biết âm luật, nhưng mà nghe xong tiếng đàn của Phỉ Nhi, có chút động dung, tâm thần như say, tâm trạng bồi hồi, âm thầm tán tụng đúng là kỳ cầm tuyệt nghệ vô song. Các võ sĩ Cao Lệ, phù tang ngồi xung quanh, ánh mắt tất cả đều như si như dại, vẻ mặt si ngốc nhìn chằm chằm vào Phỉ Nhi, trong nửa khắc cũng không rời khỏi. Đã làm cho hầu gia phải chê cười rồi. Một khúc đàn xong, tứ phía tiếng vỗ tay như rúng động. Hầu gia, người có thể cùng ta vào khuê phòng được không? Phỉ Nhi từ từ đi đến, quay về Lưu Phong thi lễ. Thừa dịp Phỉ Nhi không lưng thi lễ, tạo cơ hội cho Lưu Phong được dịp chiêm ngưỡng rõ ràng đàn bà này, nàng quả nhiên không có mặc nội y bên trong, làm cho bộ ngực bạo mãn xuất hiện một khe sâu hung hút. Bộ ngực thật là bạo mãn. Tất nhiên là được. Đối mặt với bộ ngực vĩ đại như thế, Lưu Phong tất nhiên không thể cự tuyệt. Quay đầu lại, Lưu Phong nói với Lý Chân Ái và Vũ Quy, mỹ nhân muốn gặp, ta không dám chối từ, hai vị xin chờ chút, chúng ta sẽ gặp lại sau. Mỹ nhân quan trọng hơn, mỹ nhân quan trọng hơn. Lý Chân Ái vội vàng nói. Lưu Phong thấy bản thân Lý Chân Ái và Vũ Quy chẳng những không có nét gì phật ý, mà còn vui vẻ dị thường, trong lòng đã có đáp án. Hiển nhiên là yến hội đêm nay, vị mỹ nữ bổng tử này mới là chủ đạo. Theo Phỉ Nhi đi lên lầu 2, tiến vào khuê phòng của nàng. Một cổ mùi thơm nhất thời tràn đến. Phỉ Nhi, khuê phòng của nàng thật thơm, bất quá không bằng mùi thơm trên cơ thể nàng. Vừa mới vào phòng, đóng cửa xong, Lưu Phong đã bạo dạn nói về khứu giác của mình. Trong mắt Phỉ Nhi hiện lên một tia ác ý, nhưng mà ngoài mặt vẫn làm ra vẻ thích thú như trước, đối với lời nói của Lưu Phong tựa hồ như rất hưng phấn. Hầu gia, ngươi thấy ta có đẹp không? Đợi sau khi Lưu Phong ngồi xuống, Phỉ Nhi bạo dạn ngồi trên đùi hắn, đôi môi gợi cảm khẽ thổi một luồng hơi nóng vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng hỏi. Lưu Phong cảm thấy tim như bị tập kích, thần tình hoảng hốt, si ngốc nói, đẹp. Mẹ nó, sao mà vẫn còn dại gái như vậy? Lưu Phong phát hiện nữ tử tự hồ có luyện qua mỹ thuật, hơn nữa còn là loại phi thường lợi hại. Bất quá tinh thần lực của Lưu Phong rất cường đại, vượt xa thường nhân. Cho dù là xử nữ ngưng hương của ma giáo cũng không thể mê hoặc được hắn, huống chi thủ đoạn Phỉ Nhi cũng thấp hơn nhiều. Mùi thơm của cơ thể đàn bà đã ngầm nói cho Lưu Phong biết, nàng vẫn còn là xử nữ. Hắn cố ý làm ra bộ dáng giống như là đã bị mê hoặc rồi, hai tay như vô ý đặt trên bộ vị mẫn cảm của nàng, một tay đặt trên mông nàng, tay khác khẽ choàng qua eo sờ soạng trên bộ ngực cao vút. A. Đừng thấy nãy giờ Phỉ Nhi dở ra bộ dạng dâm đãng mà lầm, nàng đã lớn như vậy nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân sờ soạng trên những bộ vị mẫn cảm như vậy, nhất thời hai luồng khí nóng từ ngực và mông như chạy khắp người. Lưu Phong chủ ý muốn thiêu đậu, kích thích đàn bà này. Thời gian không lâu, cả người Phỉ Nhi mềm mặt như bún, thân thể vô lực, khuôn mặt ửng hồng kéo dài từ mang tai đến hai gò má. Trong miệng không ngừng vô ý phát ra những thanh âm rên rỉ. Lưu Phong âm thầm cười trộm, có bao nhiêu đó bản lãnh mà còn dám câu dẫn ta. Cảm giác đàn bà sắp lên đỉnh, Lưu Phong bạo dạn cười một cách vô sĩ, mỹ nhân, dục vọng sắp đạt cao trào chưa? Không bằng ta làm cho nàng nha. Phỉ Nhi nghe thế lấy làm xấu hổ, hận không đem tên nam nhân lớn mật này ra thiên đao vạn quả được. À, bởi vì Phỉ Nhi không có ý chống cự, nên bàn tay của Lưu Phong đã từ từ phiên du trên ngực nàng dần dần xuống dưới địa phương giữa hai chân nàng. Khoái cảm mãnh liệt dâng trào làm cho thân thể Phỉ Nhi không khỏi rung lên bần bật, trong miệng không thể không phát ra những thanh âm rên rỉ kiều mị. Không được, không thể để tiếp tục như vậy được. Phỉ Nhi dùng sức khẽ cắn môi một cái, sự đau đớn làm cho đại não của nàng thanh tỉnh lại vài phần. Hầu gia, chàng. Ngồi xuống một chút đi, thiếp xin hầu rượu chàng. Chúng ta vừa uống vừa tâm sự. Phỉ Nhi chậm rãi thoát ra khỏi lòng ngực Lưu Phong. Lưu Phong cũng không ngăn cản, hắn còn đang muốn xem nàng sẽ còn dở ra chiêu gì nữa đây. Phỉ Nhi cũng không biết Lưu Phong đang thi triển thất tinh bộ bám theo sau nàng. Đi vào trong phòng nhỏ, Phỉ Nhi cầm lấy một bầu rượu, khẽ bật nắp, lấy từ trong người ra một cái ngọc đỉnh nhỏ xíu rồi trút một đám bột trong suốt vào trong bầu rượu. Phỉ Nhi cầm lấy bầu rượu, nhẹ nhàng lắc lắc để hòa tan lượng bột vừa đổ vào. Số nam nhân, ai biểu ngươi dám chiếm tiện nghi của ta, dám ăn đậu hũ của ta, xem ta làm sao có thể ngẩng đầu nhìn thiên hạ được nữa, ta phải cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phỉ Nhi nhíu mày, trong đôi mắt xinh đẹp giờ đây tràn đầy hận ý. Nghe nói ngươi là hồng nhân bên cạnh lão hoàng đế, giờ ta khống chế ngươi để cứu tam ca. Nếu có thể giết được lão hoàng đế là tốt nhất, nếu không được thì... Phỉ Nhi đã hạ cổ trùng tình cổ vào trong bình rượu, đây là cổ trùng của Cao Lệ, độc môn dùng để khống chế nam nhân của do nữ tử Thiên Thủy cung luyện chế. Tình cổ này quả là thiên hạ hiếm thấy. Nếu bị trúng tình cổ này tự nhiên sẽ bị khống chế. Trùng mẹ được nuôi dưỡng trong cơ thể của nữ nhân, được gọi là thư trùng, cổ trùng hùng cổ được nuôi dưỡng bên ngoài. Thư hùng hai loại cổ trùng này tâm ý tương thông, nhưng mà hùng cổ lại bị thư cổ chế ước. Cho nên chỉ cần Lưu Phong trúng phải trùng cổ, Phỉ Nhi có thể thông qua thư trùng trong cơ thể để khống chế Lưu Phong, bắt hắn làm nô dịch. Lưu Phong đứng cách đó không xa, đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, hơn nữa cũng nghe được hết thảy tiếng lầm bầm của nàng. Mặc dù thanh âm nàng đã hạ rất nhỏ rồi, nhưng mà đối với tu vi kinh người của Lưu Phong thì không kể là gì. Từ trong giọng nói lầm bầm chửi rủa của nữ nhân này, Lưu Phong thu được hai tin tức. Thứ nhất là người này rất nguy hiểm, nội tâm nàng tuyệt đối không giống như vẻ nhu nhược mà nàng thể hiện ra bên ngoài, điểm này không còn phải nghi ngờ gì nữa. Hai là, nữ nhân này không phải kỹ nữ. Nàng xưng hô Cao Lệ Tam Vương Tử là Tam Ca, chắc hẳn 10 phần hết 8-9 phần có thể nàng là công chúa Cao Lệ. Số nữ nhân, nếu ngươi bất nhân... Cũng đừng trách ta bất nghĩa, Lưu Phong âm thầm hừ lạnh một tiếng, toàn lực thi triển thất tinh bộ, rất nhanh rời khỏi căn phòng, thừa dịp Phỉ Nhi còn chưa quay lại, vội vàng lấy một chút phấn bột màu trắng bỏ vào chén rượu. Đừng xem thường chất phấn bột màu trắng này, nó chính là xuân dược nổi danh đại nội hoàng cung tên là dâm hợp hoang tán, vô sắc vô vị, dược tính cường mạnh vô cùng. Phàm là người trúng độc, trong vòng nửa canh giờ bắt buộc phải cùng nam nhân giao hoang, nếu không xuân dược sẽ biến thành độc dược, công thẳng vào tim, thất khiếu chảy máu mà chết. Loại phấn này do một đầu mục cẩm y vệ kính tặng cho Lưu Phong. Hắn vẫn cất giấu bên mình do chưa có cơ hội sử dụng. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội dùng đến. Trong chớp mắt, loại phấn này đã biến mất hoàn toàn trong chén rượu. Lưu Phong cũng đã nhớ kỹ chén rượu của mình. Để cho hầu gia đợi lâu rồi, đây chính là rượu bách hoa nhưỡng của Cao Lệ chúng tôi, Phỉ Nhi vẻ mặt vui vẻ đi đến. Nếu trước đó Lưu Phong không nhìn thấu tâm địa của nàng, quả thật không thể nghĩ nàng sẽ hạ độc trong rượu. Ha! Ha! Quả nhiên là hảo tửu, mùi vị thật thơm nồng. Lưu Phong tiếp nhận bầu rượu trong tay Phỉ Nhi, đưa lên mũi ngửi một chút. Mùi vị quả thật rất thơm, nhưng mà nghĩ đến có cổ trùng bên trong, Lưu Phong không khỏi sởn da gà. Hầu gia, chúng ta cạn chén, Phỉ Nhi tức hận không bật người lên, giẫm nát tên Lưu Phong này dưới chân mình. Bây giờ nàng hy vọng Lưu Phong dùng rượu độc xong sẽ xử lý hắn. Tặc nương bì, nếu như ngươi vội vã muốn dùng xuân dược như vậy, ta tất nhiên sẽ thành toàn cho ngươi, Lưu Phong cười hắc chắc, tự mình châm rượu vào chén. Hắn khẽ đưa chén rượu có chứa xuân dược cho Phỉ Nhi, Phỉ Nhi tiểu thư, mừng cho duyên phận của chúng ta. Hãy cạn một chén nào, nói xong liền uống cạn một hơi. Phỉ Nhi thấy Lưu Phong đã uống xong một chung bách hoa nhưỡng có chứa cổ trùng, trong lòng nhất thời vui vẻ, không do dự uống hết chén rượu bách hoa nhưỡng trong tay. Đồng dạng đều là bách hoa nhưỡng có chứa cổ trùng, nhưng mà trong cơ thể Phỉ Nhi đã sớm có thư trùng, cho nên rượu này đối với nàng mà nói, không có chút tác dụng nào. Đương nhiên, nàng cũng không biết Lưu Phong đã rắc dâm hợp hoang tán vào trong chén rượu trước rồi. Cổ trùng phát tác cần có thời gian, theo như kinh nghiệm của người Cao Lệ, đại khái khoảng nửa canh giờ mới phát tác. Phỉ Nhi trong lòng mừng thầm, nhưng bên ngoài vẫn không đổi sắc mặt, liền nâng chén tiếp tục cùng Lưu Phong uống rượu. Nàng chẳng biết chung rượu cổ trùng này khi Lưu Phong cầm đến đã bí mật dùng thanh diễm của thần điểu Phi Nhi đốt cháy, tiêu diệt sạch sẽ rồi. Đổi lại mà nói, Lưu Phong giờ phút này đang thưởng dụng, chính là bách hoa nhưỡng thật sự. Mà chén rượu Phỉ Nhi đang dùng, chính là bách hoa nhưỡng có hàm chứa xuân dược. Phỉ Nhi tiểu thư, chúng ta đã uống rượu rồi, ta giúp nàng lên giường. Lưu Phong cười hắc hắc, đi vòng đến ôm chặt lấy Phỉ Nhi, khẽ đặt nàng lên giường. Phỉ Nhi bình thản nắm tay Lưu Phong bỏ ra, trong đôi mắt ánh lên một tia mong chờ và cảnh giác. Phỉ Nhi tiểu thư, nàng không phải cho rằng ta nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng chứ? Ta chính là người nghiêm chỉnh. Lưu Phong vẻ mặt vô sĩ làm ra vẻ quân tử nó, y ta là quân tử, cùng ta ở chung một chỗ nàng căn bản không cần lo lắng gì cả. Phỉ Nhi trợn trắng con mắt, có trời mà tin được, từ ánh mắt của hắn là đã biết hắn đang có ý đồ bất chính rồi, nhất là cặp mắt mê gái kia, căn bản là không rời khỏi bộ ngực của mình. Xú nam nhân, thời gian cũng sắp đến rồi, đợi lát nữa xem ta xử lý ngươi thế nào. Phỉ Nhi âm thầm cười trộm, tâm trạng vui sướng cực kỳ. Nhưng mà, cổ trùng trong cơ thể của Lưu Phong chưa phát tác, thì xuân dược trong cơ thể nàng đã nảy sinh tác dụng rồi. Giờ phút này, sắc mặt nàng ửng đỏ, một luồng nhiệt lực từ tiểu phúc dâng trào lên, nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, cơ hồ trong khoảnh khắc đó thân thể nàng nóng như thiêu đốt. Lưu Phong tất nhiên biết chuyện gì đang xảy ra rồi, hắn chống cằm nhìn Phỉ Nhi, "Phỉ Nhi tiểu thư," mặt nàng tựa hồ càng lúc càng hồng hào. "Có đúng là mệt mỏi không, nếu vậy ta đưa nàng lên giường nghỉ ngơi một chút nha." "Nàng yên tâm, ta là quân tử, tuyệt đối sẽ không động tay, động chân với nàng." "Tạch bì nương, muốn ta động thủ ư? Khẳng định ngươi phải thỉnh cầu ta trước." Xuân dược trong cơ thể Phỉ Nhi đang chậm rãi phát tác, nhiệt độ thân thể nàng càng ngày càng tăng lên, ngay cả thần trí ngày càng mơ hồ. "Hầu gia, hãy lại đây." Phỉ Nhi yêu kiều kêu lên một tiếng, đầu khẽ dụi vào lòng ngực Lưu Phong. Quả là thơm tho mềm mại. Lưu Phong ôm lấy Phỉ Nhi, khuôn mặt vờ ra vẻ kinh hoảng, run run giọng nói, "Phỉ Nhi tiểu thư, ta là người nghiêm túc, đứng đắn. Nàng làm như vậy tự hồ không được." Phỉ Nhi hai má hồng hồng, run giọng nói, "Nam nhân tốt, thân thể ta nóng quá." Nói xong đặt tay khẽ cởi áo ra, nhất thời toàn thân trên hiện ra lồ lộ. "Ta nên làm gì bây giờ?" Lưu Phong vô sĩ hỏi. "Sờ ta. Thân ta." Phỉ Nhi thốt ra lời kinh nhân, không kìm được liền ôm lấy thân thể nam nhân, cũng không biết nên làm thế nào nữa. "Bất hảo rồi Phỉ Nhi tiểu thư, thân thể ta cũng bắt đầu nóng lên rồi, chúng ta tựa hồ trúng phải dâm độc." Lưu Phong làm ra bộ dáng suy yếu, bộ mặt ra vẻ vô cùng khủng hoảng, nhìn Phỉ Nhi nói. Phỉ Nhi vẫn còn một chút lý trí, nghe Lưu Phong nói như vậy nhất thời hiểu ra vấn đề, có người hạ xuân dược. Phỉ Nhi giật mình, rượu là do nàng đem đến, nếu là vậy thì ai có khả năng hạ dược đây? Bây giờ dưới tình huống này, nàng và Lưu Phong quả thật đã trúng phải xuân dược. Lưu Phong thở dài một tiếng, không thể nghĩ được Lưu Phong ta thân là một nam nhân quân tử lại bị hủy trên tay bởi xuân dược. "Phỉ Nhi tiểu thư, rượu là do nàng mang đến, ta hy vọng nàng cho ta một lời giải thích." Phỉ Nhi cố gắng hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, không nghĩ ra người nào có thể hạ độc được. Nàng lắc đầu, "Ta cũng không biết." "Đáng chết, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Lưu Phong tức thì nói, "Ta nghe nói xuân dược lợi hại thì phải giao hợp ngay, nếu không sau thời gian một nén hương có thể bị thất khiếu đổ máu mà chết." Phỉ Nhi ngước mặt khẽ cười, ánh mắt mê ly, trong ánh mặt xinh đẹp tựa hồ còn ẩn chứa nỗi sợ hãi thật sâu. Đúng vậy, nàng bị câu nói của Lưu Phong làm cho sợ hãi, nàng không muốn chết, cũng không thể chết được. Sanh tử của Tam ca còn chưa rõ, lúc này nàng tuyệt đối không thể chết được. Trước khi đi nàng từng đáp ứng với phụ vương và mẫu hậu, nhất định sẽ mang Tam ca an toàn trở về. "Ta không thể chết được, không thể." Phỉ Nhi lấy tay cởi bỏ nốt cái quần dưới hạ thể, toàn thân nàng lúc này hoàn toàn lỏa thể, thanh âm run rẩy nói với Lưu Phong, "Chúng ta giao hợp đi." Lưu Phong tiếp tục làm ra bộ dáng bị dược lực phát tác, chậm rãi đem quần áo trong người cởi ra, trên mặt biểu lộ vẻ khó chịu cùng vẻ dứt khoát nói, "Phỉ Nhi tiểu thư, chúng ta phải nhanh nhanh tìm cách giao hợp, nếu không chúng ta cũng không ổn đó." Phỉ Nhi nhìn thân thể xích lỏa của Lưu Phong, trong lòng rúng động, nhiệt độ trong người không khỏi tăng lên mạnh mẽ, nhất là khi nhìn thấy nhục căn nóng bỏng kia. Hạ thân nàng thậm chí đã xuất nước. Một nỗi khát vọng xuất hiện trong sâu thẳm. "Hầu gia, chúng ta cùng giao hợp đi. Chúng ta không thể chết được." Phỉ Nhi từng bước hướng đến Lưu Phong, hai tay không tự chủ được xoa ngực nam nhân, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm dịu bớt nỗi khó chịu trong nội tâm của nàng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 510, giao dịch với Phỉ Nhi. "Tạc bì nương, là tại ngươi năng nhĩ ta đó nha, ta không phải nô phó của ngươi." Lưu Phong âm thầm cười lạnh, ngước đầu lên cố ý hỏi, "Phỉ Nhi tiểu thư, không được lại đây, ta không chịu được nữa rồi. Ha ha, Tạc bì nương mau tới đây, nhanh nhanh một chút lao vào lòng ta, ta sẽ làm cho ngươi sướng như lên thiên đàng." Phỉ Nhi không để ý chút nào đến lời khuyên của Lưu Phong, ánh mắt nàng mê say, lập tức nhanh chóng đi đến, lao vào lòng Lưu Phong, hai cánh tay mở rộng ra ôm chặt lấy thân thể đang lỏa thể của nam nhân. Đôi tay xinh đẹp nhẹ nhàng khe khẽ vuốt ve, mát xa làn da của nam nhân, thần trí nàng như mất hết. "Chúng ta giao hợp." Phỉ Nhi vội vàng nói, hai tay nâng mặt Lưu Phong lên, khẽ hôn lên môi hắn. Cái lưỡi thơm tho linh hoạt của nàng luồn sâu vào miệng hắn, cùng tìm và đùa giỡn với cái lưỡi hắn, tham lam hấp thu. Lưu Phong phe phẩy cái đầu, vẻ mặt dối trá. "Chúng ta không thể như vậy." Lời tuy là nói thế, nhưng bàn tay to lớn của hắn đã đặt lên những bộ vị mẫn cảm của nàng, ra sức kích thích. Dưới ánh đèn mập mờ của ngọn đèn, tình dục của Phỉ Nhi đã dâng cao đến mức nàng không thể chịu đựng được nữa, đôi tay nhỏ bé của nàng chậm rãi di chuyển đến giữa hai chân của Lưu Phong. Lưu Phong chấn động, giả bộ thất thanh nói, Phỉ Nhi tiểu thư, chúng ta không thể như vậy. Ta không muốn làm nhục sự trong sạch của nàng. Nàng biết đấy, ta là nam nhân đứng đắn mà. Phỉ Nhi mặt mày ửng đỏ, một tay đẩy Lưu Phong ra, cả giận nói, ngươi nghiêm chỉnh đứng đắn, chả lẽ ta không? Sao? Nói xong liền khẽ dang hai chân ra trước mặt hắn, địa phương hoàng mỹ, ước ác hiện ra trước mắt hắn. Nhìn thấy đóa hoa mềm mại, Lưu Phong đầu óc trung chuyển, một cổ nhiệt khí trào dâng. Dưới ánh đèn, da thịt của nàng trắng như ngọc như ngà, đôi gò bồng đảo cao vút, hai quả núm đỏ hồng dưới sự kích thích của dược lực đã cương cứng, địa phương bí ẩn mềm mại ướt át, chậm rãi phập phồng, thỉnh thoảng có một vài giọt nước rỉ ra. Phỉ Nhi hơi thở dồn dập, hai chân run rẩy nói, không muốn chết thì nhanh lại đây, mạnh mẽ chơi ta đi, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể sinh tồn. Ha! Ha! Tặc bì nương này rốt cuộc cũng đã chịu cầu khẩn ta rồi. Trong chốc lát Lưu Phong còn chần chờ, dâm hợp hoang tán đã phát tác đến cực điểm. Phỉ Nhi đôi mắt nhắm nghiêng, mở rộng hai chân của mình ra. Lưu Phong nhìn thấy rõ ràng địa phương ướt đẫm của nàng, một dòng nước không ngừng chảy ra. Hầu gia, nhanh lên đi. Ta không chịu nổi nữa rồi. Mau chơi ta đi. Hai gò má kiều diễm của Phỉ Nhi vốn từ trắng nhạt đã chuyển sang màu hồng, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng, không ngừng quấn sát lấy Lưu Phong. Lưu Phong cười thầm trong lòng, khẽ nhướng đôi lông mi lên, đem thân thể của nàng đặt xuống, nằm đè lên thân thể nàng, hung hăng đâm mạnh vào. Chơi cho mi chết nè. Nữ nhân. Bổng tử. Phỉ Nhi chờ đợi giây phút này đã lâu. Khẽ la lên một tiếng, hai tay siết chặt lấy cổ hắn, cùng loạn hôn thắt mặt Lưu Phong, đôi mông thì không ngừng sàng qua, sàng lại, nảy lên nảy xuống. Như thể hy vọng nhục căng nóng bỗng đâm càng sâu, ma sát càng mạnh hơn. Suốt một đêm, tiếng rên rỉ của đàn bà trong phòng không ngừng vang lên, dược tính của dâm dược hoang tán quả nhiên cực mạnh, đã hoàn toàn vượt xa sự dự đoán của Lưu Phong. Sau khi Phỉ Nhi toàn thân mất hết khí lực, mềm nhũn như cọng bún thì dược lực mới tan hết. Lưu Phong tựa hồ rất mệt, hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của Phỉ Nhi mà ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, cảm giác hết thảy đều giống như là một giấc mơ vậy. Phỉ Nhi ngước mặt lên trời, đôi mắt nhòe lệ, nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, căm giận nói, ác tặc, ngươi điếm ô thân thể ta sẽ không buông tha cho ngươi. Mẹ kiếp, vừa rồi rõ ràng là ngươi chủ động yêu cầu ta. Bây giờ ngươi tỉnh rồi, độc cũng đã giải rồi, liền muốn phủ nhận sao? Đàn bà, quả nhiên người nào cũng khẩu thị tâm phi. Là nàng. Lưu Phong đang muốn giải thích, không nghĩ Phỉ Nhi đã đẩy hắn ra, thông dong mặc quần áo lại, cắn răng nhìn Lưu Phong, ta hiểu được tất cả. Là ngươi, dâm độc là do ngươi bỏ vào rượu. Ác tặc, ngươi tại sao phải làm vậy? Lưu Phong trong lúc này cũng đã mặc xong quần áo, hắn cười lạnh một tiếng, rồi phủ nhận nói, không phải ngươi cũng hạ tình cổ sao? Ngươi? Ngươi? Sao lại? Biết. Được. Phỉ Nhi hơi kinh hãi, không nghĩ ra Lưu Phong đã biết được âm mưu của chính mình. Nếu không phải nàng muốn hạ cổ trùng hại ta trước, ta cũng sẽ không hạ dâm độc đối với nàng. Chuyện đêm nay xảy ra hoàn toàn là do nàng tâm thuật bất chánh, không thể trách ta được. Nếu ta không đoán sai, nàng hẳn là công chúa Cao Lệ phải không? Phỉ Nhi nghe được, trong lòng sợ hãi, vội vã quát hỏi, sao ngươi biết? Ha! Ha! Lưu Phong cười vẻ khinh thường, vốn ta chỉ đoán mà thôi, không nghĩ nàng lại thừa nhận. Ác tặc, cuối cùng ngươi muốn gì? Phỉ Nhi hung hăng nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể giết người được thì chắc Lưu Phong đã chết hàng trăm, hàng ngàn lần rồi. Những lời này hẳn là ta nói với ngươi mới phải. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Lưu Phong khẽ cười hỏi. Ác tặc, mặc kệ như thế nào. Ngươi đều đã điếm ô thân thể ta rồi, ta muốn giết ngươi. Bang. Một tiếng nổ vang lên, khí kình như sóng vỗ, sát khí đập thẳng vào mặt, kiếm quang từ bốn phía hướng cổ họng hắn mà bay đến. Lưu Phong hoảng hốt, thân thể liền chủ động lao vút lên cao, tựa như muốn bay lên. Nhưng vai trái vẫn né không kịp, bị một đạo kiếm khí bắn trúng, máu từ vai chảy ra. Kiếm quang thật nhanh, đàn bà này thật ác độc. Lưu Phong ngàn vạn lần không thể nghĩ ra tặc nương bì này lại dám ra sát chiêu, may mà tu vi của hắn cao cường. Nếu đổi là người khác thì dưới một chiêu công kích bất ngờ như vừa rồi, chắc chắn hơn phân nửa là đã chết rồi. Giỏi cho con đàn bà ác độc này, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết ta? Ánh mắt Lưu Phong trầm xuống, trên mặt hiện vẻ giận dữ, quanh thân đã xuất hiện một cổ sát khí. Hành động của Phỉ Nhi đã làm cho Lưu Phong nổi lên sát ý, vùi hoa dập liễu mặc dù có chút bất đạo, nhưng mà làm người cũng không thể để cho người khác khi dễ. Phỉ Nhi cắn môi, hai mắt như phun hỏa, hận không ăn tươi nuốt sống Lưu Phong, ác tặc này, ngươi quả có vài phần bản lãnh, bất quá đêm nay ngươi đã điếm ô thân thể ta. Ngươi đừng mong sống sót rời khỏi đây, nói xong tay lại rung lên, kiếm khí trong tay cuồn cuộn như sông Hoàng Hà lao đến. Không ngừng trực chỉ hướng thẳng vào Lưu Phong. Lưu Phong thần sắc rùng mình, hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất ra nhuyễn kiếm, kiếm quang như muốn xé nát bầu trời, khí sắc từ tứ phía xung quanh Lưu Phong phát ra. Ác tặc, ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao lại phải hãm hại ta? Tâm của Phỉ Nhi giờ này đã chết, đối với một nữ nhân, trinh tiết là quan trọng nhất, giờ đây đã bị ác tặc chà đạp. Phỉ Nhi há có thể buông tha cho hắn. Lưu Phong rùng mình, nhìn Phỉ Nhi cười lạnh, nếu không phải ngươi sinh lòng hại ta trước, ta sao lại xuống tay với ngươi? Tạch Nương Bì, nói cho cùng là do thiên ý luân hồi, nhân quả báo ứng mà thôi. Lưu Phong không nghĩ rằng hắn đã làm sai, người vô sĩ chính là ngươi Phỉ Nhi đó. Phỉ Nhi mở to hai mắt, căm tức nhìn Lưu Phong, chu miệng ra như muốn cãi lại, nhưng cuối cùng không có nói ra. Không bằng ta và ngươi thương lượng đi. Cuối cùng thì vừa mới quan hệ xác thịt xong, Lưu Phong cũng không đành lòng hạ sát thủ, nàng không phải luôn muốn cứu tam ca của mình sao? Phỉ Nhi nghe vậy vội vàng hỏi đến, ngươi có biện pháp sao? Tạm thời còn chưa có, bất quá nếu nàng đáp ứng không tìm ta phiền toái nữa, ta có thể đem hết toàn lực để thử xem sao. Ý tứ Lưu Phong rất đơn giản, đem chuyện xảy ra vừa rồi làm điều kiện giao dịch. Phỉ Nhi do dự một chút, cắn răng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, từ nay về sau không tìm ngươi để gây phiền toái nữa, nhưng mà ngươi phải phụ trách cứu tam ca ta ra. Hơn nữa, chuyện đêm nay phải giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai. Cưỡng gian đàn bà không phải là chuyện gì đáng tự hào, Lưu Phong tất nhiên không muốn nói với người khác. Ta cam đoan sẽ không nói với bất kỳ ai, chỉ là chuyện cứu tam ca nàng, ta không thể hứa chắc chắn được. Bất quá nàng yên tâm, ta sẽ toàn tâm toàn ý. Lưu Phong chăm chú nói. Được, ta tạm tin ngươi một lần, sắc mặt Phỉ Nhi dần dần hòa hoãn, không lâu sau đã thay bằng một bộ mặt vui vẻ. Nàng nhìn Lưu Phong thản nhiên cười, nói với giọng rất ôn nhu, hầu gia, chàng nếu có thể cứu tam ca ta ra, Phỉ Nhi có thể đáp ứng chàng, trong khoảng thời gian chờ chàng cứu tam ca ta ra, ta sẽ ở bên chàng, thân thể của ta nếu chàng thích, có thể hưởng dụng bất cứ lúc nào. Chẳng biết ý chàng thế nào. Ác tặc, chỉ cần ngươi sơ sẩy một khắc, đó là lúc ngươi phải chết. Lưu Phong âm thầm tính toán một chút liền nói, ta đồng ý với sở nguyện của nàng, nhưng vũ khí trên tay nàng, trước tiên nên thu lại đã. Phỉ Nhi cười dài, như thế nào? Chàng sợ sao hầu gia? Ta hy vọng chàng không gạt ta, nếu không ta dám cam đoan thanh thủy thủ này sẽ cắt đi cái thứ thừa thải trên thân thể chàng. Phỉ Nhi nói mà mặt tươi như hoa, lời nói ôn nhu như mật ngọt, chứa đựng đầy sát khí, nhưng lại làm cho Lưu Phong rung động, hai chân như muốn run rẩy. A a, nàng yên tâm, ưu điểm lớn nhất của Lưu Phong ta là tôn trọng lời hứa. Chuyện của tam ca nàng, ta nhất định 100% tận sức tận lực, Lưu Phong nghiêm túc nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 511, con mắt thứ ba của Phỉ Nhi. Trong mắt Phỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhi hiện lên vẻ buồn bã, nhìn hắn thản nhiên cười, hầu gia, có thể cho ta biết không? Tại sao ngươi uống rượu tình cổ mà không sao cả? Đây là chuyện mà Phỉ Nhi muốn biết nhất. Lưu Phong điềm nhiên cười, Phật dạy, không thể nói, không thể nói. Phỉ Nhi hừ một tiếng nói, không nói thì thôi, có gì đâu mà phải đắc ý. Lưu Phong không tự chủ lui lại vài bước, thầm nghĩ cao lệ bổng tử này quả nhiên không phải là người. Đàn bà xinh đẹp như vậy mà lại thích chơi với cổ trùng, quả là không còn thiên lý. Hầu gia, nếu chúng ta đã đồng ý hợp tác, giao dịch, vậy từ bây giờ ngươi và ta được xem như là bằng hữu. Không. Là đồng bọn. Mới đúng. Phỉ Nhi nhìn Lưu Phong cười cười mờ ám, lại nói, hầu gia, lại đây, Phỉ Nhi còn muốn cùng chàng đại chiến 300 hiệp nữa, xem là hoa hạ nam tử lợi hại hay là nữ nhân cao lệ cường hãn đây. Phỉ Nhi dùng từ ngữ khích tướng Lưu Phong, hắn cũng không lưu tâm, chậm rãi đi đến, vẻ mặt tràn đầy nét dâm dục. Ngay khi hắn sắp đến gần Phỉ Nhi thì dị biến chợt phát sinh, một đạo bích lục kiếm quang từ trong tay Phỉ Nhi phát ra, trong nháy mắt Lưu Phong còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì thì đạo kiếm quang đã bổ đến đầu của hắn. Lưu Phong tâm trạng đầy kinh hãi, nhưng mà cũng không hoảng hốt chút nào. Cử chỉ này của Phỉ Nhi kỳ thật hắn đã đoán trước rồi. Oanh! Một tiếng va chạm kêu lên, Lưu Phong chẳng biết khi nào đã nắm chặt lấy nhuyễn kiếm trong tay, một đạo bạch quang nhất thời bắn ra, hai luồng lực lượng giao tiếp với nhau tạo thành thanh âm va chạm. Khí lãng trùng thiên, quang ba bắn ra tứ phía. Ác tặc, ta muốn mạng của ngươi. Đôi mắt xinh đẹp của Phỉ Nhi đột nên trở nên đỏ ngầu, một đạo khí tức âm hàn nhất thời đập thẳng vào mặt Lưu Phong. Lưu Phong hít thở khó khăn, khí huyết trào dâng, toàn thân nhất thời rét lạnh thấu xương. Trong đầu tự hồ nghĩ đến Phỉ Nhi cũng có tuyệt chiêu công kích tinh thần. Lưu Phong không dám khinh thường chút nào, vội vàng tập trung tinh thần để chống chọi lại với luồng tinh thần lực quái dị của Phỉ Nhi. Chỉ trong chốc lát, hắn trong lòng càng lúc càng kinh hãi. Giờ hắn mới biết được tinh thần lực của tặc bà nương này quả thật là cường đại, thậm chí so với hắn chỉ yếu hơn một chút. Bất quá, dưới sự thịnh nộ nàng đã phát ra công kích tinh thần lực cực mạnh nhưng vẫn yếu hơn hắn. Giờ phút này tinh thần lực của hai người đã va chạm vào nhau, đã hình thành thế cưỡi cọp. Nếu không có ngoại lực tác động, hai người rất khó tách ra khỏi. Hơn nữa, nếu lúc này người nào thoái lui nhất định sẽ bị tinh thần lực của hai bên tập trung công kích, mặc dù may mắn không chết đi nữa, thì cũng có thể tâm thần thương tổn, thậm chí có thể trở thành người thực vật. Ngay lúc này, Phỉ Nhi đột nhiên cười duyên, mị nhãn như tơ, giữa trán bỗng mở ra một con mắt. Ngay khi Lưu Phong còn đang kinh ngạc, quanh thân nàng phát ra một luồng khí tức, làm quần áo trên người nàng hóa thành bột phấn hết. Trong nháy mắt toàn bộ thân thể của nàng đều hiển hiện rõ ràng trước ánh mắt của Lưu Phong. Ác tặc, ta nhất định phải giết ngươi. Con mắt thứ ba trên trán Phỉ Nhi đột nhiên bắn ra một đạo phấn sắc quang mang, ngay khi Lưu Phong còn chưa kịp phản ứng thì đạo phấn sắc quang mang này đã bắn vào mắt hắn, lập tức tiến vào trong ý thức. Lưu Phong chỉ cảm thấy một cổ dị hương tràn đến, lập tức nhiệt huyết dâng cao, ý thức dần dần trở nên bạc nhược. Giờ phút này trong ánh mắt hắn, cảnh vật dường như đột nhiên biến đổi, xung quanh đều là những mỹ nữ lõa thể, ngực to, mông to, người nào cũng thơm nát, thật là tuyệt vời không gì bằng. Sắc mặt Phỉ Nhi đỏ hồng, ướt át, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy yêu mị, sóng mắt như muốn thu hồn đoạt phách, nhìn trực diện vào đôi mắt háo sắc của Lưu Phong. Đôi mắt đẹp của Phỉ Nhi dừng lại tại Lưu Phong, thản nhiên cười, ác tặc, không phải ngươi muốn thân thể ta lắm sao? Bây giờ chơi ta đi. Hoảng hốt, Lưu Phong phát hiện bản thân mình cũng đã thoát quan quần áo hết rồi, đang đứng đối diện với Phỉ Nhi lõa thể, hai tay đang hưởng thụ trên bộ ngực bạo mãn của nàng. Ảo giác, đây là ảo giác. Lưu Phong lắc đầu, tận lực tập trung tinh thần của bản thân. Không phải ảo giác đâu, chúng ta đang giao hợp mà. Không phải là đang rất thoải mái sao? Phỉ Nhi nhẹ giọng nói, ngôn ngữ, lời nói trong lúc này đều rất dâm đãng. Lưu Phong tim đập thình thịch, miệng lưỡi khô khốc, hiểu được có chuyện không ổn rồi, nhưng mà không thể tỉnh táo được. Bởi vì đại bộ phận tinh thần lực của hắn vẫn đang cùng Phỉ Nhi đối kháng. Lưu Phong có chút ý loạn tình mê, hắn cảm giác bản thân đang cùng Phỉ Nhi giao hợp, rất kích thích, rất hưng phấn. Khoái cảm mãnh liệt, làm cho hắn không nhịn được sắp sửa phải tiết thân. Khóe miệng Phỉ Nhi hiện lên một tia cười lạnh lẽo, đôi mắt tràn đầy sát khí, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi, nguyên dương hắn sẽ thoát ra, hơn nữa sẽ tiết ra đến chết. Theo kinh nghiệm của nàng, hắn sắp sửa thoát tinh đến kiệt lực mà chết. Đây là uy lực của tuyệt chiêu con mắt thứ ba của Phỉ Nhi, tên là mê tình huyễn nhãn. Thật ra, Lưu Phong hẳn nên cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì từ khi Phỉ Nhi tu luyện con mắt này đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thi triển trước mặt nam nhân. Nhìn thấy thời khắc nguy cơ đã đến, Bạch Khiết đột nhiên xuất hiện, tiểu tình nhân, tĩnh tâm ngưng thần, đừng nhìn vào con mắt của nàng nữa, không nên nhìn vào con mắt thứ ba của nàng nữa. Bạch Khiết vốn nghĩ rằng Lưu Phong và Phỉ Nhi đang khoái hoạt giao hoang nên không để ý đến. Ai ngờ đột nhiên cảm thấy được khí tức của Lưu Phong có chút bất ổn, lúc này liền xem xét. Lưu Phong bị tiếng quát của Bạch Khiết làm cho nhất thời rùng mình, toàn thân toát ra đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên tỉnh táo lại, tặc bà nương, ngươi thiếu chút nữa đã hại chết ta rồi. Lưu Phong ngay lập tức trấn tĩnh tâm thần, hai mắt nhắm chặt lại, ý thủ tâm hải, toàn lực điều động tinh thần lực để công kích trực tiếp vào nàng. Phỉ Nhi chấn động, cố gắng kiên trì nhưng mà cuối cùng vẫn bại dưới tay Lưu Phong. Bất quá tình huống xoay chiều lại như vậy cũng không làm cho nàng mất mạng. Ác tặc, ta học nghệ không bằng mi, nếu đã bại cho ngươi rồi thì ngươi giết ta đi. Phỉ Nhi thân thể hư nhược, té trên mặt đất, cắn răng trừng mắt hung ác nhìn Lưu Phong. Bộ dáng nàng ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Phong vậy. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, chỉ tay thẳng vào nàng mắng, tặc bà nương này cũng không biết sống chết gì cả, dám ám sát ta hả? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi chắc? Vậy động thủ đi, đôi mắt đẹp của Phỉ Nhi đóng chặt, lộ vẻ tuyệt vọng. Lưu Phong thoáng do dự một chút rồi nói, ta không giết đàn bà. Phỉ Nhi nguyên vốn nghĩ đến chính mình phải chết, dù sao thì bản thân mình cũng đã xuất lời phản lời, không nghĩ rằng Lưu Phong lại không hạ sát thủ. Ngươi hôm nay không giết ta, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Ta thề tuyệt đối không buông tha cho ngươi, ngươi điếm ô ta nhất định phải đích tay giết chết ngươi. Phỉ Nhi cũng không cảm kích, ngược lại còn giận dữ quát. Lưu Phong vẻ mặt hiện nét khinh thường, thậm chí vô sĩ nói, có bản lãnh ngươi cứ đến giết ta. Bất quá ta nói trước, ngươi đến một lần ta chơi ngươi một lần. Vô sĩ. Phỉ Nhi la lên một tiếng, ta chưa thấy nam nhân nào vô sĩ như ngươi. Phải vậy không? Lưu Phong nhìn thoáng qua thân thể trần truồng của Phỉ Nhi, khinh thường nói, ngươi tựa hồ không mạnh bằng ta. Nhìn bộ dáng của ngươi kìa, nhưng mà nói thật, dù gì cũng là huyết mạch đế vương, thân thể coi như không tệ, ta chơi ngươi cũng không coi như là sỉ nhục thân thể ta. Phỉ Nhi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi trong lúc thi triển mê tình huyễn nhãn, toàn thân phải lõa thể. Kêu lên một tiếng, Phỉ Nhi che ngực với tốc độ cực nhanh, sau đó lấy chăn mền trên giường trùng kín ngực lại, tất cả làm giống như là nữ nhân bị nam nhân hiếp dâm hay sao đó. Phỉ Nhi tiểu thư, thanh âm trên giường của nàng không tệ, hy vọng lần sau còn cơ hội nghe nữa. Bất quá ta đề nghị nàng lần sau nên dùng tiếng cao lệ nha, như vậy có lẽ ta sẽ càng thêm hưng phấn hơn. Nếu ngươi đổi thanh âm, quả thật càng thêm kích thích. Cáo biệt. Hy vọng nàng nhanh chóng tìm đến giết ta. Như vậy ta có thể cùng nàng. Tiếp tục. Lưu Phong cười hắc hắc, xoay người bước đi. Trước khi qua cửa, hắn điềm nhiên nói, ta là nam nhân tốt, lời nói trước đây đảm bảo giữ lời. Chuyện tam ca nàng, ta sẽ hết sức chu toàn. Phỉ Nhi nghe vậy trong lòng bối rối, cũng không biết nên nói gì nữa. Ác tặc, giao dịch này của chúng ta, đừng hy vọng ta sẽ vì vậy mà cảm kích ngươi, hoặc nương tay cho ngươi. Phỉ Nhi cuối cùng cũng nói ra vài câu ác độc. Ta biết. Lưu Phong nói, nhục bổng giữa hai chân ta cũng không mềm đâu, nó nhất định mong chờ ngươi. Trên đường trở về, Bạch Kiếp xuất ra từ tam khỏa quy nguyên đan, nắm chặt lấy tay Lưu Phong như tình nhân bình thường vậy, bước đi chậm dưới ánh trăng. Vẻ mặt của nàng đầy vẻ u oán, tiểu tình nhân, ngươi thật vô sĩ, cư nhiên hạ dược đối với nữ nhân. Ta vô sĩ. Lưu Phong giải thích, Nếu không phải nàng ta chuẩn bị hạ độc trùng hại ta trước, ta sao hạ dược đối với nàng ấy? Tự tạo nghiệp chướng, không thể trách ai được. Ai? Thật hâm mộ tên Phỉ Nhi kia. Ít nhất nàng ta đã hưởng thụ qua cảm giác giao hoang kích thích. Tiểu tình nhân. Hay là chúng ta cũng làm một lần đi nha, tỷ tỷ thật sự rất muốn thử qua một chút. Bạch Khiết chớp to mắt nhìn Lưu Phong, bộ dáng giống như khuê phụ bình thường. Ta cũng muốn. Thục phụ ngàn năm trinh tiết, chuyện mang tính khiếu chiến như vậy, Lưu Phong thật sự muốn nếm thử. Nhưng mà trong lòng lại sợ bị Bạch Khiết biến thành người chết. Quên đi, chờ đến khi ta nguyên quy nhất, chúng ta sẽ thử. Bạch Khiết giống như tình lữ vậy, đầu khẽ tựa vào ngực Lưu Phong, thở dài một hơi. Trong khi nhanh chóng đi về thiên thượng nhân gian, Bạch Khiết mở miệng nói, ngày mai chúng ta vào cung xem vị quỷ tiên kia nha. Ngày kế tiếp, trong lúc trời tối, Lưu Phong lẻn trộm vào cung, dựa theo cảm ứng của Bạch Khiết mà đi, cứ theo hướng âm khí phóng ra cực thịnh mà lần tiến vào. Cứ đi như thế, xung quanh kỳ hoa dị thảo rất nhiều, núi giả liên miên, điêu lương họa đống, trông hết sức xa hoa phú lệ. Đáng tiếc vẻ đẹp không hoàn hảo do bốn phía âm khí quá nặng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 512, do thám phong linh cung. Càng đi sâu vào, âm khí càng thịnh, hơn nữa xung quanh đều là cung nữ và thái giám. Tiểu tình nhân, đúng là tiếp tục đi về phía trước, ta đã cảm ứng được khí tức của phong ấn thái cực huyền thiên rồi. Bạch Khiết hưng phấn nói. Vừa đi một khúc, Lưu Phong phát hiện xung quanh đột nhiên phát hiện thị vệ nhiều hơn bình thường, những thị vệ này toàn bộ đều mặc võ trang, mỗi người đều mạnh khỏe, trong tay cầm linh phù bát quái, hiển nhiên không phải thị vệ tầm thường. Là khu tinh binh. Bạch Khiết tự hồ như biết lai lịch đám thị vệ này, có chút kinh ngạc. Lưu Phong vội vàng hỏi, khu linh binh là cái gì? Thiên sư đạo có lưu truyền một loại bí pháp luyện chế khôi lỗi thượng cổ, thập phần tàn nhẫn. Nhưng mà khu tinh binh này dùng để đối phó quỷ mị thì vẫn không thể rồi. Bạch Khiết giải thích đơn giản một chút. Lưu Phong nhất thời kinh hãi, ngươi nói là đám thị vệ này cũng không phải là người sống sao? Đương nhiên không phải rồi, ngươi có cảm giác được sinh khí trên người chúng hay không? Bạch Khiết nói, khu tinh binh không có linh hồn, bất quá bọn chúng bây giờ giống như là hành thi tẩu nhục. Ngàn năm trước, thiên sư đạo có một vị trưởng bối từng hạ lệnh tiêu hủy phương pháp luyện chế, không thể nghĩ ngày nay trong hoàng cung đại nội lại có thể gặp được khu tinh binh a. Mặc dù tứ phía có khu tinh binh trấn giữ, nhưng mà với tu vi của Lưu Phong, những khôi lỗi này tất nhiên không thể phát hiện ra được. Cẩn thận đi qua phòng thủ của đám khu tinh binh, y theo chỉ dẫn của Bạch Khiết, vừa đi tiếp một lúc, lại gặp được một tòa cung điện tràn đầy quỷ khí. Bốn phía cung điện đều có tường cao vây quanh, trên tường có khắc đầy rẫy phù chú chữ triện và kim ấn. Ai đó? Ngay khi Lưu Phong vừa mới định tiến lên tường cao, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt Lưu Phong, lớn tiếng quát. Là ngươi. Không đợi Lưu Phong trả lời, người nọ đã nhận ra thân phận của hắn. Ngươi biết ta sao? Lưu Phong biến sắc, tự hồ như nhớ ra việc gì, chúng ta đã giao thủ, ngươi không phải là Thanh Long đó sao? Đây không phải là địa phương ngươi nên tới, ngươi nên nhanh chóng rời khỏi. Người mới hiện thân đích thị là một trong tứ vệ của ám ti, tên là Thanh Long, hắn nói với thần sắc rất khẩn trương. Hắn đang suy nghĩ là có phải Tiểu Thiến đã nói cho Lưu Phong biết chuyện của Phong Linh Cung hay không? Nếu thật sự là như vậy thì phiền toái rồi. Giờ phút này Hắc Phượng Hoàng, Bạch Hổ đều không có mặt ở đây. Chỉ có hắn và Huyền Vũ mà thôi. Cho ta biết, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Lưu Phong thần sắc nhất lẫm, đã rút ra nhuyễn kiếm. Bạch Khiết đột nhiên hiện thân nói với Lưu Phong, tiểu tình nhân, ngươi vào xem thử, nơi này để ta đối phó. To gan, người nào cả gan ban đêm xâm nhập vào Phong Linh Cung. Đang lúc nói chuyện, một thân ảnh màu vàng bay đến, đúng là Huyền Vũ đã nhận được ám hiệu mà xuất hiện. Thanh Long, Huyền Vũ hai người sóng vai đứng đó nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, nhanh chóng chuẩn bị cẩn thận để xuất chiến. Bất quá Hắc Phượng Hoàng và Bạch Hổ không có mặt, bọn họ đối với cuộc chiến này cũng không có chút lạc quan nào. Được, vậy hai vị này giao cho ngươi, ta đi xem thử nơi này cuối cùng là nơi nào. Lưu Phong hướng đến Bạch Khiết dặn dò một câu, rồi vội vàng thi triển thất tinh bộ bước qua Thanh Long và Huyền Vũ. Thanh Long, Huyền Vũ đang định cản trở, đột nhiên cảm giác có một cổ khí tức cực kỳ cường đại ngăn cản bọn chúng. Có ta ở đây, các ngươi sao có thể ngăn cản tiểu tình nhân của ta được? Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng, đã ngăn cản trước mặt hai người. Ngươi là ai, có bản lãnh thì hiện thân ra đi. Thanh Long hét lớn một tiếng. Bạch Khiết khinh thường cười cười, là tu vi các ngươi chưa đủ để nhìn thấy ta. Còn bảo ta hiện thân à? Bạch Khiết hôm nay vẫn tồn tại ở dạng nguyên thần như trước. Ngoại trừ Lưu Phong ở bên ngoài ra, người bình thường trừ phi là nàng nguyện ý, nếu không căn bản không cách nào nhìn thấy chân thân của nàng được. Đương nhiên, cũng ngoại trừ tu chân thiên nhân kỳ mà thôi. Thanh Long, Huyền Vũ tự nhiên không cách nào thấy được. Thanh Long, không nên lo lắng, trước hết tiêu diệt con mẹ giả thần giả quỷ này rồi tính. Ngoại điện Phong Linh Cung còn có một quỷ vệ do Vô Cực Thần Quân năm đó luyện chế ra, Lưu Phong tiểu tử vào đó chỉ có nước chịu chết. Bạch Khiết nghe vậy cũng không nghĩ vậy. Với tu vi của Lưu Phong mà nói, ngay cả quỷ vật cũng không thể thu thập hắn được. Vì thế, nàng không hề lo lắng chút nào. Đã lâu không hoạt động cơ thể, Bạch Khiết cũng muốn nhân cơ hội có hai gã thú tu này để tập luyện tay chân giãn gân cốt một chút. Thú tu ưu điểm là phòng ngự, hẳn là sẽ không dễ dàng bị đánh chết. Lưu Phong sau khi ly khai Thanh Long, thi triển thất tinh bộ bước nhanh vào đại điện đầy quỷ khí. Ngay lập tức đã bị một đoàn hắc ảnh bao vây, to gan, ngươi là ai mà dám xâm nhập vào Phong Linh Cung, còn không mau thối lui. Một đám tiểu quỷ cũng dám trước mặt ta khua môi múa mép ư. Lưu Phong khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói cho ta biết, nơi này cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đúng là tiểu nhi vô tri, còn không mau thối lui. Nơi này là nơi mà thần quân phong ấn ác ma. Trong lúc nói chuyện, một đoàn hắc vụ đột nhiên vặn vẹo không ngừng, chỉ chốc lát liền biến thành một hán tử thân mặc hắc giáp cao lớn. Ta là quỷ tướng phụ trách trấn thủ nơi này. Đứa trẻ súc miệng chưa sạch mau chóng thối lui, ta miễn chết cho ngươi. Quỷ tướng thấy Lưu Phong tuổi còn trẻ, cảm ứng dược tu vi của hắn chỉ là kim đan sơ kỳ, nên một chút cũng không để hắn vào mắt. Có hai lựa chọn, Lưu Phong khẽ cười nói cho ta biết bí mật nơi này, ta tha cho các ngươi rời đi. Nếu không, ta sẽ làm cho các ngươi hình thần cụ diệt. Chẳng biết tại sao, từ khi bước vào tòa cung điện này, Lưu Phong có một cảm giác khó hiểu, tựa hồ có một cổ khí tức rất quen thuộc ở sâu trong cung điện. Hắn thậm chí cảm giác được trong lòng có một tia bi thống rất mơ hồ. Hơn nữa hắn biết, toàn bộ sự bi thống đó đều đến từ trong trí nhớ của Chu Phong. Quỷ tướng nóng giận, sát khí trong mắt dâng lên mãnh liệt, quát, tiểu nhi không sợ chết kia, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại đâm đầu vào. Nếu ngươi một lòng muốn chết, ta đây cũng không khách khí nữa. Lưu Phong nhíu mày, trầm giọng nói, trả lời câu hỏi của ta, ngươi có muốn ta lặp lại lần nữa không? Nếu không phải nóng lòng biết rõ tình huống ở nơi này, Lưu Phong sớm đã ra tay rồi. Quỷ tướng cười lạnh một tiếng rồi nói, bổn tôn đã lâu không xuất thế, hôm nay người trần thế đúng là nực cười. Với tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ của ngươi mà cũng dám trước mặt ta cùng ngôn phóng đảng à? Muốn chết? Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, giọng nói bỗng lạc đi, thình lình bước từng bước, trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt quỷ tướng. Tốc độ cực nhanh làm cho quỷ tướng kinh ngạc. Phải biết rằng quỷ mị không có chân thể, cho nên am hiểu nhất chính là tốc độ. Nhưng mà tốc độ của Lưu Phong bọn chúng tự thấy không bằng. Quỷ tướng sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng, bắt lấy cho ta. Một tiếng ra lệnh, chung quanh tất cả quỷ tốt đều hiện thân, hình thành một vòng vây đông nghịt bao vây chặt lấy Lưu Phong vào giữa. Một đám tiểu quỷ chẳng biết sống chết là gì. Lưu Phong khinh thường hừ lên một tiếng, bỗng nhiên hoành kiếm chém ngang một cái giết chết một tên quỷ tốt. Tên quỷ tốt đột nhiên bị Lưu Phong tập kích, nhất thời sợ hãi trong lòng, đột nhiên có cảm giác ớn lạnh lẫn tuyệt vọng. Dưới một kiếm của Lưu Phong liền trảm tên quỷ tốt đó làm hai đoạn. Trong nháy mắt tên quỷ tốt đó đã hóa thành một đoàn huyết vụ, nhanh chóng tan ra, tình cảnh làm cho người ta sợ hãi. Đám quỷ tốt này tự hồ không nghĩ đến uy thế của Lưu Phong mạnh như vậy, đều kinh ngạc, không dám khinh địch. Hơn 10 tên quỷ tốt cùng nhau giơ cao binh khí lên hướng Lưu Phong chém đến. Lưu Phong chỉ tiến không lùi, toàn lực thi triển thất tinh bộ, dùng tốc độ mà xâm nhập trong vòng vây của những tên quỷ tốt, từng đạo kiếm quang giống như lưỡi hái của thần chết nhanh chóng thu thập tính mạng của đám quỷ tốt này. Không tiếng động nào vang lên, cũng không có âm thanh nào, 10 tên quỷ tốt cơ hồ chẳng phân biệt được tên nào trước, tên nào sau đồng loạt trúng kiếm, hóa thành những đạo huyết vụ rồi biến mất vô thanh vô ảnh trong đại điện. Cho tới giờ, quỷ tướng mới biết được bản thân đã đánh giá sai lầm rồi. Người tuổi trẻ trước mắt này tuyệt không đơn giản là kim đan sơ kỳ. Bất quá hắn cũng không lo lắng quá, nói thật Lưu Phong giết nhiều quỷ tốt như vậy đối với hắn cũng là chuyện tốt. Ngoại điện này đều bị Vô Cực Thần Quân thiết kế giam cầm, phàm là quỷ tốt nơi này khi bị tiêu diệt, năng lượng của bọn chúng đều bị quỷ tướng hấp thu. Đám quỷ tốt xung quanh còn lại đã khiếp sợ, không tự chủ lùi ra sau vài bước. Nhưng mà lại sợ uy thế của quỷ tướng, nên đành phải liều mạng. Đôi đồng tử của quỷ tướng chậm nãy co rút lại, tất cả tinh thần đều tập trung lên người Lưu Phong. Đúng vậy, đích xác là kim đan sơ kỳ mà, nhưng sao chiến đấu lực của hắn lại cường hãn như vậy? Gặp quỷ sao? Ngươi cuối cùng là ai? Quỷ tướng nhịn không được mắng. Không phải quỷ là ngươi hay sao? Lưu Phong hừ nói, một đám tiểu quỷ chẳng biết sống chết. Lưu Phong lạnh giọng nói, có ai nguyện ý nói ra bí mật nơi này cho ta, ta có thể cho hắn một con đường sống. Nghĩ thông rồi chứ, các ngươi là quỷ tốt. Nếu chết một lần mà nói sẽ bị hình thần cụ diệt, từ nay về sau không được gia nhập luân hồi chuyển thế. Lời này vừa nói ra, hiển nhiên có vài tên quỷ tốt động tâm, nhưng trộm nhìn qua quỷ tướng, chúng nhanh chóng hủy bỏ ý niệm ấy trong đầu. Bởi vì nguyên nhân bị giam cầm, quỷ tướng nơi này tuyệt đối toàn quyền thống trị quỷ tốt, chỉ cần là quỷ tướng nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt tiêu diệt quỷ tốt không nghe lệnh. Lưu Phong tự hồ cũng nhìn ra giải pháp, mấu chốt đều đang ở trên người quỷ tướng. Hắn nhìn quỷ tướng với ánh mắt lạnh lùng, xem ra ngươi phải chết rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 513, Vô Công Nhi Phản. Quỷ tướng chậm rãi nắm chặt thanh kiếm, trầm giọng nói, tiểu bạch kiểm kia, ai chết còn chưa biết được đâu. Phải vậy không? Lưu Phong khóe miệng khẽ cười khinh miệt. Thanh diễm của Phi Nhi trời xanh đã là khắc tinh của tất cả các vật âm tà. Chỉ cần Lưu Phong xuất thủ, quỷ tướng trong nháy mắt có thể biến thành tro tàn ngay. Phi Nhi. Lưu Phong thi triển pháp quyết đồ đằng phong ấn. Sau khi kêu một tiếng quát vang lên, một đạo thanh diễm nhất thời bay lên, khẽ tru lên một tiếng, quỷ tướng đã hóa thành một đống tro tàn. Lúc này dị biến chợt hiện. Sau khi quỷ tướng chết đi, đám quỷ tốt đột nhiên bạo thể thân vong hết cả lũ. Lưu Phong bực mình, sớm biết vậy cần gì phải động thủ giết chết quỷ tướng làm gì. Chỉ đem hắn chế trụ lại, là có thể từ bọn quỷ tốt nghe được bí mật, rồi sau đó giết hết chúng sao? A, có người sao? Có quỷ sao? Lưu Phong ngưng thần giới bị, từng bước tiến về phía trước, nhưng vẫn không gặp qua bất kỳ quỷ mị nào. Nhưng mà trong lòng cũng không dám buông lỏng, hòng đề phòng tình huống có thể phát sinh ngoài ý muốn. Đại điện bỏ hoang, tro bụi phủ đầy khắp mọi nơi, tứ phiến tản ra mùi vị hủ cốt. Lưu Phong trong lòng bảo oán, lũ quỷ tốt và quỷ tướng này cũng hết nói nổi, dù gì cũng sống ở đây lâu như vậy, hẳn phải giữ vệ sinh khu này chứ. Thật là một đám quỷ vô tích sự mà. Lưu Phong nói thầm vài câu rồi tiếp tục đi đến phía trước. Nơi này thật là thê lương, bề bộn không chịu nổi, khắp đại điện chỗ nào cũng đầy bụi bặm, một cảnh tượng bừa bãi, lùng thùng. Bất quá nhìn từ bố cục đại điện, không khó để thấy rằng nơi này trước kia nhất định là cung điện của một vị đại nhân vật. Đáng tiếc là bản hiệu uy quyền của Thái tử phủ đã mục nát thành gỗ vụn rồi, nếu không Lưu Phong nhất định sẽ biết được nơi này là địa phương nào. Lại đi tiếp vài bước, âm khí từ từ cường thịnh hơn nữa. Cùng lúc đó cảm giác quen thuộc trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Cảm giác ẩn trong sâu thẳm từ ký ức của Chu Phong nhanh chóng tràn về như thủy triều lên. Trực giác nói cho hắn biết tòa cung điện này và Chu Phong có quan hệ rất mật thiết. Lưu Phong tiếp tục đi tới thăm dò, hơn nữa không ngừng hô lên, có quỷ không? Có quỷ không? Bốn phía ngoại trừ thanh âm phản xạ của hắn thì không còn tiếng vang nào nữa. Bất quá Lưu Phong cũng không dám lơ là. Khí tức từ tứ phía mơ hồ đang mang theo vài tia nguy hiểm. Một tên quỷ ảnh cũng không có, chẳng lẽ đều chết sạch sẽ rồi hay sao? Lưu Phong nói thầm. Lúc này, dị biến lại phát sinh. Trước mắt Lưu Phong thình lình bỗng xuất hiện một luồng hắc vụ, một đạo hàng quang khí thế như lôi đình bắn thẳng vào hắn. Lưu Phong đã sớm phòng bị liền bay ngược về phía sau, lui lại vài bước. Chỉ thấy mặt đất trước mặt hắn đã bị cổ khí tức biến thành một cái hố to. Lưu Phong biến sắc, trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Cái này là thứ quỷ gì, tiểu gia ở đây, ai vừa ra sát chiêu đó? Nếu không phải Lưu Phong nhanh nhẹn lùi về, thì thay thế cái hố to đó chính là thân thể hắn rồi. Ngươi là ai, vì sao đêm nay lại lẻn vào Phong Linh Cung? Đang nói chuyện, phía trước Lưu Phong, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ ảnh. Bất quá làm cho người ta có cảm giác rằng đạo quỷ ảnh này và tên quỷ tướng bị Lưu Phong giết lúc nãy có chút bất đồng. Mặc dù đều là quỷ, nhưng mà tên này trên người không có khí tức âm tà nào cả. Phúc Khang, ngươi nói nhảm với hắn cái gì đó? Có thể tới nơi này, ngoại trừ Vô Cực lão nhi và môn nhân ra, còn có thể là ai? Thân thể quỷ tiên của chủ công sắp sửa đại thành, ngàn vạn lần không thể để cho người khác quấy rầy. Người này tu vi bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ, để ta bắt hắn. Trong khi nói chuyện, bên người quỷ ảnh lại xuất hiện thêm một tên quỷ nữa. Tên quỷ này vóc dáng khôi ngô, diện mục dữ tợn, thân mang trọng giáp, tay cầm đại đao, hai mắt trợn trừng nhìn Lưu Phong cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi đạo hạnh nhường ấy cũng dám tiến vào Phong Linh Cung. Được rồi, như thế nào mà quỷ tướng cho ngươi vào được? Trực giác nói cho Lưu Phong biết hai tên quỷ này không phải là địch. Ngươi nói là quỷ tướng và quỷ tốt trấn thủ nơi này ư? Lưu Phong cười lạnh một tiếng, bọn chúng đã bị ta giết sạch rồi. Cái gì? Bị ngươi giết, tên quỷ đến sau chỉ vào mũi Lưu Phong mắng to, xú tiểu tử ngươi dám khi sư diệt tổ sao? Bọn chúng là người của Vô Cực lão nhi, ngươi làm sao ngu ngốc mà giết đi bọn chúng? Phúc Bảo, ngươi ngốc quá, hắn giết quỷ tướng chẳng lẽ không tốt sao? Tên quỷ ban đầu tức giận nói. Con quỷ Phúc Bảo lấy tay vỗ đầu một cái rồi cười, đúng vậy, giết chết quỷ tướng đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, ta làm sao lại quên đi thế này? Ngu ngốc, si đần. Lưu Phong có chút khóc cười không xong. Mấy tên quỷ này, ta giúp các ngươi giết chết địch nhân, kết quả lại còn bị mắng. Ta nói vị tiểu ca này, ngươi gạt. Quỷ. Hay sao? Phúc Bảo có chút không tin, hắn cẩn thận đánh giá Lưu Phong vài lần rồi nói, với ngần ấy tu vi của ngươi, có thể giết được quỷ tướng sao? Phúc Khang suy nghĩ một chút rồi nói, ta tin hắn. Tiểu tử này hơn phân nửa là đệ tử của Vô Cực lão nhi, hắn dám chắc có bửu bối gì đó, quỷ tướng mặc dù lợi hại nhưng mà trong tay Vô Cực lão nhi thì không được xem ra cái thá gì. Phúc Bảo lúc này tỏ vẻ thông minh, không có khả năng, tiểu tử này nếu thật sự là đệ tử của Vô Cực lão nhi, hắn sao có thể giết đi bầy quỷ tướng của sư tôn mình? Sao lại không có thể? Thì chính là không thể nào. Nhìn hai tên quỷ sứ này cãi lộn đến đỏ mang tai, Lưu Phong bực mình, đều là quỷ cả, sao các ngươi ngu ngốc thế? Ê, ta nói hai tên quỷ các ngươi. Ngu ngốc lắm. Lưu Phong liếc mắt mắng hai tên quỷ, các ngươi là quỷ ngốc hả? Tại hạ là Lưu Phong, không phải đệ tử của Vô Cực lão nhi, nói cho ngươi biết, ta trong lúc vô ý đã cảm ứng được khí tức của nơi này, liền đến xem cuối cùng là cái gì. Cái gì? Ngươi không phải là đệ tử của Vô Cực lão nhi sao? Điều này sao có thể chứ? Với tu vi chừng ấy của ngươi làm sao có thể qua phòng ngự của tứ linh, lại giết được quỷ tướng? Mẹ nó, ta thật sự gặp quỷ sao? Phúc Bảo tự hồ không thể tin được, quỷ tướng có bao nhiêu bản lãnh bọn họ biết rất rõ. Mấy hôm trước các huynh đệ bọn họ cố gắng lắm mới từ phong ấn chạy ra, vốn tưởng Hoa Tiểu Thiến ra ngoài, ai biết lại bị Tiểu Thiến ngăn trở. Song phương giao thủ vài lần, Phúc gia huynh đệ cũng không thể thắng được. Có thể thấy được quỷ tướng mạnh đến độ nào. Được rồi, các ngươi không phải nghi ngờ nữa, lời ta nói đều là sự thật, Lưu Phong không nhịn được nói đi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phúc gia huynh đệ nhất thời cảnh giác, không biết. Mẹ nó, tính cảnh giác cao độ thế. Lưu Phong hỏi lại một câu, thật sự không biết à? Thật sự không biết, Phúc gia huynh đệ hiểu được tiểu tử này có chút cổ quái, quyết không để lộ ra ngoài. Nhẫn nại của ta có giới hạn a, Lưu Phong trợn mắt, các ngươi có nói hay không? Không nói, coi chừng ta đánh các ngươi. Phúc gia huynh đệ cười hắc hắc, muốn động thủ phải không? Đúng lúc lắm, huynh đệ chúng ta cũng muốn giãn gân giãn cốt một chút. Lúc này, đột nhiên Bạch Khiết như một làn gió lốc tiến đến, nét mặt lo lắng, tiểu tình nhân, bất hảo rồi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. Ta cảm ứng được vô cực lão quỷ đã đến. Phúc Bảo mắt thấy một nữ quỷ xinh đẹp xông đến, vốn còn muốn đến gần nhìn rõ một chút, ai dè nàng mang đến một tin tức quan trọng như vậy, vội vàng hỏi tới, ngươi nói thật sao? Bạch Khiết là nguyên thần chi thể, người ngoài nhìn không thấy nhưng mà quỷ thì có thể thấy. Bạch Khiết liếc nhìn Phúc gia huynh đệ một cái, dĩ nhiên là thật. Sao? Hai người các ngươi tự hồ là hảo quỷ. Thôi gặp gỡ thì coi là duyên phận, các ngươi bị phong ấn ở đây cũng không đi được, ta trợ giúp các ngươi một lần. Nói xong, hai tay Bạch Khiết kết ấn, đánh ra một đạo linh khí hướng hai người vọt đến, nửa đường đột nhiên lại phân làm hai, đánh vào quỷ thể của hai tên này. Kiếm hiệp hay. Tiểu tình nhân không thể trì hoãn nữa, chúng ta đi. Cảm ứng được khí tức vô cực thần quân càng ngày càng gần, Bạch Khiết không dám trì hoãn kéo tay Lưu Phong nhanh chóng biến mất. Phúc Bảo vội vàng hô to, mỹ nữ, chờ một chút, lưu lại tên và phương thức liên lạc, chúng ta sẽ nhận ra. Ta chính là người mà năm đó ai gặp cũng mê. Bang. Phúc Khang thấy Phúc Bảo vẫn còn ngây ngốc, liền đưa tay cốc mạnh vào đầu hắn một cái, đừng náo loạn, vị tiền bối ấy không phải nữ quỷ. Phúc Bảo liếc mắt nhìn Phúc Khang, ngữ khí khinh bỉ nói, không phải nữ quỷ, chẳng lẽ là nam quỷ sao? Ngu ngốc, vị tiền bối đó và chúng ta không giống nhau, nàng tồn tại dưới dạng nguyên thần. Ngươi có cảm giác được sau khi vị tiền bối đó truyền khí lực cho chúng ta, quỷ thể của chúng ta cơ hồ đã hình thành rồi, phải không? Phúc Khang giải thích. Phúc Bảo nghe vậy mới trấn tĩnh tinh thần lại, vội vàng kiểm tra lại quỷ thể của bản thân. Lập tức kinh hãi, thật sự đã thành. Thật thần kỳ, chúng ta gặp phải cao nhân rồi, nghĩ đến chính mình vừa rồi mạo phạm cao nhân, Phúc Bảo liền kinh hãi, hung hăng tự vả vào miệng một cái, coi như trừng phạt bản thân. Phúc Bảo, vị tiểu huynh đệ vừa rồi cũng không đơn giản. Phúc Khang tự hồ cảm thấy được điều gì? Đương nhiên là không đơn giản rồi. Nhỏ tuổi như vậy mà có thể cùng đi với tiền bối mỹ nữ như vậy, thử hỏi khắp thiên hạ có được mấy người. Thật tốt Phúc. Phúc Bảo hai mắt phóng ra tinh linh, nói một cách sùng bái. Ngu ngốc, ngươi không thể nhìn dưới góc độ khác được hay sao? Phúc Khang lại nhắc nhở, ngươi không thấy diện mạo của hắn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 514, kích thích ngoài ý muốn. Được rồi, ngươi không nói thì thiếu chút nữa ta cũng quên, vị tiểu huynh đệ ấy khuôn mặt tựa hồ có nét giống với chủ công lắm. Phúc Bảo cuối cùng cũng sáng tỏ vấn đề. Không sai, ta cũng có cảm giác như vậy, Phúc Khang gật gật đầu đồng ý, huynh đệ, trở về thôi, báo cho chủ công hay tin tức này, Phúc Khang lúc này quyết định. Thế không đi tìm Tiểu Thiến sao? Phúc Bảo ngây ngốc hỏi. Ngươi không có nghe tiền bối nói sao? Vô cực lão nhi đã tới rồi, Phúc Khang nói, với tu vi của chúng ta, cho dù ra khỏi Phong Linh Cung, gặp phải lão tặc đó cũng chỉ có chết. Rời khỏi Phong Linh Cung, Bạch Khiết một lần nữa quay về Tam Khỏa Quy Nguyên Đan. Lưu Phong toàn bộ thi triển thất tinh bộ một đường chạy thẳng như điên. Bất quá hắn cũng không rời khỏi hoàng cung, hắn nghĩ đợi khi sóng gió qua đi, vô cực lão nhi đi khỏi, hắn lại quay lại xem thử. Có ý niệm này trong đầu, hắn đi đến tẩm cung của Ân Quý Phi. Phu quân, sao chàng lại đến đây? Sau khi lén lút đi vào, hắn đụng phải Ân Tố Tố. Phu quân nhớ nàng đến xem không được sao? Được rồi, cô thế nào rồi? Lưu Phong nhìn tứ phía một chút rồi hỏi. Cô và Lâm Lan có việc vừa đi khỏi. Phỏng chừng chút nữa mới về đến. Ân Tố Tố vui vẻ ôm chầm lấy Lưu Phong, vẻ mặt hạnh phúc. Tối qua nàng nằm mộng thấy Lưu Phong, không ngờ hôm nay đã được gặp mặt. Trời cũng giúp ta. Lưu Phong cười hắc hắc nói, nếu cô không có mặt, chi bằng chúng ta về phòng tâm sự đi. Ân Tố Tố hứa nhẹ một tiếng, chỉ vào trán Lưu Phong, chàng nha, chỉ được cái đó là giỏi, hết lần này đến lần khác chỉ nghĩ đến mỗi việc đó. Tố Tố nàng biết mà, ta là người thành thật, tim ta thật sự đang muốn nói chuyện với nàng mà. Lưu Phong cười cười vô sỉ, một tay ôm lấy Ân Tố Tố lôi nàng nhanh chóng vào phòng ngủ của Ân Quý Phi. Phu quân, chàng đối với nơi này tự hồ rất quen thuộc a. Nhìn Lưu Phong, Ân Tố Tố tò mò hỏi. Lưu Phong âm thầm kinh hãi, điềm nhiên nói, cũng phải thôi, ta thường xuyên đến thăm cô mà. Lâm Lan hay dẫn ta đến nơi này mà. Ồ. Ân Tố Tố lên tiếng. Sau khi đóng cửa, hai người ngồi trên giường Ân Quý Phi, tay nắm tay, vẻ mặt rất ngọt ngào và vui vẻ. Đột nhiên Lưu Phong thấy trên đầu giường có đặt một cái nội khố màu đen rất gợi cảm, phía trước nội khố còn thấy một chút dấu vết. Cô dám chắc là tự xử rồi. Trong đầu Lưu Phong nhất thời hiện ra một ý niệm bạo dạn. Rất nhanh, Ân Tố Tố theo ánh mắt của Lưu Phong cũng đã phát hiện cái nội khố. Ân Tố Tố tay với lấy cái nội khố ấy, giấu đi rồi cả giận nói, Đại Sắc Lang, chàng nhìn cái gì? Đấy chính là của cô. Cô. Nói xong lời cuối cùng, Ân Tố Tố mặt cũng đỏ bừng. Lưu Phong giả bộ ra dáng nghiêm chỉnh, vẻ mặt ngu ngốc nói, Tố Tố, nàng vừa rồi giấu đi cái đồ vật gì thế? Chàng không biết sao? Ân Tố Tố bán tính bán nghi. Ta biết cái gì? Ta đang xem bức họa mà. Lưu Phong ngước đầu lên một chút. Ân Tố Tố xem qua về hướng đầu giường, phía trước trên tường có treo một bức họa cao sơn lưu thủy. Phu quân, chàng vừa rồi tập trung tinh thần là nhìn bức họa này ư? Ân Tố Tố tự hồ thở vào một hơi. Lưu Phong nghiêm túc, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ân Tố Tố nhìn thần sắc Lưu Phong không giống như đang nói dối, đã hoàn toàn yên tâm. Tố Tố, mấy bữa nay tinh thần của cô có được tốt không? Lưu Phong tùy ý hỏi. Tốt lắm. Ân Tố Tố cười nói, cô nói, trước khi thiếp chưa vào cung, thời gian với cô một ngày như cả năm. Bây giờ thì tốt lắm, có thiếp mỗi ngày bên cạnh cô, tâm tình của cô cũng nhẹ nhàng đi ít nhiều. Được rồi, chàng trước kia có phải lâu thật lâu mới đến thăm cô một lần không? Chàng cũng thật là. Chàng phải biết cô ở trong cung, hẳn là rất nhiều đau khổ. Chàng nên bối tiếp cô nhiều nhiều. Ai, trước kia còn không biết, còn nghĩ cô ở trong cung là cuộc sống sung túc, vương giả, rất hạnh phúc. Bây giờ mới biết cô là người phụ nữ đau khổ nhất trên thế giới này. Vậy nàng phải bồi tiếp cô nhiều một chút, đừng để cho cô phải cô đơn. Được rồi, cuộc sống ở trong cung nàng có quen không? Lưu Phong thủy chung trong lòng áy náy, không dám nói nhiều về chuyện Ân Quý Phi. Dạ tốt lắm. Cô đối với thiếp rất tốt. Ân Tố Tố nói xong liền chuyển giọng, bất quá cuộc sống trong cung quả thật nhàm chán. Chàng sau này phải thường xuyên đến thăm cô đấy, nàng yên tâm, sau này chỉ cần ta có thời gian, nhất định sẽ thường xuyên đến thăm cô, Lưu Phong thành thật nói. Được rồi, phu quân, Thái tử Phi cũng thường xuyên nói chuyện với thiếp về chàng đấy, nàng ta tựa hồ đối với chàng cũng rất quan tâm. Ân Tố Tố đột nhiên nói. Thái tử Phi. Lưu Phong trong lòng căng thẳng, vội vã hỏi, tại sao nàng lại giao thiệp với người đàn bà đó, nàng ta nói với nàng những gì? Ân Tố Tố thấy bộ dáng Lưu Phong có vẻ khẩn trương, vội vã hỏi, chàng làm sao vậy? Nhìn bộ dạng khẩn trương của chàng, tựa hồ như Thái tử Phi có thể ăn thịt ta vậy. Tố Tố, nàng hãy nghe ta nói, sau này không nên giao thiệp cùng người đàn bà đó nữa. Lưu Phong hai tay nắm lấy tay của Ân Tố Tố, chăm chú nói. Ân Tố Tố có chút khó hiểu, phu quân, chàng đối với Thái tử Phi điện hạ có phải có hiểu lầm gì hay không? Thiếp thấy nàng ta cũng tốt lắm mà. Chàng biết không, mấy ngày nay từ khi thiếp tiến cung đến nay, nàng ta tựa hồ ngày nào cũng đến thăm thiếp, cùng thiếp và cô nói chuyện. Hơn nữa, mỗi lần đến thăm cũng đều mang theo lễ vật. Nàng đối với chàng cũng rất quan tâm mà. Mỗi lần đến thăm thiếp đều muốn nghe rất nhiều chuyện về chàng. Lưu Phong hơi nhíu mày, nghiêm sắc nói, Tố Tố, nàng nghe ta nói, hạng đàn bà đó không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Từ hôm nay trở đi, nàng phải cẩn thận. Về chuyện của ta, nàng cũng không nên đề cập với đàn bà đó. Ân Tố Tố nghe Lưu Phong nói xong, liền khó hiểu nói, tại sao? Đừng hỏi ta tại sao, tóm lại nàng phải nghe lời ta nói. Lưu Phong trầm sắc mặt lại, có một số việc bây giờ còn chưa thể nói được, đợi thời cơ chín mùi, ta sẽ giải thích cho nàng rõ. Được rồi, thiếp hiểu rồi. Thiếp nghe theo lời phu quân. Ân Tố Tố nhu thuận gật gật đầu. Lưu Phong cũng âm thầm kinh hãi, thật không biết có nên tiếp tục để Tố Tố trong cung hay không. Hắn lo lắng mụ đàn bà kia sẽ xuống tay đối với Tố Tố. Tuy nhiên dưới tình huống lúc này, hắn cũng không thể đem Ân Tố Tố xuất cung được, như vậy đối với Ân Quý Phi mà nói thật là không công bằng. Lưu Phong khẽ thở dài một tiếng, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi. Bất quá đối với sự an toàn của Ân Tố Tố và Ân Quý Phi thì nhất định phải tăng cường phòng vệ. Tố Tố, kỳ thật nàng cũng không cần phải quá khẩn trương. Sau này Thái tử Phi có trở lại tìm nàng, nàng cứ đối đãi bình thường thôi, nhưng đừng có thân cận quá là được rồi. Lưu Phong thấy Ân Tố Tố hơi sợ liền cười nói. Dạ, thiếp biết rồi. Để làm không khí bớt căng thẳng, Lưu Phong đưa tay cố ý làm mấy chuyện xấu xa, hắn đưa tay khéo léo đặt lên bộ vị mẫn cảm giữa hai chân của Tố Tố, nhẹ nhàng xoa miết. Sự hoạt động của bàn tay hắn dễ dàng làm cho tâm thần người ta bấn loạn. Ân Tố Tố hưởng thụ sự xoa bóp, mát xa của Lưu Phong, thân thể trở nên mềm nhũn vô lực, khẽ tựa vào người hắn, sắc mặt ửng đỏ, mũi thở mạnh phập phồng, phát ra những thanh âm rên rỉ. Lưu Phong một mặt nhẹ nhàng xoa bóp, một mặt khống chế nguyên anh lực trong cơ thể, chậm rãi vận dụng để thẩm thấu từ từ vào những huyệt vị kích thích của Tố Tố. Một cổ nhiệt lưu nhất thời từ chân truyền khắp toàn thân, Ân Tố Tố chỉ cảm thấy toàn nhân như đang ngâm mình trong ôn tuyền, cảm giác thoải mái dị thường. Con ngươi xinh đẹp của nàng khẽ khép lại, tiếng rên rỉ phát ra càng ngày càng lớn. Phu quân, thoải mái quá. Sướng. Quá. Ân Tố Tố cảm giác như hồn vía đang bay bổng. Nghe thanh âm rên rỉ kiều mị phát ra từ Tố Tố, cơ thể của Lưu Phong cũng nóng lên, vẻ mặt ôn nhu hiện lên một nụ cười thật dâm tiện. Mặt khác, bàn tay của hắn đã từ từ thâm nhập vào giữa hai chân của Tố Tố. Từ khi hấp thu toàn bộ nguyên âm của Dục Ma, nguyên anh lực của Lưu Phong đã tự động bao hàm luôn cả khí tức của Dục Ma. Cho nên, sau khi nguyên anh lực thẩm thấu vào những huyệt vị của Tố Tố chảy vào toàn thân, chẳng khác nào hắn cho nàng dùng xuân dược. Ân Tố Tố thân thể nhất thời nóng lên bừng bừng, da tay cũng trở nên đỏ hồng, hô hấp dồn dập. Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ lúc trước đã trở thành tiếng kêu đầy hưng phấn. Phu quân, sướng quá. Thân thể Ân Tố Tố không ngừng giãy dụa, vặn vẹo. Bộ ngực bạo mãn đã săn cứng lại, hai quả đỏ hồng trên ngọn núi đã cương cứng. Hạ thân đã sớm ướt đẫm rồi. Ngay cả nội khố của nàng đều bị thấm ướt hết. Lưu Phong nhìn thấy trong lòng sung sướng, một tay tiếp tục thực hiện những kỹ xảo kích thích dù vẫn cách một lớp quần áo, một tay cởi bỏ những vướng víu trên người nàng. Những kích thích thuần thục, kết hợp với kích thích của nguyên anh lực đã làm cho Ân Tố Tố không thể kiềm chế được, nàng rên to một tiếng rồi hai tay gắt gao ôm chặt lấy cổ Lưu Phong, đôi môi ngấu nghiến như muốn nuốt chửng luôn cái miệng của hắn. Lưu Phong cười hắc hắc đầy dâm đãng, hắn buông hai chân của Tố Tố ra, ngón tay giữa giống như con linh xà từ từ tiến vào cửa động của nàng tiếp tục kích thích bộ vị mẫn cảm của nàng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 515, ra mặt dùng cao lệ và phù tang. Ân Tố Tố mãnh liệt hôn Lưu Phong, cơ thể không ngừng run rẩy. Cùng với thanh âm rên rỉ ngày càng kích động hơn thì độ ẩm ướt giữa hai chân nàng càng gia tăng. Cách một lớp quần mà Lưu Phong cũng còn cảm giác được chỗ đó của nàng đã ướt đẫm. Phu quân, ta không ổn rồi, chàng làm thịt thiếp đi. Ân Tố Tố vội vàng hô to. Tố Tố bảo bối của ta, đừng nóng vội, phu quân sẽ làm nàng thoải mái ngay thôi. Lưu Phong nhẹ nhàng cởi bỏ hết quần áo của Ân Tố Tố ra, chỉ chừa lại phần nội khố bên trong. Phu quân, nhanh lên một chút, thiếp không chịu được. Rồi, sóng mắt Ân Tố Tố như bị sương mù che chắn, không thấy gì cả, miệng thì không ngừng phát ra những thanh âm rên rỉ. Lưu Phong đang muốn cởi bỏ quần áo, chuẩn bị nhập trận. Chính là ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lâm Lan, cô, con vừa nhìn qua, Tố Tố tiểu thư tựa hồ không có ở đây. Ân Quý Phi nhẹ giọng nói, chắc là đang ở đâu đây thôi. Ta vào thay đổi xiêm y trước đã. Cô đến. Ân Tố Tố mặc dù dục hỏa thiêu thân, nhưng mà không dám trước mặt Ân Quý Phi làm chuyện này với Lưu Phong. À! Một tiếng vang rất nhỏ vang lên. Ân Quý Phi đã đẩy cửa tiến vào. Lưu Phong nhanh chóng lấy chăn mền trùng trên người Ân Tố Tố lại. Cô, người đã đến rồi à? Lưu Phong đứng dậy, sắc mặt có chút xấu hổ, cười ngượng hỏi. Ân Quý Phi lúc này mới nhìn rõ tình huống trước mắt, cháu mình và cháu rể tự hồ đang tiến hành cuộc chiến vĩ đại. Không khéo bản thân mình đã phá vỡ thời khắc trọng yếu nhất của cuộc chiến. Xin lỗi, ta không phải cố ý, các ngươi tiếp tục đi. Ta ra ngoài một chút. Sau khi có chút bối rối, Ân Quý Phi sắc mặt đã khôi phục lại bình thường. Cô. Không cần đâu. Ân Tố Tố ngước đầu lên, vẻ mặt ngượng ngùng, quay lại nói với Lưu Phong, phu quân, chàng ra ngoài trước đi. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, lập tức xoay người đi ra ngoài. Thời gian không lâu, Ân Tố Tố đã thay xong quần áo, Ân Quý Phi gọi Lưu Phong vào. Sau cơn kích tình, dục vọng đã sớm được kiềm chế rồi. Sau một lúc hàn huyên, Lưu Phong chuẩn bị cáo từ. Ân Quý Phi đi theo ra ngoài nói, Phong Nhi, ta tiễn ngươi nha. Đi ra đại môn của tẩm cung, Ân Quý Phi nhẹ giọng nói, Phong Nhi, xin lỗi, ta không nên phá hủy chuyện tốt của ngươi và Tố Tố. Lưu Phong nghe Ân Quý Phi chủ động lên tiếng nói về chuyện này, có chút xấu hổ, không có lên tiếng. Ân Quý Phi trầm mặc một chút rồi nói, Phong Nhi, nếu không hay là ngươi dẫn Tố Tố xuất cung đi nha. Lưu Phong hơi nhíu mày lại hỏi, tại sao? Có Tố Tố cùng nàng, không phải sẽ tốt hơn sao? Đã nhiều năm rồi, ta cũng đã quen như vậy rồi, không sao đâu, Ân Quý Phi nói, mấy ngày nay, mỗi ngày đều có Thái Tử Phi đến cùng ta bầu bạn, nàng đối với chuyện của ngươi hình như tỏ ra rất hứng thú. Mỗi ngày đều đến nghe Tố Tố kể chuyện về ngươi. Ta cuối cùng cũng hiểu được nỗi bất an trong tâm của nàng ta. Ta sợ Tố Tố trong cung sẽ có nguy hiểm. Lưu Phong nghiêm sắc nói, cô yên tâm, Tố Tố sẽ không có việc gì đâu. Vậy ngươi không định đưa Tố Tố xuất cung sao? Ân Quý Phi không kìm được hỏi. Cô ta muốn để cho Tố Tố ở cùng với người, Lưu Phong nói, mặc dù người không nói, nhưng ta biết nàng trong cung khổ sở thế nào. Cảm ơn ngươi, Phong Nhi. Ân Quý Phi xúc động nói, Phong Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định đối xử tốt với Tố Tố. Có ta ở đây, Tố Tố tuyệt đối không có việc gì. Cô yên tâm, các nàng sẽ không xảy ra việc gì đâu. Lưu Phong khẽ nhìn thấy bốn phía không người, liền bạo dạn ôm Ân Quý Phi, khẽ hôn lên môi nàng một cái. Ân Quý Phi hơi kinh hãi, vội vàng đẩy Lưu Phong ra, vẻ mặt đỏ bừng thấp giọng nói, ngươi điên rồi, nếu người ta thấy thì làm sao? Lưu Phong cười hắc hắc, lại nhìn quanh thấy tuyệt đối không có ai, hắn bạo dạn nắm tay Ân Quý Phi nắng bóp vài cái, rồi cười mờ ám, hôm nào chúng ta tiếp tục. Chán ghét. Ta đi trước đây. Ân Quý Phi tất nhiên hiểu ý Lưu Phong, sắc mặt đỏ lên, khẽ mắng một tiếng vội vàng xoay người đi. Bất quá trong lòng đối với đề nghị của Lưu Phong thì thập phần chờ mong. Trên triều, văn võ bá quan đều yên lặng tôn kính hướng về phía Hoa Hạ đại đế đang cao cao tại thượng. Lão hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, hờ hững nhìn mặt bá quan văn võ, thấy các đại thần đều đến đông đủ, liền lên tiếng nói, "Các khanh, về chuyện Tam Vương tử Cao Lệ, các khanh có ý kiến gì không?" Chúng thần nghe vậy, không ai dám lên tiếng. Mặc dù bọn họ đã vụng trộm nhận hậu lễ của Phù Tang và Cao Lệ rồi, nhưng mà chính thức tới thời khắc mấu chốt, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Đạo lý đánh rắn đập đầu ai mà không hiểu được. Vũ Quy ánh mắt nhìn vào các đại thần mình đã quan hệ, ý muốn nhờ họ nói vài câu. Nhưng đã thấy đám đại thần này sắc mặt lãnh đạm, như là không quen biết hắn vậy. Lý Chân Ái cũng nhìn đại thần xung quanh. Nhưng mà đám đại thần này đều câm lặng, giống như chưa từng nhận hậu lễ của hắn vậy. Lưu Phong ngang nhiên nhìn về Lý Chân Ái, âm thầm cười trộm, tiểu tử nhà ngươi bây giờ mới biết sao, đây gọi là chó ăn bánh bao. Một đi không trở lại. Mấy tên đại thần này, ai cũng tỉnh bơ như sáo. Ăn đồ của người ta thì phải giúp đỡ, làm việc cho chủ, mấy tên này sau khi ăn tiền xong, đến giờ đụng chuyện lại nhát gan. Sao, các ái khanh, không ai có đề nghị gì hay ho sao? Lão hoàng đế có chút nhíu mày, lục bộ liên hợp đã phái đại biểu đi Phù Tang và Cao Lệ đàm luận điều kiện. Cơ bản lão hoàng đế đã chấp nhận phóng thích Cao Lệ Tam Vương tử. Chính là hắn không thể tự nói ra đề xuất này. Có một số việc bề ngoài thì không muốn, nhưng nhất định phải làm. Muốn phóng thích Cao Lệ Tam Vương tử, dựa theo ý của lão hoàng đế, chính là các đại thần đề nghị. Sau đó hắn giả vờ không đồng ý, cuối cùng sứ giả Phù Tang, Cao Lệ dâng lễ vật tiếp, sau đó hắn mới ra vẻ miễn cưỡng đồng ý, nhưng mà hiện tại bá quan văn võ không ai đủ dũng khí để nói tiếng nào cả, thành ra những chủ định đã tính không có cách nào thực hiện được. Hắn nào biết rằng đám bá quan văn võ tất cả đều ăn hối lộ của hai nước rồi, mỗi người đều sợ rước họa vào thân. Trên triều hiện không một tiếng động, đột nhiên Lưu Phong tách ra, như có việc muốn thỉnh tấu. Chúng quan văn võ đều nhịn thở, im thinh thít nhìn chằm chằm vào hắn, âm thầm bật cười. Rốt cuộc đã có người xuất đầu rồi. Vũ Quy và Lý Chân Ái như được tái sinh, chuyển mắt nhìn vào Lưu Phong, trong lòng âm thầm nghĩ đến đợi sau khi việc này giải quyết xong, nhất định sẽ đem hậu lễ tặng hắn. Thời khắc mấu chốt mới biết lòng người. Đương nhiên, Lý Chân Ái cũng không biết, Lưu Phong sở dĩ xuất đầu, mấu chốt không phải là lễ vật, mà là phỉ nhi. Dù sao cũng đã chơi qua công chúa người ta, xuất chút lực dĩ nhiên là điều nên làm. Lưu Phong trầm giọng thượng tấu, vi thần có việc xin tấu. Đại điện im phăng phắc, ai nấy đều muốn nghe Lưu Phong nói cái gì. Lão hoàng đế mỉm cười, điềm nhiên nói, ái khanh, có việc cứ tấu. Lưu Phong trầm giọng nói, Cao Lệ Tam Vương tử mặc dù thâm nhập tìm hiểu nội tình quân doanh của chúng ta, nhưng hiện đã tra ra sáng tỏ, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hơn nữa, sứ giả Phù Tang và Cao Lệ đều thập phần thành ý, đồng ý giao thuộc kim hậu lễ. Vi thần nghĩ rằng, Hoa Hạ đế quốc ta là thượng quốc, dĩ nhiên có phong phạm, việc phóng thích Cao Lệ Tam Vương tử, xin bệ hạ ân chuẩn. Lão hoàng đế điềm đạm nói, ái khanh nói không sai, chỉ là Cao Lệ Tam Vương tử mấy ngày nay tại Thiên Lao mỗi ngày đều vui vẻ ăn ngon, ca hát, đối với Thiên Lao cũng rất hao tốn. Vô sĩ a, lão hoàng đế sao lại nói năng vô sĩ đến thế? Lưu Phong không nói gì nữa, xảo trá đến thế là cùng. Lão hoàng đế này thật sự vô sĩ. Chuyện ăn uống trong Thiên Lao mà cũng có thể lấy làm cớ được. Lưu Phong cũng không biết, việc xảo trá này đều là sau khi lục bộ quan viên báo cáo xong, lão hoàng đế phải suy nghĩ cả nửa ngày trời, vất vả cả buổi sáng mới nghĩ ra được một cái lý do này. Chúng quan viên đều ngạc nhiên, nhìn sững lão hoàng đế, âm thầm tán tụng, quả nhiên không hổ là thiên tử, ngay cả lý do như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Sớm biết như vậy, cũng nên suy nghĩ nhiều lý do để dọa chết đám Phù Tang và Cao Lệ. Lý Chân Ái nhanh chóng hiểu được ý tứ của lão hoàng đế, vội vàng đứng ra nói, bệ hạ, tổn thất của Thiên Lao chúng tôi xin bù đắp ạ. Lão hoàng đế mỉm cười, dùng ngữ khí rất hòa ái nói với Lý Chân Ái, tốt, tốt lắm, Cao Lệ các ngươi quả có thành ý, như vậy đi, ta làm chủ vụ này cho, 20 vạn lượng bạc, ngươi và Ô Quy đại nhân 3 ngày sau vào Thiên Lao nhận người. Lý Chân Ái khóc không ra nước mắt, lão hoàng đế này cũng quá hắc ám, bất quá chỉ ở trong lao ăn vài bữa cơm, mà đòi đến 20 vạn lạng bạc, còn gì là vương đạo nữa. Trách thì trách nhưng cũng vẫn phải cúi đầu cảm tạ. Lần này bồi thường phần lớn đều là do Phù Tang chi trả, nếu không Lý Chân Ái cũng sẽ phát điên luôn. Vũ Quy và Lý Chân Ái cấp tốc khấu tạ lão hoàng đế. Lập tức, lão hoàng đế đứng dậy nói, thoái triều. Không đợi bá quan lễ bái, hắn liền xoay người rời đi, vừa ra khỏi cửa hắn không nhịn được cười to lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 516, khuyết tên. Lưu Phong mỉm cười đi ra, đi qua đám bá quan văn võ. Vũ Quy và Lý Chân Ái lập tức đến cảm tạ hắn đã xuất lực tương trợ. Hơn nữa lại tỏ vẻ sẽ có lễ vật cảm tạ. Lưu Phong thấy Vũ Quy và Lý Chân Ái cứ rối rít nói lời cảm tạ hoài, có chút bực mình. Sau khi khách khí với hai người một hồi, Lưu Phong mới ra khỏi cung được, hắn miễn cưỡng ngáp một hơi, thầm nghĩ đến bộ dáng của quỷ tử và bổng tử, thật hết muốn giận. Ban đêm, Phỉ Nhi tìm đến cửa. Sao vậy? Phỉ Nhi tiểu thư tìm ta cảm tạ sao? Lưu Phong khuôn mặt cười hì hì hỏi, hôm nay trên triều, ta đã lấy tính mạng ra đề nghị bệ hạ thả Tam ca nàng rồi. Phỉ Nhi lạnh lùng nhìn Lưu Phong, cũng không thèm nói tiếng nào. Thế nào? Nàng không tin ư? Lưu Phong bực mình, có ý muốn chửi thề, nàng không tin có thể đi hỏi Lý Chân Ái và Ô Quy đại nhân đó. Ta không phải không tin, bọn họ đã nói với ta rồi. Phỉ Nhi thở dài một hơi nói, ta đến là muốn nói với ngươi hai chuyện. Lưu Phong cười hắc hắc, nói đi, nàng sẽ không phải là muốn lấy thân báo đáp chứ? Việc này, ta có chút lo lắng. Nhưng mà nàng biết đó, ta là người thành thật, lại tương đối truyền thống. Ta hy vọng chúng ta có thể kết giao. Đợi khi chúng ta có hảo cảm với nhau, thì chúng ta lại lên giường, thế nào? Ngươi! Ngươi! Sao không đi chết đi? Phỉ Nhi hung hăng nói, ác tặc, ngươi nghĩ ta sẽ cảm kích sao? Đáng tiếc, ngươi sai rồi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi điếm ô thân thể ta sớm muộn gì cũng giết chết ngươi. Đương nhiên, chuyện ngươi làm cho Tam ca ta chỉ nói một tiếng đa tạ mà thôi. Đa tạ thế nào? Lưu Phong khiêu khích nhìn Phỉ Nhi, chi bằng nàng thoát y cho ta nhìn một chút nha. Chẳng biết tại sao mỗi lần nghĩ đến Cao Lệ bổng tử, Lưu Phong lại nghĩ đến làm sao để nhục mạ nàng. Có lẽ bởi vì kiếp trước Hàn Quốc bổng tử khiến cho hắn có thành kiến quá sâu nặng đi. Ác tặc, ngươi điếm ô thân thể ta, còn muốn hạ nhục ta. Ta. Giết. Ngươi. Phỉ Nhi như phát điên lên, một tay cấu lên vai hắn, một tay đánh vào lòng ngực hắn. Lưu Phong nao nao, nhíu mày, cũng không ngăn cản Phỉ Nhi. Phỉ Nhi cũng không có thi triển đạo thuật, cũng không hạ sát thủ. Kiểu đánh này, chỉ có thể xem như đấm bóp. Có lẽ để nàng phát tiết một chút. Lưu Phong yên lặng chịu đựng, mặc kệ nói như thế nào, đàn bà này cũng đáng thương. Đường đường là thiên kim tiểu thư, lại bị Lưu Phong cưỡng gian như vậy. Phỉ Nhi đánh cả nửa ngày trời, tức giận trong lòng cũng đã giảm đi ít nhiều, nàng lui về sau vài bước, thở hổn hển, hung hăng nhìn Lưu Phong, ngươi giết ta đi. Ngươi bây giờ giết ta đi. Nếu không sớm muộn ta cũng giết ngươi. Nàng đi đi, ta không giết nàng, cũng không muốn gây khó khăn cho nàng. Qua vài ngày nữa, Tam ca nàng cũng được phóng thích. Đến lúc đó nàng theo Tam ca rời khỏi đây đi. Lưu Phong mặt không biến đổi nói, không, ta không đi, trừ phi ta giết được ngươi. Phỉ Nhi khóc lóc kêu lên, ta nhất định giết ngươi. Lưu Phong cười khổ lắc lắc đầu nhưng lại không biết nói gì nữa. Nói thật, đàn bà thật phiền toái. Vốn phương pháp trực tiếp dễ dàng nhất là giết chết nàng, nhưng mà Lưu Phong sau khi chơi qua nàng lại biết được nàng còn xử nữ, đã thay đổi chủ ý, đơn giản mà nói là có chút ấy nấy mà không hạ sát thủ được. Nàng đi đi, ta không muốn giết nàng. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Hừ. Ngươi không giết ta, ngươi sớm muộn gì cũng hối hận. Phỉ Nhi kêu lên, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi sẽ phải trả giá vì hành động của chính mình. Ta biết nàng hận ta, nhưng mà nàng không giết được ta. Lưu Phong chậm rãi nói, ta có thể không giấu giếm nói cho nàng biết, với tu vi bây giờ của nàng, vĩnh viễn cũng không giết được ta. Hôm nay tâm trạng ta tốt, có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng mà lần sau. Lần sau nếu nàng còn nói những lời như vậy với ta, ta sẽ không giết nàng, nhưng ta sẽ cưỡng gian nàng. Ta hy vọng nhìn thấy nàng bị ta cưỡng gian, đương nhiên, ta cũng thấy được là nàng cũng thích. Phỉ Nhi không nói nữa, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, đối với nam nhân trước mặt này, nàng không biết trong lòng có một loại cảm giác gì, vốn hắn cưỡng gian nàng hẳn là rất hận hắn chết đi được. Nhưng mà chẳng biết tại sao mấy ngày nay, không hiểu sao nàng lại nhớ đến hắn. Nhớ đến buổi tối hai người giao hoang thật kích thích. Điều khiến cho Phỉ Nhi khó hiểu là sâu trong nội tâm nàng cũng mơ hồ có một chút chờ mong đối phương. Nàng có thể cảm giác được thân thể của bản thân mình rốt cuộc kiềm chế không được dưới sức mạnh của nam nhân này. Tuy nhiên, điều này cũng không làm vơi đi nỗi hận của Phỉ Nhi đối với Lưu Phong. Nàng hận không được một kiếm giết chết hắn, bởi vì lực lượng hắn quá cường đại. Nàng rất hiểu với lực lượng của hắn, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi muốn cưỡng gian ta sao? Phỉ Nhi đột nhiên cười lạnh một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lưu Phong, nàng đột nhiên cởi đi quần áo của mình, nội khố của mình, đem thân thể hoàn mỹ bày ra trước mắt Lưu Phong. Nhìn thân thể đàn bà kiều mỹ trước mặt, hơi thở Lưu Phong không khỏi dồn dập. Ha! Ha! Ngươi không phải muốn cưỡng gian ta sao? Nè! Cưỡng gian đi! Phỉ Nhi khiêu khích nhìn Lưu Phong, trong đôi mắt xinh đẹp phát ra tia nhìn kinh bỉ. Ngươi không dám sao? Phỉ Nhi cười lạnh nói, ngươi thấy ta xinh đẹp không? Đẹp lắm! Lưu Phong vẻ mặt ngây ngốc, thật ra không biết đàn bà này muốn làm gì. Bất quá nàng hỏi, hắn không nói dối, có sao nói vậy? Tốt lắm! Phỉ Nhi xoay người lại, lấy nội khố dưới đất mặc vào, sau đó lấy váy bổng tử mặc vào. Tặc bì nương, ngươi làm gì thế? Ngươi nhất định rất muốn biết ta cuối cùng làm gì chứ gì? Phỉ Nhi hận hận nhìn hắn, ta bất quá là một cái thí nghiệm. Sự thật chứng minh, thân thể ta rất đẹp, đẹp đến ngay cả nam nhân như ngươi cũng đều động tâm. Ngươi nói đúng, với tu vi của ta, muốn giết ngươi thật là khó hơn lên trời. Phỉ Nhi cười lạnh một tiếng nói, ta giết không được ngươi, cũng không có nghĩa là thiên hạ không ai giết được ngươi. Ít nhất ta biết trong những cao nhân cũng có người có thể giết được ngươi. Nếu cần thiết, ta sẽ hy sinh thân thể ta để mời vị cao thủ đó giết ngươi. Ngươi không cần hoài nghi, vì để có được thân thể ta, ta dám chắc cái gì hắn cũng sẽ đồng ý làm. Ngươi điên rồi, ngươi là một người điên. Đàn bà quả thật không nên trêu chọc a, Lưu Phong điềm nhiên nói, nàng đi đi, nếu nàng thật sự muốn làm như vậy, ta cũng sẽ không phản đối. Bất quá ta nhắc nhở nàng một câu, mỗi người đều phải trả giá cho hành động của mình. Nếu nàng nghĩ hy sinh thân thể của mình để có cơ hội giết ta, ta cũng sẽ không ngăn cản nàng, chỉ là ta hy vọng nàng sẽ không hối hận. Ác tặc, ta hận ngươi. Phỉ Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Phong một cái, xoay người rời đi. Chỉ là trong lòng có chút rối rắm. Nhìn thân ảnh Phỉ Nhi biến mất, Lưu Phong thở dài một tiếng, nàng sẽ không hy sinh thân thể mình được đâu. Bởi vì thân thể nàng đã không thể dung nạp được bất kỳ nam nhân nào khác. Bất kể tâm nàng như thế nào, thân thể nàng đã bị ta chinh phục rồi. Vô Cực Thần Quân vốn muốn đi tìm Độc Cô Nhất Ma, tim lại đập mạnh liền đến Phong Linh Cung xem thử, ai ngờ nhìn thấy quỷ tướng và đám quỷ tốt đều bị người khác giết sạch. Sau khi hắn tra ra thân phận người đến giết xong, nhất thời thay đổi chủ ý, tạm hoãn việc đi tìm Độc Cô Nhất Ma lại, hắn nghĩ trước hết nên đi gặp Lưu Phong trước. Nhìn xem tên tiểu tử lợi hại được nhiều người nhắc tới tựu như thế nào. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa. Tại hiện trường, sau khi điều tra khí tức, hắn phát hiện ra khí tức của một lão hữu khi xưa. Hơn nữa theo chuẩn đoán, nàng hiện tại đã là nguyên thần thể. Thiên nhân kỳ cần nguyên thần a. Vô Cực Thần Quân âm thầm tự hỏi, nếu có thể hấp thu nàng, thì tâm ma đã quấy nhiễu hắn mấy trăm năm hắn còn xem ra gì nữa. Ngoài ra, nói không chừng hắn còn có thể đắc đạo phi thăng luôn. Dựa vào khí tức tại hiện trường, hắn dễ dàng tìm ra được Lưu Phong. Mà giờ phút này, Lưu Phong đã đi được nửa đường đến cung điện rồi. Cảm giác được một cổ khí tức cường đại đang theo dõi bản thân mình, Lưu Phong nhanh chóng dừng cước bộ, hét lớn một tiếng, bằng hữu, nếu đã tới rồi, vì sao còn không hiện thân? Ha! Ha! Quả nhiên khá lắm. Vô Cực Thần Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt Lưu Phong. Hai chân như đứng lơ lửng trên không, dương mắt nhìn Lưu Phong, không nghĩ đến a, tu vi ngươi chỉ có kim đan sơ kỳ mà có thể cảm ứng được khí tức của ta, thật là nhân tài. Hơn nữa, tu vi tinh thần lực của ngươi cũng không tệ. Ngươi là ai? Lưu Phong mặc dù không cách nào cảm ứng chuẩn xác được tu vi của mới đến, nhưng trực giác báo cho hắn biết, người này rất mạnh. Hắn cho Lưu Phong cảm giác thậm chí mạnh hơn cả Tuyệt Sắc và Tuyệt Tình. Ta là ai không quan trọng, Vô Cực Thần Quân lạnh lùng nhìn Lưu Phong, ta chỉ là nghe nhiều người nhắc đến ngươi, muốn đến xem một người mà toàn bộ cường giả trong thiên hạ hào kiệt đều cảm thấy khó đối phó là nhân vật nào. Lưu Phong nao nao, thấy người này thật nhàn rỗi. Vậy bây giờ ngươi đã thấy rồi. Có phải nên rời khỏi hay không? Cùng người này nói chuyện, Lưu Phong cảm thấy trong lòng bị áp lực rất nặng. Ta sẽ đi, bất quá trước khi đi, ta muốn nghe ngươi nói về tin tức một người. Vô Cực Thần Quân hiệp mắt nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 517, tao ngộ Vô Cực Thần Quân. Lưu Phong điềm nhiên nói, ngươi hỏi đi. Bạch Thiết bây giờ đang ở chỗ nào? Vô Cực Thần Quân lạnh lùng nhìn Lưu Phong, một luồng khí thế như vô hình bao phủ lấy hắn. Trong mắt Lưu Phong hiện lên một tia dị sắc, mỉm cười nói, không biết. Không biết. Vô Cực Thần Quân hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Cũng không biết. Lưu Phong vẫn điềm nhiên nói. Tốt lắm, quả nhiên có chút can đảm, Vô Cực Thần Quân cười nói dối trước mặt lão phu mà có thể trấn tĩnh như vậy, ngươi là người đầu tiên đấy. Xem ra ngươi quả nhiên có chút bản lãnh. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, Bạch Kiếp ở đâu? Vô Cực Thần Quân hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt bất động gia tăng áp lực về phía Lưu Phong. Lưu Phong thầm kinh hãi, giờ phút này nguyên anh lực trong cơ thể hắn đã vận dụng đến cực độ, nhưng vẫn không thể chống đỡ được áp lực này. Có thể thấy được tu vi của người này cao cường đến mức nào. Vị tiền bối này, không phải ta không muốn trả lời ngươi, chỉ là ta căn bản không biết ngươi nói Bạch Kiếp là ai. Lưu Phong một mặt chống cự áp lực, một mặt chậm rãi nói. Vô Cực Thần Quân thoáng trầm mặt xuống, suy nghĩ cả nửa ngày rồi nói, như vậy đi, ta và ngươi giao dịch. Ngươi nói cho ta biết chỗ hạ lạc của Bạch Khiết, ta nói cho ngươi một tin tức hữu dụng. Mặt khác, nếu như biểu hiện của ngươi tốt, có lẽ lão phu sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Không đợi Lưu Phong trả lời, Vô Cực Thần Quân nói tiếp, có rất nhiều ngươi đều muốn ngươi chết đi, ngươi biết không? Đương nhiên ta biết, Lưu Phong gật gật đầu. Ta biết tiểu tử ngươi cũng có chút bản lãnh, người bình thường khó có thể đối phó được. Chỉ là nếu một khi người đó đích thân xuất mã, ngươi chắc chắn sẽ chết, Vô Cực Thần Quân chăm chú nói. Người đó là ai? Độc Cô Nhất Ma, Vô Cực Thần Quân lạnh nhạt nói. Lưu Phong nghe thế nhất thời kinh hoảng. Uy lực Độc Cô Nhất Ma này lần trước hắn đã được lãnh giáo, hơn nữa lần trước cũng không phải là chân nhân. Hắn tự biết, nếu đụng độ trực diện với Độc Cô Nhất Ma, cho dù là có Hạo Thiên Kiếm và Phi Nhi tương trợ, hắn cũng không thể nắm chắc phần thắng được. Ta và Độc Cô Nhất Ma không thù không oán, hắn sao lại muốn giết ta? Lưu Phong trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng mà bề ngoài đều làm ra bộ dáng ngây thơ. Không sai, ngươi và Độc Cô Nhất Ma đích xác là không có thù oán, chỉ là có người nhờ Độc Cô Nhất Ma giết chết ngươi, Vô Cực Thần Quân giải thích. Nếu ta đoán không sai, người kia hẳn là ngươi sao? Lưu Phong cố gắng tự suy đoán thân phận người này, trong lòng tạm thời đưa ra nhận định, vì ngay cả Bạch Khiết cũng biến sắc khi nghe tên Vô Cực Thần Quân. Tiểu tử này thật là thông minh, Vô Cực Thần Quân cười nói, ngươi không cần hoài nghi, cũng không phải hận ta, sự thật thì ta cũng bị người khác chi phối mà thôi. Vốn dĩ với tu vi của ngươi, một đầu ngón tay của ta cũng có thể giết chết ngươi. Chỉ là ta biết thân phận thật sự của ngươi, vì tình cảm, ta không thể đích thân ra tay được. Lưu Phong nghe vậy thất kinh. Nghe người này nói, tự hồ hắn và Đông Cung có chút quan hệ. Ngươi là người của Thái Tử Phi. Lưu Phong dò hỏi. Ha! Ha! Vô Cực Thần Quân khinh thường nói, tiểu tử, ngươi không cần đoán mò, lão phu cũng không phải là người của ai, ta làm việc này chủ yếu vì cùng hợp tác với người ta một chút. Thử hỏi trên thiên hạ này, có ai có đủ tư cách làm chủ công của ta? Thái Tử Phi ư, bất quá chỉ là người đàn bà đáng thương, ngay cả tư cách hợp tác với ta nàng cũng không có, ta như thế nào là thuộc hạ của nàng ta được? Tốt lắm, nãy giờ là ta nói rồi, bây giờ ngươi nói cho ta biết Bạch Khiết đang ở đâu. Sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn thôi. Vô Cực Thần Quân không nhịn được liền nói. Lưu Phong điềm nhiên cười, tiền bối, ta ngay cả Bạch Khiết là ai cũng không biết, ngươi kêu ta bây giờ làm sao nói chỗ ở của Bạch Khiết? Không phải là làm khó ta hay sao? Được rồi, đừng giả bộ trước mặt ta, ngươi và Bạch Khiết từng đi vào Phong Linh Cung, không phải sao? Vô Cực Thần Quân khinh thường nói, ta đã dọc theo khí tức lưu lại hiện trường của các ngươi mà truy tung qua, tuyệt đối không thể sai được. Nếu vậy sao tiền bối còn hỏi ta nữa? Lưu Phong tùy ý hỏi một câu, một mặt tích cực suy nghĩ tìm cách thoát thân. Bây giờ cơ bản đã chắc chắn người này đích thị là Vô Cực Thần Quân rồi, ngay cả Bạch Khiết cũng đều phải có chút e ngại, hắn làm sao có thể thoát được? Ngươi biết không, nếu dựa theo tính tình trước kia của ta, ngươi đã chết từ lâu rồi. Thanh âm của Vô Cực Thần Quân đột nhiên trầm xuống, ta xem ngươi cốt cách không tệ, lại yêu mến nhân tài nên mới muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi đem tin tức nơi hạ lạc của Bạch Khiết coi như là lễ vật bái sư. Nói thật cho ngươi biết, lão phu thành danh Vô Cực Thần Quân từ ngàn năm trước, hôm nay tu vi đã đạt đến thiên nhân kỳ rồi. Ngươi nếu bái ta làm sư phụ, đó là đại phúc khí của ngươi rồi. Đã sớm nghĩ đến thân phận của người này rồi, nhưng mà lần này nghe hắn đích thân thừa nhận, Lưu Phong cũng có chút kinh hãi. Đa tạ hậu ái của tiền bối, tại hạ đã có sư tôn rồi, Lưu Phong điềm nhiên nói. Thật vậy sao? Xem ra tên tiểu tử ngươi chẳng biết sống chết là gì, không khí ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Chỉ là mấy tên nha đầu của Phiêu Hương Cốc thôi sao? Đối với ta mà nói, bọn chúng vốn không ra gì, Vô Cực Thần Quân ra vẻ trào phúng, khinh thường. Lưu Phong biến sắc, trong lòng vô cùng tức giận, điềm nhiên nói, tiền bối, bái sư là chuyện của ta, người cần gì cưỡng bách ta. Ngừng lại một chút, hắn đột nhiên nói với giọng khinh miệt, tiền bối là thần nhân, ta đây với tới không nổi. Vô Cực Thần Quân sắc mặt bất biến, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, cười nói, tiểu tử ngươi quả có vài phần cốt khí, mấy trăm năm qua, cho đến bây giờ không ai dám nói những lời như vậy trước mặt ta. Hắn nhìn thẳng vào hai mắt Lưu Phong, tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, Bạch Khiết đang ở đâu? Lưu Phong nhìn chằm chằm vào mắt của Vô Cực Thần Quân, vẫn nói ba chữ như cũ, ta không biết. Vô Cực Thần Quân mắt hiện sát khí, lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ý niệm trong đầu vừa chuyển, ý niệm giết người giảm xuống. Nói cho cùng hắn cũng có quan hệ sâu xa với Thái tử. Năm đó ra tay phong ấn Thái tử đã có chút quá phận rồi, hôm nay nếu giết con trai độc nhất của Thái tử nữa, thật có chút không đành lòng. Tiền bối, nhìn bộ dáng người như muốn giết ta sao? Đương nhiên, bất cứ ai dám coi thường uy nghiêm của ta đều đáng chết, chỉ vì thân phận ngươi có chút đặc thù, người khác có thể giết ngươi, nhưng chỉ ta là không thể. Vô Cực Thần Quân nhíu mày, chậm rãi nói, tiểu tử, ta biết ngươi tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền, cho nên sẽ không bán đứng Bạch Khiết. Nhưng mà ngươi hãy nghe ta nói, ta muốn thu nguyên thần của Bạch Khiết là vì tình thế bắt buộc. Lưu Phong hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, người này nhiều lần nhắc đến thân phận của mình, chẳng lẽ hắn và Thái tử có quan hệ chi? Tiền bối, chẳng lẽ ngươi và Thái tử có quan hệ chi à? Lưu Phong quyết định dò hỏi một chút. Vô Cực Thần Quân cười lạnh nói, tiểu tử ngươi cũng thông minh lắm, bất quá ngươi cũng không cần phí tâm đoán mò như vậy. Ta và Thái tử quả thật có chút quan hệ, nhưng mà không phải như ngươi nghĩ đâu. Đừng tưởng rằng ta sẽ vì thế mà giúp ngươi. Năm đó chuyện của Thái tử, lão phu cũng có tham dự, hơn nữa. Bỏ đi. Có một số việc, ta không thể nói cho ngươi. Ngừng một chút, Vô Cực Thần Quân đột nhiên mỉm cười nhìn hắn, nói thật, phong thái của ngươi có vài phần giống với Thái tử năm đó, ta nghĩ rằng có lẽ ta thích hợp làm sư tôn của ngươi. Có một số việc sớm đã có kết cục nhất định rồi, ta biết trong lòng ngươi không cam tâm, ngươi muốn tra ra chân tướng sự việc năm đó. Ngươi muốn đoạt lại hết thảy những gì lý ra thuộc về bản thân ngươi. Đáng tiếc, với thế lực của ngươi bây giờ thì không thể làm được. Nếu làm đệ tử của ta, ta có thể bảo đảm tính mạng cho ngươi. Làm người, chỉ cần còn mạng sống, thì việc gì cũng còn có thể. Vô Cực Thần Quân đem lời thuyết phục. Tiền bối thật cái gì cũng biết sao? Lưu Phong có chút giật mình, hắn phỏng chừng lão tặc này chắc chắn là biết rõ, chỉ là tu vi bản thân mình hôm nay thật sự còn quá yếu. Không thể đối phó được với tu chân có tu vi thiên nhân kỳ. Bạch Khiết cũng thiệt là tự nhiên ẩn giấu toàn bộ khí tức của bản thân, giờ hắn muốn hỏi ý kiến, hay liên lạc cũng đều không được nữa. Vô Cực Thần Quân lạnh giọng cười, có thể nói như vậy, Hoàng Thái Tôn hiện tại ở Đông Cung chính là kiệt tác của ta. Cho dù thân phận của ngươi được công khai, cũng không thể chứng minh Hoàng Thái Tôn của Đông Cung là giả được. Giả tâm của ngươi rất lớn, nhưng mà ngươi lại không biết khó khăn của ngươi cũng lớn đến nhường nào. Ít nhất, với thế lực hiện tại của ngươi lúc này đây, cũng không thể nào lay chuyển được tình thế đâu, cuối cùng cũng chỉ thiệt mạng mà thôi. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn như vô tình, như cố ý nhìn vào trên cổ của Lưu Phong. Cũng may Bạch Khiết đã kịp thời ẩn trốn khí tức vào Tam Khỏa Quy Nguyên Đan, nếu không chắc chắn sẽ bị lão Vô Cực Thần Quân phát hiện. Tiền bối, nếu ngươi đã biết hết rồi, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, chân tướng chuyện năm đó, sớm muộn gì ta cũng điều tra ra rõ ràng, cái gì thuộc về ta, ta nhất thiết sẽ đoạt lại cho bằng được. Ngươi nếu không tin, cứ chờ xem đi nha, Lưu Phong chăm chú nói. Vô Cực Thần Quân mỉm cười nhìn hắn, tự hồ như đang chế nhạo, khẩu khí thật lớn. Tiểu quỷ, làm đại sự không phải chỉ khẩu khí lớn là có thể thành sự được đâu. Lưu Phong thần sắc nghiêm túc, kiên định nói, có chí tự nhiên thành. Tự hồ cảm nhận được sự cứng cỏi của Lưu Phong, Vô Cực Thần Quân ngẩng đầu lên, hai mắt thâm thúy nhìn thẳng vào khuôn mặt kiên cường, anh tuấn của Lưu Phong, tiểu quỷ, nói thật ta càng ngày càng thích ngươi đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 518, ngẫu nhiên gặp Thái Tử Phi. Lưu Phong mỉm cười nói, ngược lại, ta càng ngày càng chán ghét ngươi. Cũng cho ngươi thân là cao nhân, chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu. Nói thật, người như ngươi vậy ta chỉ có thể nói bằng hai chữ, khinh bỉ. Ánh mắt sắc bén Vô Cực Thần Quân sáng lên, một hồi lâu sau hắn mới từ từ nói, ngươi thật sự ngày càng giống hắn. Các ngươi đều là tiểu quỷ mà ta thích, đáng tiếc các ngươi đều giống nhau, không lựa chọn lão phu. Đây là sự khởi đầu cho bi kịch của bọn ngươi vậy. Lưu Phong lớn mật, sắc mặt bình thản, lạnh lùng nói, tiền bối, nếu để ta tra ra được, ngươi hại chết thái tử, ta sẽ không buông tha cho ngươi, nói xong trong mắt Lưu Phong hiện lên một đạo sát khí. Vô Cực Thần Quân cười lớn, tốt lắm, ngươi luôn làm cho ta ngạc nhiên. Trong thiên hạ có thể lộ ra sát khí trước mặt ta, ngươi là người đầu tiên đó. Ngươi sợ sao? Lưu Phong khinh thường nói, nếu ngươi thật sự sợ hãi, còn có thể thừa dịp ta bây giờ còn chưa đủ thực lực, giết ta đi. Đùa sao? Vô Cực Thần Quân hừ lạnh một tiếng, tiểu quỷ, ngươi tưởng ngươi là ai? Với tu vi của ngươi, ngay cả trăm năm nữa, cũng không đủ tư cách giao đấu với ta. Đã như vậy, ta và ngươi đánh cuộc không, 10 năm sau, ta chắc chắn sẽ giết được ngươi, Lưu Phong lạnh giọng nói. Vô Cực Thần Quân nghe vậy, im lặng trong phút chốc, lập tức cười to lên ha hả, tiểu quỷ, ngươi thật có ý tứ. Mặc dù ta biết ngươi đang khích tướng. Bất quá, ta cũng đáp ứng ngươi. Hảo, trong vòng 10 năm, lão phu tuyệt đối không xuống tay với ngươi. Độc Cô Nhất Ma lão phu cũng không tìm hắn nữa. Hy vọng ngươi có thể sống được 10 năm. Được rồi, ngươi phải cẩn thận huyết ti ám sát. Ta thật không hy vọng trong vòng 10 năm ngươi bị người khác giết chết. Tiền bối yên tâm, ta chưa hoàn thành sứ mạng, không chết được đâu. Nhưng mà người phải cẩn thận là ngươi. Hy vọng trong vòng 10 năm, ngươi không bị thiên kiếp phủ xuống. Tiểu quỷ, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, Vô Cực Thần Quân cười hắc hắc, đã nhiều năm rồi, ngươi là người đầu tiên làm ta cảm thấy thích thú đó. Tốt lắm, ngươi đi đi. Vô Cực Thần Quân cười nói, nguyên thần của Bạch Khiết sớm muộn cũng vào tay ta. Ngươi nói cho nàng biết, nàng không chạy được bao lâu đâu. Lưu Phong cũng thản nhiên, ta cũng không biết ai là Bạch Khiết. Hẹn gặp lại sau, Lưu Phong thấy Vô Cực Thần Quân không hề căng cản mình nữa, vội vàng xoay người rời khỏi. Nhìn thân ảnh của Lưu Phong biến mất, Vô Cực Thần Quân cười hắc hắc, cuộc sống tu chân thật nhàm chán, có tiểu tử này bồi tiếp. Thật cũng không tệ. Bất quá Vô Cực Thần Quân cũng không nghĩ ra được, một tiểu quỷ chỉ là kim đan sơ kỳ thì làm sao có thể trấn áp uy thế của hắn xuống được, làm sao có vẻ thông dong như Lưu Phong được. Có lẽ đây là chỗ thần kỳ của hắn. Sau khi quay trở lại thiên thượng nhân gian, Lưu Phong liền toát mồ hôi lạnh. Nói thật, bị khí thế của một gã tu chân thiên nhân kỳ trấn áp, thật là khổ cực. Lúc ấy, Nguyên Anh và Kim Đan trong cơ thể Lưu Phong hầu như đã vận dụng đến cực độ, nhất là Kim Đan, thiếu chút nữa đã tan vỡ luôn. Lúc trước không để ý, giờ tĩnh tâm suy nghĩ kỹ lại, Lưu Phong mới thấy chuyện này có chút quái dị. Kim Đan và Nguyên Anh trong lúc đó tự hồ có chút liên lạc. Năng lượng của một đan một anh tự hồ tương đối hỗ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau, tuần hoàn cho nhau. Nếu không phải thế, hắn cũng không thể kiên trì trước mặt Vô Cực Thần Quân lâu như vậy. Lưu Phong vốn muốn cùng Bạch Khiết trao đổi một chút về chuyện Vô Cực Thần Quân, nhưng bất kể hắn làm gì, cảm ứng như thế nào cũng không thể cảm ứng được một chút khí tức nào của Bạch Khiết. Bất đắc dĩ lắm, Lưu Phong cũng đành phải bỏ qua. Xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Đang hùng gục đầu ủ rũ, hắn vốn vẫn đi theo Lưu Phong, phụ trách an nguy của hắn. Chỉ là vừa rồi sau khi Vô Cực Thần Quân xuất hiện, khí tức của hắn đều đông cứng lại, ngay cả một chút khí lực cũng tiêu tan hết, chỉ trơ mắt nhìn Lưu Phong bị khi dễ như vậy thôi. Làm một gã bảo tiêu, việc này tuyệt đối là trách nhiệm của hắn. Cho nên giờ phút này, tâm trạng của hắn không được tốt, thậm chí có chút áy náy với Lưu Phong. Lưu Phong lắc đầu nói, ta không trách ngươi, lão tặc này tu vi đạt đến thiên nhân kỳ, ngay cả sư tôn của ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi là ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Đan Hùng lo lắng hỏi, không nghĩ tới lão bất tử này cũng còn sống. Vô Cực Thần Quân và Độc Cô Nhất Ma, không ai dễ đối phó cả. Không cần khẩn trương, Lưu Phong ngạo nghễ nói, hai lão tặc này đều là người trong tà phái. Nếu cao thủ tà phái còn sống, thì chắc cao thủ chính phái cũng còn tồn tại. Bọn họ chắc chắn không đứng nhìn Vô Cực Thần Quân và Độc Cô Nhất Ma lộng hành đâu. Xét tình huống bây giờ cho thấy, truyền ngôn về giới tu chân lúc trước toàn là tin tức chó má. Cái gì mà trưởng giáo Huyền Tâm Chánh Tông mới Nguyên Anh kỳ mà xưng là thiên hạ đệ nhất. Thật chó chết. Bây giờ ngay cả lão bất tử thiên nhân kỳ cũng đã xuất hiện rồi, Nguyên Anh kỳ là cái chó gì? Thúi. Hoắc. Lưu Phong bất bình mắng chửi. Đan Hùng nghe thấy Lưu Phong chửi đổng một câu, vội vã hỏi, làm sao vậy? Lưu Phong đem chuyện lúc trước tu chân giới truyền tụng kể lại cho Đan Hùng nghe. Đan Hùng cười nói, truyền thuyết này vị tất không có đạo lý. Sự thật thì người tu chân rất cô đơn, một đời tu chân đến Nguyên Anh kỳ quả thật rất lợi hại rồi. Về phần giống như sư tôn ta, sư thúc, còn có cao thủ như Vô Cực Thần Quân, bọn họ nhất định đều là tu luyện mấy trăm năm, thậm chí tu chân hơn 1000 năm. Những người này đều ẩn thế lánh đời, thời gian đã lâu, cũng dần dần bị tu chân giới quên lãng đi. Bây giờ là thời điểm phi thường, khoảng cách đến đại kiếp của tu chân giới cũng còn không xa, một số lão quái vật cũng đã xuất thế rồi. Bất quá ngươi yên tâm, bình thường mà nói, những đại nhân vật này sẽ tuyệt đối không tự mình gia nhập vào tranh đấu của thế tục đâu. Nếu không khi tạo nghiệp đến một mức nào đó, sẽ bị thiên lôi trừng phạt, đánh thành tro bụi, hình thần cụ diệt. Mấy lão bất tử này đã sống lâu như vậy, càng quý trọng tính mạng hơn nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không. Nguyên lai là như vậy, Lưu Phong tâm tình có chút thoải mái hơn, nếu là như thế, cũng không cần lo lắng quá mức. Ta phải đi thám thính hoàng cung. Có cơ hội nhất định phải xâm nhập vào Phong Linh cung một phen. Lần này phỏng chừng Bạch Khiết cũng không thể giúp gì. Thanh Long và Huyền Vũ để cho ngươi ứng phó. Lưu Phong suy nghĩ một chút nói. Đan Hùng suy nghĩ một chút, đối phó hai tên ấy, không có vấn đề gì lớn, bất quá ta phỏng chừng không thể kiên trì được bao lâu thôi. Yên tâm, ta sẽ thám thính nhanh thôi. Hai người thương lượng một chút, rồi nhắm thẳng hoàng cung đi đến. Bất quá, bọn họ cũng không thể tiến vào Phong Linh cung. Không biết tại sao, bên ngoài Phong Linh cung đột nhiên có rất nhiều thị vệ, thậm chí có cả cao thủ của Chân Long vệ và Thiên Sư đạo nữa. Lưu Phong không muốn kinh động bọn này, không thể làm khác hơn là bỏ qua ý định ban đầu. Quay lại tẩm cung của Ân Quý phi, Lưu Phong phát hiện Ân Tố Tố đang cùng Thái tử phi tâm sự tại tẩm cung. Thấy Lưu Phong lại, Ân Tố Tố vội vàng bắt chuyện, "Phu quân, tốt quá, chàng lại đến thăm ta ư?" Thái tử phi cũng nhẹ nhàng bước đến, nhẹ giọng nói, "Hầu gia, chúng ta lại gặp mặt." Lưu Phong lạnh lùng nói, "Vi thần xin ra mắt điện hạ." Trong lúc này, cần gì phải khách khí thế, Thái tử phi mỉm cười nói, "Hôm nay gặp lại ngươi, cũng là duyên phận, nếu ngươi không ngại, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút." Quay đầu lại, Thái tử phi nói với Ân Tố Tố, "Tố Tố, ta và hầu gia có một số chuyện cần bàn, ngươi không phản đối chứ?" Ân Tố Tố hai mắt sáng lên, nhìn Lưu Phong nói, "Hết thảy đều theo ý phu quân." Lưu Phong thoáng do dự một chút, "Được rồi, muốn nói cái gì, ngươi cứ nói đi." "Ân Quý phi không ở đây, ngươi theo ta vào đây." Thái tử phi đi đến trước mặt Lưu Phong, thấp giọng nói, "Ta nghĩ có một số chuyện, ngươi cũng không muốn cho Tố Tố biết." Lưu Phong hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên một chút khó xử, bất quá hắn cuối cùng cũng đi vào theo Thái tử phi. "Ta nói cho ngươi biết, ngươi không nên đụng chạm đến Tố Tố, nếu không đừng trách ta trở mặt." Sau khi vào phòng, Lưu Phong căm hận nói. Thái tử phi mỉm cười, tự hồ không thèm để ý đến thái độ của hắn, nói, "Nhìn ngươi kìa, Tố Tố nói như thế nào cũng là con dâu của ta, ta thương nói còn không hết, nói gì đến hại nó." "Được rồi, ta nghe nói ngươi vài ngày nữa sẽ đi Phong Thành." Thái tử phi tùy ý hỏi. "Quan hệ gì đến ngươi?" Có lẽ lại bị ký ức của Chu Phong tác quái, mỗi lần nhìn thấy Thái tử phi, Lưu Phong đều có vẻ rất khó chịu. "Theo tin tức ta thu được, có tổ chức thần bí sẽ ám sát ngươi trên đường đi Phong Thành, bản thân ngươi nên cẩn thận một chút. Nếu ngươi cần, ta có thể phái một ít thuộc hạ trợ giúp ngươi." Thái tử phi vẻ mặt ân cần, đôi mắt xinh đẹp như ngấn nước. "Nếu không biết sự tình, người ta còn tưởng là mẫu tử tình thâm." "Cảm ơn hảo ý của ngươi." Lưu Phong cười cười khinh miệt, "Tổ chức kia không phải là ngươi thuê đó chứ?" Thái tử phi nghe vậy, biến sắc mặt, thậm chí có chút phẫn, "Hài tử, ngươi sao lại nói như thế? Ngươi biết ngươi nói như vậy, ta đau đớn biết chừng nào không?" Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 519, ngủ lại tẩm cung. "Tại sao ngươi cứ cố chấp như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể quên chuyện trước kia được hay sao?" Thái tử phi sắc mặt tỏ vẻ đau khổ, "Tại sao không cho mẫu thân một cơ hội? Làm người ai không phạm sai lầm, tại sao ngươi ngay cả một cơ hội cũng không thể cho ta? Ngươi tàn nhẫn như vậy sao?" Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, "Tàn nhẫn? Chuyện năm đó ngươi làm chẳng lẽ không tàn nhẫn? Sớm biết có hôm nay, sao ngày trước còn làm? Từ khi ngươi bỏ ta ở Tuyết Sơn, tình nghĩa của chúng ta đã chấm dứt rồi. Không cần lãng phí tâm cơ nữa." Lưu Phong không nhịn được, "Ngươi đi nói với bệ hạ thân phận thật sự của ta đi, ngươi tránh xa ta ra một chút." "Hài tử, ngươi nghe ta nói, chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Thái tử Phi thấy ánh mắt tức giận của Lưu Phong, chậm rãi nói, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ đến ư? Chính là cho dù ta nói cho bệ hạ, hắn vị tất đã tin tưởng. Nói không chừng, chúng ta còn có thể vì thế mà đắc tội, vì thế mà rơi đầu. Có chuyện này ta phải nhắc ngươi nhớ, ngươi là Hoàng Thái Tôn, nhưng Tuyệt Nhi cũng giống như thế, Thái tử Phi chăm chú nói. Không phải ngươi muốn nói, chúng ta là huynh đệ đó chứ? Lưu Phong khinh thường hừ nhẹ. Trong ký ức của Lưu Phong, tự hồ không có chuyện huynh đệ như vậy. Có một số việc, bây giờ ta không thể nói với ngươi được. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ngươi là hài tử của ta, ta tuyệt đối không hại ngươi, Thái tử Phi kích động nói. Lưu Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, đôi mắt hiện vẻ khó chịu, không che giấu chút nào cả, đủ rồi, ngươi nói ta đã nghe hết rồi, ta sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi đâu. Hài tử, sao ngươi lại trở thành như vậy? Tại sao ngươi trở nên bất cận nhân tình như thế? Ngươi biết là ngươi đang nói chuyện với ai không, là mẫu thân ngươi đó. Thái tử Phi hiển nhiên đã bị thái độ của Lưu Phong chọc giận. Im miệng, hai chữ mẫu thân ngươi cũng dám nói ra sao? Nếu trước mắt thật sự là Chu Phong, có lẽ hắn cũng không dám mắng ra như vậy, có lẽ hắn thật sự sẽ bị ôn tình của Thái tử Phi cảm hóa. Đáng tiếc, trước mắt không phải là Chu Phong, mà là sự kết hợp giữa Lưu Phong và Chu Phong. Thân thể của Chu Phong, ý thức của Lưu Phong. Trong mắt của Thái tử Phi đỏ lên, nhất thời không nhịn được khóc nhỏ, ngươi sao lại đối với ta như vậy? Cho dù ta không phải, nhưng ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Ngươi dù sao cũng là con ta. Con ngươi. Lưu Phong nhìn thoáng qua Thái tử Phi, thôi, đừng giả dối khóc lóc nữa, có lẽ trong mắt ngươi, chỉ có tên mạo danh kia mới là con thôi. Nếu trí nhớ Chu Phong không sai, Lưu Phong phỏng chừng tên giả mạo Hoàng Thái Tôn kia chắc chắn là nghiệt chủng của mụ đàn bà này. Phong Nhi, ngươi nghe ta nói, các ngươi đều là con ta mà, Thái tử Phi khóc lóc, đối với mẫu thân mà nói, hai người ta đều xem trọng như nhau. Bây giờ là thời khắc phi thường, ta hy vọng ngươi bỏ hết thành kiến. Ta biết ngươi đang ngầm phát triển thế lực, nếu ngươi nguyện ý đem thế lực của mình sáp nhập vào Đông Cung, cùng đối phó với địch nhân. Đợi khi đại sự thành công, huynh đệ các ngươi cùng nhau thương lượng. Thái tử Phi biết rõ tầm quan trọng của Lưu Phong. Cũng không biết xảy ra chuyện gì mà gần đây thái độ của Phượng Viên Giang Nam cũng rất mờ ám. Trực giác cho nàng biết, hết thảy đều có quan hệ với Lưu Phong. Cho nên bây giờ nàng muốn tranh thủ mối quan hệ với Lưu Phong, đó cũng chính là lý do mấy hôm nay nàng thân cận với Tố Tố. Bất quá từ thế cục bây giờ mà xét, số tiểu tử này tự hồ không niệm tình thâm mẫu tử. Thái tử Phi có chút khó xử, nếu nói Lưu Phong tuyệt đối không biết chân tướng sự việc, thì theo lẽ thường tình mà nói, một người nếu xa cách mẫu thân 10 năm, giờ được gặp lại hẳn sẽ phải vui mừng mới phải. Nhưng hắn lại cho nàng một cảm giác kỳ quái, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không rõ ý tứ của hắn là sao. Ta đi với ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, không nên đụng vào Tố Tố, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi, Lưu Phong không muốn cùng đàn bà dối trá này nói nhảm. Thái tử Phi thở dài một tiếng, hài tử, ta biết ngươi có thành kiến rất sâu với ta, nhưng mà ngươi không thể phủ nhận, ta thủy chung cũng là mẫu thân của ngươi. Mẫu thân ư? Ta nói lại một lần nữa, ngươi không xứng, Lưu Phong lạnh nhạt nói, được rồi, ta và Tố Tố có chuyện cần bàn, xin ngươi lui ra đi nha. Thái tử Phi trương miệng, vẻ mặt u oán nhìn Lưu Phong, buồn bã nói, được rồi, ta đi. Nhưng là ta phải nói cho ngươi biết, nếu ông trời đã sắp xếp cho chúng ta gặp lại, ta tuyệt đối không bỏ qua cơ hội làm một mẫu thân tốt đâu. Hài tử, để ta ôm ngươi một cái nha. Lúc gần đi, Thái tử Phi đột nhiên xoay người lại, giang hai tay ra ôm lấy Lưu Phong. Thời gian trôi qua nhanh quá, lần chia tay năm đó, ta còn ôm ngươi trong lòng, lúc đó ngươi thật nhu thuận, đáng yêu. Hôm nay ngươi đã trưởng thành rồi, đã trở thành nam tử hán rồi. Nếu Thái tử Điện Hạ mà biết được ngươi đã thành nhân như vậy, dưới cửu tùy người cũng mỉm cười. Lưu Phong bị Thái tử Phi ôm chặt, đầu tiên là thất kinh, lập tức bình tĩnh trở lại. Đối với hắn mà nói, Thái tử Phi chỉ là một người đàn bà bình thường mà thôi, không phải là mẫu thân gì. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay choàng qua nhẹ nhẹ bóp mông của nàng. Lão độc phụ, nếu không phải nể mặt Chu Phong, ta nhất định sẽ dùng thủ đoạn đối phó với Cao Lệ công chúa để xử lý ngươi, cưỡng gian ngươi, xem ngươi sau này làm thế nào dám ra oai, quát tháo trước mặt ta. Thái tử Phi vốn còn muốn tiếp tục nói lời ôn tình nữa, nhưng lại bị Lưu Phong sờ bóp, nhất thời sắc mặt đỏ lên, vội vàng hỏi, Phong Nhi, ngươi làm cái gì thế? Vậy ngươi ôm ta làm gì? Lưu Phong hỏi lại. Ta đi trước, có gì khó khăn hãy đến tìm ta, ta thủy chung cũng là mẫu thân của ngươi. Thái tử Phi trong lòng có chút bối rối, nhất là một luồng nhiệt khí như muốn đốt cháy tâm can của nàng. Sau khi rời khỏi tẩm cung của Ân Quý Phi, đã đi rất xa rồi, Thái tử Phi mới yên tĩnh trở lại. Cảm giác khi Lưu Phong sờ bóp nàng thật sự rất kích thích. Xem ra ta nên nghe theo lời của Hắc Phượng Hoàng, có cơ hội nên giết chết hắn. Thái tử Phi ác độc thầm nghĩ, nếu ta ra tay giết hắn, hắn chắc chắn không thể nghĩ ra được. Không được, trên người tiểu quỷ này có hình bóng của hắn, ta thật sự không hạ thủ được. Thái tử Phi rất nhanh lại từ bỏ suy nghĩ của mình. Có lẽ ta nên nghĩ biện pháp thu phục hắn, để hắn phục vụ ta. Thái tử Phi đột nhiên điên cuồng thầm nghĩ, thái tử phản bội ta, ta vì sao không chiếm đoạt nhi tử của hắn? Tiểu quỷ anh tuấn như vậy. điều làm cho ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là trên người hắn có hình bóng của thái tử. Ha! Ha! Sau khi ra khỏi cửa, Ân Quý Phi và Ân Tố Tố đều ở cách đó không xa. Hai nàng thấy thái tử phi đi khỏi, liền đến gặp Lưu Phong. Ân Tố Tố lo lắng, phu quân. Ta vừa rồi mơ hồ nghe thấy chàng và thái tử phi giống như cãi lộn sao? Lưu Phong mỉm cười, không có việc gì đâu. Ân Quý Phi thầm nghĩ, Phong Nhi, Đông Cung thế lớn, ngươi phải cẩn thận một chút. Được rồi. Lưu Phong điềm nhiên lên tiếng, sau đó nghiêm túc nói, cô, Tố Tố, sau này các ngươi ít lui tới với thái tử phi đi. Hạng đàn bà này rất nguy hiểm, hơn nữa nàng ta giống như người điên. Ân Quý Phi mỉm cười, cả đế quốc này, dám đánh giá thái tử phi như vậy chỉ có mình ngươi mà thôi. Phu quân, kỳ thật ta thấy thái tử phi cũng rất tốt, Tố Tố thận trọng nói. Lưu Phong nghe vậy biến sắc, giận dữ nói, Tố Tố, nàng nghe ta nói, thái tử phi tuyệt đối không phải người tốt, nàng không nên bị vẻ bề ngoài của nàng ta mê hoặc. Tóm lại, từ hôm nay trở đi, các ngươi không nên lui tới với nàng ta nữa. Ân Quý Phi gật đầu, được rồi, chúng ta nghe ngươi. Phong Nhi, Tố Tố vào cung đã mấy ngày rồi, các ngươi cũng lâu rồi không gặp, hay là thừa dịp này ở lại đây nói chuyện đi nha, Ân Quý Phi cố ý tạo không gian cho hai ngươi nói chuyện. Ân Tố Tố sắc mặt đỏ bừng, cô, người cũng thật là, không bằng chúng ta cùng. Ân Quý Phi nghe thế, trong lòng không khỏi rúng động, thầm nghĩ nha đầu ngốc. Ta là vì ngươi, ta đi rồi các ngươi muốn làm gì cũng được. Nhưng mà ngươi lại nói ta ở lại cùng với các ngươi. Thật là kích thích quá. Không ai chú ý đến trong khi thái tử phi cuồng tiếu, sắc mặt có chút biến đổi, thậm chí có chút kinh khủng. Các ngươi hãy đi ra, tuổi trẻ nói chuyện với nhau, ta xen vào làm gì. Lâm Lan, chúng ta đi hoa viên đi. Nói xong, Ân Quý Phi liền mang theo Lâm Lan rời khỏi. Lưu Phong và Tố Tố lập tức đi vào tẩm cung. Tố Tố, qua mấy ngày nữa ta muốn khởi hành đi Phong Thành, nàng ở lại trong cung phải cẩn thận một chút, đóng cửa phòng lại, Lưu Phong ôm Tố Tố vào lòng, ôm nhu nói. Ân Tố Tố ngước đầu lên, nước mắt rơm rớm nói, thiếp nghe cô nói, Phong Thành là tử địa, nơi đó thập phần nguy hiểm. Thiếp biết không cách nào khuyên bảo được chàng đừng đi. Sự thật thì bệ hạ cũng không cho phép chàng ở lại. Thiếp hy vọng, chàng có thể cẩn thận một chút. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 520, song tu trong tẩm cung. Nàng hãy yên tâm, Phong Thành với người khác là tử địa, nhưng với ta mà nói lại là một cơ hội. Lưu Phong âu yếm vuốt ve khuôn mặt Tố Tố, trầm giọng nói, nàng yên tâm, chờ ta xây dựng Phong Thành xong, ta sẽ đón các nàng. Phu quân, đêm nay chàng đừng đi. Ngủ lại chỗ này đi nha. Ân Tố Tố hai tay ôm chặt lấy Lưu Phong, như sợ buông ra thì hắn sẽ biến mất vậy. Lưu Phong mỉm cười, được rồi, ta nghe lời nàng. Nơi này là hậu cung, chàng không sợ sao? Ân Tố Tố đột nhiên cười nói. Dạ ta à, ta cũng không phải không ở qua. Lưu Phong điềm nhiên nói, có cái gì phải sợ, nàng là thê tử ta, chúng ta cùng ngủ một chỗ, là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Phu quân, cô hỏi ta. Ân Tố Tố muốn nói lại thôi, tự hồ rất là ngượng ngùng. Lưu Phong trong lòng rung lên, sẽ không là. Cô hỏi tiếp. Sao lâu như thế rồi? Mà vẫn chưa. Có thai. Cô hỏi thiếp có phải thân thể có vấn đề hay không? Tố Tố thẹn thùng nói, phu quân, thiếp thật sự muốn sanh hài nhi cho chàng. Về phần Tố Tố không hoài thai, Ân Quý Phi lúc đầu là hoài nghi Lưu Phong. Chỉ là sau khi bản thân nghiệm chứng năng lực của Lưu Phong, mới đem nghi vấn chuyển sang Tố Tố. Lưu Phong nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Tố Tố, chúng ta tạm thời sợ không sanh được hài tử. Là như thế này. Lưu Phong đem sự thật về giới tu chân nói cho Tố Tố nghe. Lưu Phong biết tại thời đại này, nữ tử mà không sanh đẻ được là lớn chuyện. Cho nên hắn nói rõ chân tướng cho nàng nghe, hy vọng Tố Tố giảm bớt gánh nặng trong lòng. Phu quân, vậy làm sao bây giờ? Thiếp thật sự rất muốn sanh cho chàng hài tử. Lưu Phong giải thích để cho Tố Tố từ bỏ ý tưởng sanh con. Phu quân, nếu không chúng ta đừng tu chân nữa. Ân Tố Tố ngây thơ nói. Lưu Phong lắc đầu nói, con đường tu chân, không tiến thì lui, không thể quay đầu được. Tu chân là nghịch thiên, có lẽ là việc vô sinh chính là trừng phạt của ông trời đối với người tu chân. Kỳ thật Lưu Phong và Ân Tố Tố cũng không biết, sự thật thì đại bộ phận tu chân đối với việc sanh đẻ không có chút hứng thú nào. Phu quân, chàng nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả đời này của chúng ta không có con hay sao? Ánh mặt xinh đẹp của Tố Tố tràn đầy nước mắt. Tố Tố, nàng yên tâm, nghe người ta nói tương lai đạt đến một trình độ tu vi nhất định, khả năng sinh lý của chúng ta sẽ được khôi phục, đến lúc đó chúng ta sinh nhiều hài tử thêm là được. Lưu Phong an ủi. Ân Tố Tố nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, phu quân, thật vậy chăng? Đúng vậy. Ta sao lừa nàng được, Lưu Phong hai tay đè lên bộ ngực bạo mãn của nàng, cười hắc hắc, Tố Tố, chi bằng chúng ta đêm nay cố gắng, nói không chừng có thể sinh ra hài tử. Thật sao? Chúng ta thử xem. Ân Tố Tố hai tay không chờ đợi nữa, hướng đến nhục bổng giữa hai chân của Lưu Phong, có thể thấy được hài tử đối với nàng quan trọng cỡ nào. Lưu Phong mặt không biến sắc, khẽ đem một luồng nguyên anh lực vào trong cơ thể nàng. Từ sau khi chơi Cao Lệ công chúa xong, Lưu Phong phát hiện bản thân lực lượng của mình sau khi dung hợp với lực lượng của dục ma, tự hồ có công năng kích dục. Quả nhiên, sau khi nhận được một luồng nguyên anh lực của Lưu Phong, Ân Tố Tố nhất thời mờ mắt, hai tai ửng hồng, tinh thần suy yếu, nhiệt độ trên cơ thể cứ tăng dần. Phu quân, thiếp. Nóng. Quá. Ân Tố Tố kêu to một tiếng, hai tay bỏ Lưu Phong ra, tự thoát y tất cả quần áo trên người. Một thân thể tuyệt vời hiện ra trước mắt Lưu Phong, không ngừng giãy giụa, vặn vẹo, đôi môi hồng thắm hé mở phát ra những tràng thanh âm mê hồn. Lưu Phong cười cười mờ ám, rốt cuộc không kiềm chế nổi trước sự hấp dẫn. Mạnh mẽ chuyển thân nằm đè lên người Tố Tố. Ân Tố Tố vẻ mặt hạnh phúc, một cảm giác ham muốn dục vọng lan tỏa khắp toàn thân. Phu quân, chơi ta đi. Mạnh lên, hai chân thon dài của Ân Tố Tố quắp chặt lấy thân hình của Lưu Phong. Lưu Phong dùng sức đâm vào một cái, Ân Tố Tố la to một tiếng, thân hình tuyệt vời không ngừng phập phồng, giãy dụa để cùng phối hợp với nhịp điệu ra vào của nam nhân. Lưu Phong tâm trí cũng không bị dục vọng áp chế. Hắn cố gắng bảo trì tâm mình luôn tỉnh táo, âm thầm thi triển ngự nữ song tu huyền công, nguyên anh lực trong cơ thể chậm rãi tiến vào cơ thể Tố Tố. Ân Tố Tố chỉ cảm thấy từ hạ thể không ngừng truyền đến một luồng nhiệt khí, lực lượng của bản thân cũng không ngừng xuất ra, hai luồng lực lượng dưới tác động của song tu huyền công dần dần dung hợp lại, biến thành một đạo khí lưu. Rất nhanh, cổ khí lưu này sau khi di chuyển trọn một chu thiên trong cơ thể Tố Tố liền thông qua hạ thể truyền vào cơ thể Lưu Phong, sau đó thẩm thấu vào từng gân mạch của hắn. Cổ thanh lương khí lưu này sau khi tiến vào thân thể Lưu Phong, không ngừng được dung nhập vào trong khỏa kim đan. Thời gian không lâu, khỏa kim đan đã trở nên ngày càng sáng ngời, cuối cùng cũng biến thành một cái tinh cầu, không ngừng hấp thu luồng thanh lương khí lưu từ trong cơ thể Ân Tố Tố. Mặt khác, nguyên anh trong cơ thể Lưu Phong không ngừng truyền nguyên anh lực vào trong cơ thể Tố Tố. Song tu phát sinh khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, hạ thể của Lưu Phong hoạt động ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ của Tố Tố ngày càng không rõ, chỉ biến thành một chuỗi thanh âm liên tiếp ư, a, không rõ. Âm tiết là gì? Ngay từ đầu Ân Tố Tố đã sợ nơi này là tẩm cung của cô nên không dám lớn tiếng quá mức, nhưng mà khoái cảm kích thích ngày càng gia tăng, cơ thể nàng như mất đi tự chủ. Ân Tố Tố càng lúc càng hưng phấn, cũng không thể khống chế được thanh âm của mình nữa. Lưu Phong bị thanh âm của Tố Tố kích thích, dục vọng trong lòng cũng gia tăng mãnh liệt. Cũng không biết qua bao lâu, Ân Tố Tố đột nhiên cảm thấy hạ thể nóng rần rần, trong thời khắc đó nàng tựa hồ thấy được thiên địa di chuyển, thân thể như phiêu diêu bay giữa không trung, như một đám mây. Một tiếng thét trên rỉ vang lên, sau đó hạ thể của nàng co quắp lại, hai chân rung lên bần bật không ngừng. Trong sân viện, Lâm Lan và Ân Quý Phi rõ ràng nghe được thanh âm rên rỉ của Tố Tố. Lâm Lan đỏ mặt, cố ý kích thích Ân Quý Phi, nương nương, thanh âm đó là gì vậy? Ân Quý Phi hừ lên một tiếng, tiểu nha đầu này, tuổi còn nhỏ, hỏi thanh âm đó làm gì? Lâm Lan nhìn Ân Quý Phi, thè lưỡi ra cười nói, hầu gia thật sự lợi hại, Tố Tố tiểu thư đoan trang như vậy, cũng bị người làm cho. Như vậy? Lâm Lan muốn nói là dâm đảng, nhưng mà không dám nói ra. Ân Quý Phi liếc nhìn Lâm Lan một chút, không cho nói bậy. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Ân Quý Phi cũng đang rất rối loạn, từ sau khi Tố Tố tiến cung, nàng cũng không cùng Lưu Phong quan hệ qua. Áp chế tình dục đã lâu rồi, tiếng gào của Tố Tố tự hồ như muốn phát tiết tất cả. Giờ phút này hạ thân của nàng cũng đã ướt đẫm. Nương nương, chúng ta quay lại hoa viên. Lâm Lan cũng cảm thấy không ổn, tiểu nha đầu này cũng hay dùng hai ngón tay để thử qua cảm giác này, lúc này hạ thể cũng rất khó chịu. Nhưng mà trước mặt nương nương, tiểu nha đầu nào dám làm bậy. Ngươi hãy đi trước đi, ta có chút mệt mỏi, muốn ở đây ngồi nghỉ một chút. Ân Quý Phi thì trái ngược lại, nàng rất muốn nghe thanh âm rên rỉ này. Lâm Lan trong lòng có chủ ý, nghe Ân Quý Phi nói như vậy cẩn thận hỏi lại, nương nương, vậy người ngồi ở đây, chút con sẽ quay lại. Nói xong xoay người rời đi, tìm kiếm chỗ nào vắng người để hưởng thụ. Đương nhiên, Lâm Lan cũng chỉ có thể sử dụng ngón tay mà thôi. Ân Quý Phi cố gắng lắng nghe động tĩnh trong phòng, dần dần nàng nhắm hai mắt lại. Tiếng đàn bà rên rỉ và tiếng thở dốc của nam nhân dần dần đi vào trí tưởng tượng của nàng. Cuối cùng khi Ân Tố Tố lên đến tột đỉnh lần thứ năm, nàng sau khi tiết thân xong liền cảm giác toàn thân, ngay cả đầu khớp xương cũng đã không chịu nổi nữa. Phu quân, Tố Tố không thể nữa rồi. Đêm nay đến đây. Ân Tố Tố có chút cầu xin tha thứ. Nàng thật sự đã không thể động đậy nổi nữa rồi. Mặc dù thông qua song tu, lực lượng trong cơ thể nàng sẽ cường đại dị thường, nhưng mà hạ thể lại bị nam nhân liên tục đánh sâu vào. Lưu Phong mặc dù chưa hết hứng, nhưng mà lại không đành lòng cường bạo với đàn bà của mình. Không lâu sau, thân thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.